tối cường thần ý hỗn đô thị 59 chương 1165 trời muốn sập chương 1165. Trời muốn sập trong video kỹ càng nâng lên. Nhật quang sinh vật khoa học kỹ thuật. Osaka ngoại thành phố khu. Cùng virus sinh hóa sự tình liên quan tới virus sinh hóa là thật là giả. Như thế không thể nào phán đoán. Nhưng mà Sato Hatoi Ama đảm nhiệm chức vụ tại Nhật Quang Sinh Vật Khoa Ký Công ty lại là có thể lập tức tra được. Về phần Nhật Quang Sinh Vật Khoa Ký Công ty địa chỉ, phòng nghiên cứu tư liệu cũng đều là toàn diện công khai. Thậm chí còn có thể tra được công ty này pháp nhân là Anbe gia tộc mố một vị đích hệ thành viên. Trong công ty bên trong cao tầng đều là có Anbe con em gia tộc đảm nhiệm. Rõ ràng đây là một cách điển hình gia tộc xí nghiệp Anbe gia tộc người. Vậy mà dính líu đến sinh hóa vũ khí nghiên cứu bên trong, đây là một cách đại tin tức. Giá trị tuyệt đối đến khai quật. Murakami cảm giác mình hưng phấn toàn thân run rẩy. Đây quả thực là thượng thiên đưa cho hắn tiến quân nơ, hơ ca, vương bài người chủ chỉ đường nhanh chóng thông đạo. Chỉ là rất nhanh, Murakami bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cả người lại là thần sắc khô tàn xuống tới. Chuyện lớn như vậy tình, bất kể có phải hay không là thật, chỉ sợ sở cảnh sát đã tham gia, mà an ninh quốc gia bảo hộ cục người chỉ sợ cũng đã tiến về Osaka phong tỏa những tài liệu này. Bất kể nói thế nào, quốc gia là tuyệt đối không cho phép đế quốc bên trong bởi vì các loại nguyên nhân nảy sinh đại bạo loạn. Lại nói chuyện này dính đến Anbe gia tộc. Mặc dù nhưng cái này Anbe gia tộc theo thủ tướng đại nhân gia tộc không phải cùng một cái, nhưng cũng là hưởng dự Nhật Bản ngàn năm, có bán thần huyết mạch danh xưng âm dương sư. Anbe gia tộc a, Anbe gia tộc thế nhưng là Nhật Bản thủ hộ giả gia tộc a, thủ hộ giả gia tộc. Anbe gia tộc nắm trong tay Nhật Bản chí cao vô thượng tam thần khí bên trong một kiện, bát xích kính. Mà cái này bát xích kính làm thiên chiếu đại thần ngự linh, từ trước đến nay tế phóng tại Nhật Bản thần xã chi tổ y thí thần cung bên trong. Âm dương sư Anbe gia tộc làm đời đời thủ hộ bát xích kính gia tộc, bên trong mỗi một thời đại lợi hại nhất âm dương sư liền sẽ thủ hộ y thí thần cung bên trong 20 năm, cung phụng thiên chiếu đại ngự thần. Mà cách mỗi 20 năm, y thí thần cung hồi y theo cổ đại truyền thừa tạo thay chế độ, đem thần cung thiêu hủy trọng kiến, xưng thần cung thức năm rời cung. Cho đến tận này, cái này y thí thần cung đã đắp 62 lần, mà mỗi một lần rời cung cũng là Anbe gia tộc thay đổi tộc trưởng, mà tuyển lựa đời sau người kế nhiệm tiến vào y thí thần cung tế điển. Y thí thần cung thế nhưng là thần đạo giáo ba đại thần điện một trong. Trưởng khống y thí thần cung Anbe nhà tại Nhật Bản tự nhiên cũng tiếp theo nước lên thì thuyền lên. Từ ngàn năm nay, gia tộc này ẩm ẩm thành thiên chiếu đại thần ở nhân gian người đại diện. Về phần tam thần khí còn lại 2 kiện, bên trong bát chỉ quỳnh câu ngọc hiện cung phụng tại Tokyo hoàng ở giữa, ngoại nhân không được tham quan. Mà thảo thế chi kiếm thì là cung phụng tại ba đại thần điện một trong nóng ruộng thần cung bên trong. Từ trước đến nay thần bí ninja gia tộc Igazu nhất tộc thủ hộ. Igazu nhẫn thuật tiếng tăm lừng lẫy, thủ hộ lấy nóng ruộng trong thần cung điện, mà ngoại điện thủ hộ giả cũng không thể khinh thường. Bọn họ là đại danh đỉnh đỉnh vũ sĩ gia tộc, hát to vi gia tộc, cung bản gia tộc, thạch xuyên gia tộc. Cách này ba gia tộc ưu tú con cháu cũng tụ tập ở này, xây kiếm đạo 49 viện thủ vệ ở ngoại vi. Nhưng mà ai sẽ ngờ tới tam đại thần khí thủ hộ giả gia tộc Anbe gia tộc vậy mà coi trời bằng vung, tại Nhật Bản làm sinh hóa vũ khí vấn đề này quá lớn thì liền thiên hoàng bệ hạ chỉ sợ đều tức giận hơn loại chuyện này. Murakami cảm thấy chính mình một cái tiểu ký giả còn là quan sát từ đằng xa lấy đi, tuyệt đối không nên vượt vào đi vào. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Nhật Bản Tokyo, Phó Thủ tướng Phủ. Phó Thủ tướng Đại Nhân buổi chiều tốt à, hôm nay không sao chứ, nếu như ngài không ngại lời nói. Đợi lát nữa cùng đi uống một chén a. Một người trung niên nam tử vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy trong phòng phó thủ tướng đại nhân, vậy mà rất lợi hại nhàn nhã tại trên internet nhìn diễn đàn, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Sau đó hắn liền là mỉm cười, đưa ra mời. Nam tử trung niên này thân phận cũng không bình thường. Hắn là Nhật Bản vừa mới nhậm chức quốc gia an toàn cục trưởng Tanaka Takashiro. Nguyên bản hắn văn phòng cần phải thiết lập ở thủ tướng phủ, chỉ bất quá thủ tướng phủ đã không có khoảng không phòng, mà phó thủ tướng kiêm nhiệm tài chính đại thần Kimimazo luôn luôn cùng hắn quan hệ không tệ, liền đề nghị có thể sử dụng hắn văn phòng. Sau đó Nhật Bản nảy sinh một cái quốc gia an toàn cục trưởng và phó thủ tướng dùng chung một cái văn phòng kỳ quái tình huống trong tốc cục trưởng. Ta nghĩ ngươi là không có công phu qua uống trà, nơi này có một đầu tin tức, ta nghĩ ngươi cần phải nhìn một chút. Phó thủ tướng đại nhân ha ha cười, chỉ là thần sắc lại có vẻ có một ít u ám. Dựa theo ta đối với ngươi giải, ngươi cần phải sớm thì biết những chuyện này a. Chờ một chút, ta phủ chỉ sợ muốn bị bốn phương tám hướng ký giả cho vây quanh. Chuyện này có thể không liên quan gì tới ta. Ta thì đi trước một bước về phần uống một chén lời nói. Nếu là ngươi đợi lát nữa có thể xử lý tốt những chuyện này, ta mời ngươi qua Shinjuku mới mở cái kia một nhà phong tục cửa hàng đều không có vấn đề a. Nói xong, phó thủ tướng đại nhân liền cầm lấy áo khoác, trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng mà, tại cùng trong tốc cục trưởng gặp thoáng qua thời điểm, trong tốc cục trưởng rõ ràng nghe được phó thủ tướng đại nhân nói thầm lấy, Anbe gia tộc người có phải hay không điên, bọn họ chẳng lẽ cho là mình cùng thủ tướng đại nhân một cái họ tên. Liền cho rằng thật sự là thủ tướng đại nhân thân thích, có thể tại đế quốc chúng ta bên trong vô pháp vô thiên. Chờ phó thủ tướng đại nhân rời đi về sau, quốc gia an toàn cục trưởng Tanaka Takashiro hổ nghi đi đến trước máy vi tính. Nhìn một chút, chỉ liếc một chút, hắn cũng cảm giác trời muốn sập xuống tới bát sát nhã hưu. Anbe nhà những thứ ngu xuẩn kia đến làm ra thứ gì đến tại Osaka thành phố nghiên cứu sinh hóa vũ khí, còn tìm Sato Hatoi Ama. Tanaka Takashiro nhìn lấy trên internet ùn ùn kéo đến một mảnh lên án thanh âm, thì cảm thấy tê tê cả da đầu. Hắn loáng thoáng nhớ kỹ vừa rồi tại trên đường, tựa hồ có người gọi điện thoại cho mình, là an toàn cục Osaka khu vực một cách làm việc, chính mình ghét bỏ đối phương lớn bằng hạt vừng chức vị, vậy mà ngăn cách phía trên lãnh đạo vượt cấp cho mình báo cáo, trực tiếp đưa điện thoại cho nhẫn tắt lúc này muốn đến. Chẳng lẽ cái kia làm việc là muốn cho mình báo cáo chuyện này, muốn là chuyện này là thật, chính mình cái này mới vừa lên đảm nhiệm quốc gia an toàn cục trưởng, có thể hay không bị thủ tướng đại nhân trực tiếp từ bỏ, sau đó đem sở hữu oan uổng vung cho mình, để cho mình gánh vác dân chúng ở trách. Cái này quá có khả năng. Tanaka Takashiro nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, huyết áp một trận lên cao, cả người đều lung lay sắp đổ, sắp ngất đi. Hắn tranh thủ thời gian từ trong túi xuất ra vài miếng thuốc hạ huyết áp, nuốt vào, cảm giác ở ngực buông lỏng một hơi, vội vàng lấy ra điện thoại, gọi lại. Mạc Tây, ta là Tanaka Takashiro, ngươi vừa rồi gọi điện thoại tới, có chuyện gì muốn báo cáo sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 59 chương 1166 đại bảo tạc chương 1166. Đại bảo tạc đầu bên kia điện thoại an toàn cuộc làm việc, tiếp vào cuộc trưởng gọi điện thoại tới, cũng là hết sức kinh ngạc. Sau một hồi lâu, hắn mới bình phục lại chính mình khẩn trương tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Xin hỏi, là Tanaka Takashiro cục trưởng sao? Là ta vừa rồi, ta đang học. Ngươi có chuyện gì không? Tanaka Takashiro không thể để cho thủ hạ coi là chính mình là cái không tôn trọng người lãnh đạo, phản mà lúc này hắn muốn thể hiện ra một cách lãnh đạo ưu tú hung hoài, để cho thủ hạ ý thức được chính mình vừa rồi quải điệu đối phương điện thoại, không phải là bởi vì đối phương không xứng theo chính mình nói chuyện với nhau, mà là bởi vì chính mình có càng chuyện trọng yếu. Hiện tại, chính mình gọi điện thoại tới, làm theo là bởi vì tôn trọng đối phương. Quả nhiên cái kia an toàn cuộc làm việc nghe xong lời này, nhất thời trong lòng sinh ra cảm động, vạn phần nói xin lỗi. Cục trưởng đại nhân, thật sự là thật có lỗi, quấy rầy ngày khai hội, chỉ là thuộc hạ có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn báo cáo. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói đi. Ta nghe bất quá, không thể quá dài, chờ một chút thủ tướng có thể muốn triệu kiến ta. Tanaka Takashi vô ngữ khí từ đầu đến cuối không có nửa phần ba động. Đầy đủ thể hiện ra một cách no bụng trải qua quan trường chìm nổi, vinh nhục không sợ hãi đại nhân vật phong thái. Cái kia an toàn cuộc làm việc nghe đến đó, ý thức được chính mình lãnh đạo tối cao đã vậy còn quá quan tâm cấp dưới, không khỏi sinh ra kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm động tâm tính. Treo lên 12 phần tinh thần, hồi đáp: báo cáo cục trưởng, thuộc hạ là đế quốc an toàn cục Osaka thành phố đặc biệt làm việc. Umon Hizaka một giờ trước đó, trên Internet nảy sinh liên quan tới Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu virus sinh hóa tin tức. Cái này một virus có thể sẽ uy hiếp được toàn bộ đế quốc an nguy. Vì phân rõ cái này tin tức thật giả, thuộc hạ cố ý lẻn vào đến Nhật Quang sinh vật khoa kỹ công ty nội bộ. Khù khù. Một hơi nói nhiều như vậy, cái kia Umon Hizaka bỗng nhiên cuống họng kẹp lại, không ngừng ho khan, thở không ra hơi. Tanaka Takashizo một trái tim nhấc đến cổ họng, mắt thấy là phải đến chỗ mấu chốt, không có nghĩ đến cái này thủ hạ như thế bất tranh khí, vậy mà tạm ngừng. Cái này khiến hắn gấp đến độ đều nhanh bốc khói. Bất quá, hắn vẫn là chịu đựng nộ khí, hết sức biểu hiện hòa ái, nói: hữu vệ môn, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Ngươi trước hít sâu một chút, sau đó đem sự tình nói rõ ràng. Tanaka Takashi vô ý thức được bây giờ gấp cũng vô dụng, bởi vì sự tình đã sớm phát sinh mà bây giờ trọng yếu nhất là, nếu như chờ một lát ký giả đến hỏi thăm, hoặc là thủ tướng đại nhân trách hỏi mình, chính mình nhất định phải trưởng khống một tay tư liệu, dạng này mới có thể đi vào lui tự nhiên. Thậm chí, nếu như tài liệu trong tay đầy đủ lời nói, chính mình còn có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bởi vì chỉ có đương quốc nhà tránh thức nhận an toàn uy hiếp thời điểm, hắn cái này an toàn cuộc cục trưởng mới có thể thể hiện ra bản thân giá trị. Trên thực tế, Tanaka Takashizo cái này an toàn bảo vệ cuộc là vừa vặn mới xây, dưới tay hắn nhân thủ vẫn chưa tới 100 cái. Trọng điểm mục tiêu cũng không phải trong nước, mà chính là Hàn Quốc cùng Triều Tiên các loại xung quanh quốc gia. Nhưng mà muốn ở nước ngoài khai triển công việc, đó là một kiện cực gian chuyện khó, bởi vì lại nhận đối phương quốc gia chế ước, làm sự tình cũng chỉ có thể lén lút tới. Dù sao, Nhật Bản cũng không phải nước Mỹ, Nhật Bản an toàn bảo vệ cục càng không khả năng như là CIA một dạng ngưu bức ầm ầm. Để hắn đi làm xung quanh an ninh quốc gia điều tra, chẳng khác gì là đem hắn cái này an toàn bảo vệ cục trưởng nhổ răng, đoạn móng vuốt, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng mà nếu là trong nước này sinh an toàn tai họa ngầm đâu, như vậy hắn cơ hội liền đến. Dựa vào đặc biệt điều lệ, hắn cái này an toàn bảo vệ cục là có thể điều động sở cảnh sát cùng tự vệ đội người đến phối hợp chính mình công tác. Nếu là có thể ở cái này lần sự kiện bên trong phát huy tác dụng, làm ra một phen công lao sự nghiệp, để thiên hoàng bệ hạ cũng mãn ý lời nói, như vậy lần tiếp theo tranh cử, nói không chừng hắn đều có cơ hội tranh thủ một chút thủ tướng cái này dưới một người trên vạn người ghế oanh oanh thẻ. Đột nhiên, Tanaka Takashizo nghe được đầu bên kia điện thoại một trận tiếng oanh minh, tựa như là bom nổ tung một dạng thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn không được nắm chặt điện thoại. Phụ, hữu vệ môn. Hữu vệ môn nghe được xin trả lời bất quá, nghênh đón hắn là tư điện lưu thanh âm. Điện thoại tín hiệu vô cùng yếu ớt, lúc nào cũng có thể hồi cắt đứt quan hệ. Chờ một lúc, hắn lại nghe được phanh một chút, tựa như là đụng vào cái gì vật nặng một dạng. Lập tức, trong điện thoại truyền đến một trận vù vù tiếng hơi thở. Cục trưởng đại nhân, không tốt, Nhật Quang sinh vật khoa kỹ công ty nghiên cứu cao ốt phát sinh đại bạo tạc. Nếu không phải ta phát hiện sớm, kịp thời rút lui, chỉ sợ đã bị chôn vùi táng ở bên trong. U Môn Hizaka vừa rồi ngay tại Nhật Quang sinh vật khoa kỹ công ty nghiên cứu trong đại lâu. Muốn tìm một số dấu vết để lại. Nhưng mà hắn bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Liều mạng chạy đến. Mà liền tại hắn chạy sau khi đi ra vài giây đồng hồ về sau. Nguyên bản chỉnh tề xinh đẹp nghiên cứu cao ốt phát sinh kịch liệt nổ tung. Cao ốt cũng lập tức ngã sụp đổ xuống. Bụi mù cuồn cuộn. Che khuất bầu trời. Mà rất nhanh, sụp đổ cao ốt lại bắt đầu bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. U Vinh Quy Quy Mơ. Là xăng vị lửa này là có người cố ý phóng dưới đầu gió trên phương hướng. U Môn Hi Sa Ca Ơ ngửi được một cỗ nồng đậm xăng vị đảo. Hiển nhiên cái này cao ốt sập là người làm. Mà bây giờ những thứ này xăng chỉ sợ là vì thiêu hủy trong đại lâu một số nghiên cứu tư liệu. Không được, hỏa quá lớn, không thể ở lâu, nếu không ta liền muốn ngạt thở. Hỏa quá lớn, khói bụi cũng quá nồng. U Môn Hizaka một bên che miệng, một bên lộn nhào hướng phía bên ngoài trống trải đồng ruộng chạy tới. Hữu vệ môn, ngươi không sao chứ, tình huống đến thế nào? Tanaka Takashizo là nghe được một trận động đất một dạng thanh âm. Có điều Osaka khu vực rất lợi hại, ít phát sinh siêu đại hình động đất. Càng không khả năng vừa khéo như thế phát sinh ở hôm nay. U Môn Hizaka lúc này đã chạy ra khu vực an toàn. Vội nói. Cục trưởng đại nhân. Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu cao ốt sụp đổ. Hẳn là người vì làm nổ bom, ta nhìn thấy rất đại hỏa ánh sáng, phóng lên tận trời. Mặt khác, hiện tại cao ốt đang bốc cháy. Ta ngửi được nồng đậm xăng vị đạo. Đây hết thảy phía sau đều lộ ra 10 phần không bình thường. Nghe xong lời này, Tanaka Takashizo quả thực vui mừng quá đỗi. Hắn liên tục thúc giục nói. Hữu vệ môn, tranh thủ thời gian vỗ xuống, đến đây đều là chứng cứ còn có xăng. Nổ tung dấu vết. Không muốn bỏ sót bọn họ, đây là tại hủy diệt chứng cứ, thật tình không biết. Bọn họ làm như thế cũng là dấu đầu lòi đuôi. Ngươi thu thập xong chứng cứ, lập tức trở về Tokyo. Mặt khác chuẩn bị kỹ càng một phần tại hiện trường điều tra báo cáo. Ta an bài ngươi yết kiến thủ tướng đại nhân. U Môn Hizaka nghe nói như thế cũng là kích động không biết như thế nào cho phải. Hắn nắm thật chặt điện thoại di động, trong này có hắn vừa rồi quay chụp sở hữu chứng cứ, bao quát tại Nhật Quang sinh vật khoa kỹ công ty bên trong đập tới một số nghiên cứu tư liệu. Còn có một số kỳ quái sinh vật gốc đến ngọn. Đương nhiên, còn có trận này nổ tung cùng đại hỏa. Có những vật này, hắn biết, chính mình cách này từ tứ quốc nông thôn đến con trai của nông dân, rốt cuộc muốn trở nên nổi bật. U Vinh Quy Quy Mơ. Người nào nhưng mà đại hỉ về sau. Đúng lúc này, U Môn Hizaka cảm giác được một trận uy hiếp từ phía sau truyền đến. Hắn bản năng muốn trốn tránh, lại phát hiện mình vừa mới xoay người. Trong lúc đó, một đạo hắc ảnh bao phủ xuống tối cường thần y hỗn đô thị 59 chương 1167 đại biểu chính nghĩa chương 1167. Đại biểu chính nghĩa, đây là thứ dù gì? Nhìn thấy cái đồ chơi này trong nháy mắt, U Môn Hizaka đồng tử mãnh liệt thu co rúm người lại. Từ nhỏ đến lớn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế đồ vật. Khặc khặc, bén nhọn chói tai trong tiếng kêu, như là ruộng ngao bộ dáng màu đen hơi mờ lệ ruộng xuất hiện tại hắn trước người. Cùng lúc đó, một cái giống như trẻ con nhỏ bé lại khô quắt như là cây khô móng vuốt đột nhiên nhô ra, tùy tiện xé mở bộ ngực hắn, lôi ra linh hồn hắn thức thần. Trong nháy mắt này, U Môn Hizaka não nhớ tới khi còn bé, mẫu thân cho mình giảng tố chuyện ma. Nhưng mà đây hết thảy đều quá trễ. Mà hắn chỉ là một người bình thường, tự nhiên cũng chạy không thoát bực này thần quái công kích. Rất nhanh, thân thể của hắn cứng ngắc, sắc mặt cũng biến thành màu tím một mảnh. Đồng tử trợn to, huyết dịch từ hắn thất khiếu bên trong cuồn cuộn chảy ra. Chúng ta an me ra sự tỉnh, cũng không người nào dám tới quản, thật sự là không biết sống chết. Tại U Môn Hizaka ngã xuống không lâu về sau, một cách mang theo âm dương mặt nạ nam tử lặng yên không một tiếng động nảy sinh tại U Môn Hizaka bên cạnh thi thể, khinh thường nhìn trên mặt đất thi thể. Tiếp theo, ánh mắt hắn khẽ hít một cái, lập tức cúi người cầm lấy U Môn Hizaka rơi xuống ở một bên điện thoại di động. Hắn lật động một cách trong điện thoại di động ảnh chụp cùng video, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Dựa vào những vật này liền muốn đánh ngã chúng ta an be nhà, thật sự là ngu xuẩn, ý nghĩ nói. Người kia nhẹ nhàng bóp điện thoại di động này, trong nháy mắt thì vỡ vụn thành vô số bột phấn, đổ rào rào từ đầu ngón tay hắn chảy xuống, giống như hóa thành hạt cát. Đáng tiếc đến chậm một bước, Masao Shianbe bị người giết. Người kia đứng lên, xuyên thấu qua hỏa quang, tựa hồ nhìn thấy cái kia tầng hầm Masao Shianbe trước khi chết giãy giụa. Hắn cái kia rủ gì âm dương dưới mặt nạ mặt đồng tử lấp lóe, có thể tưởng tượng hắn lúc này tâm tình tất nhiên cũng như lôi bảo vũ trước đó bầu trời đồng dạng mây đen trải rộng. Bất quá, dám giết chúng ta an be người nhà, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng nhất định muốn đem ngươi giết chết. Đến tế tự ta gia tộc thức thần oán hận xoa bóp quyền đầu, cái kia người thân thể chậm rãi xoay qua chỗ khác. Tại sau lưng của hắn, thái dương chiếu xạ không tới chỗ, một cái thân thể như viên hầu, hai mắt khấp huyết lệ duyệt, chính ghé vào hắn đầu vai, từng miếng cắn xé vừa mới bắt được tươi sống linh hồn. Tokyo, phó thủ tướng phủ. Túc túc túc. Nhật Bản an toàn bảo vệ cục cục trưởng Tanaka Takashizo trong phòng làm việc đi qua đi lại. Một bên dạo bước, một bên không ngừng cho U Môn Hizaka gọi điện thoại. Làm cái gì điện thoại đánh như thế nào không thông? Tanaka Takashizo vừa rồi chợt nhớ tới, có thể để U Môn Hizaka muốn đem tư liệu phát cho mình. Dạng này cũng không cần hắn đến Tokyo một chuyến, mà Tanaka Takashizo chính mình liền có thể qua yết kiến thủ tướng, đem phần này công lao toàn bộ cầm xuống. Nhưng mà hiện tại hắn phát hiện điện thoại bỗng nhiên đánh không thông, U Môn Hizaka là tuyệt đối không dám không tiếp điện thoại mình. Như vậy hắn nhất định gặp được sự tình. Tanaka Takashizo dần dần ý thức được không thích hợp, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn hoắt đắc đứng lên, cho Osaka khu vực một cách khác an toàn cuộc làm việc gọi điện thoại, nói: Kankuzo, ngươi ở đâu, qua cho ta xác nhận một chút U Môn Hizaka tình huống. Hắn sau cùng gọi điện thoại cho ta nói là tại Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật phổ cận. Nhớ kỹ, nhất định muốn cho ta đem hắn tìm tới. Ai quá lớn khái nửa giờ, Kankuzo gọi điện thoại tới báo cáo: cục trưởng, U Môn Hizaka chết bị không biết tên lời khí mở ra ở ngực còn có. Hắn điện thoại di động cũng không thấy. Cái gì điện thoại di động không thấy? Hắn trong điện thoại di động thế nhưng là có tài liệu trọng yếu. Tanaka Takashizo có thể không quan tâm U Môn Hizaka chết sống, có thể là đối phương trong điện thoại di động có trọng yếu chứng cứ. Có chứng cứ này, hắn liền có thể tổ kiến nhân thủ đối phó an be nhà. Chỉ cần có thể tải nhiệm lên xử lý an be nhà, hoặc là chèn ép an be nhà một chút, hắn cái này an toàn cục cục trưởng liền có thể thật to dựng nên uy tín. Cho nên cái điện thoại di động này cực kỳ trọng yếu. Cục trưởng, ngài yên tâm đi, coi như điện thoại di động ném, tư liệu cũng sẽ không ném. Điện thoại di động không thấy, cái kia Kankuzo lại không lo lắng, ngược lại tiếp tục nói: U Môn Hizaka là cái rất lợi hại cẩn thận người. Hắn điện thoại di động có một cái công năng, sẽ tự động đem sở hữu tư liệu đồng bộ đến đám mây. Ngài tìm người xem xét một chút hắn đám mây số tài khoản, liền có thể đạt được tư liệu đúng. Đám mây ha, ha, đây thật là một cái phát minh vĩ đại. Tanaka Takashizo tắt điện thoại, vội vàng tìm đến kỹ thuật nhân viên, điều ra Umon Hizaka đám mây số tài khoản. Quả nhiên tại trong đám mây tìm tới Umon Hizaka hôm nay thượng truyền một số video tư liệu. Những tài liệu này trong tấm ảnh, Umon Hizaka quả nhiên như chính hắn nói như thế, rõ ràng đập tới một số nhật quang sinh vật khoa ký công ty nghiên cứu vi phạm lệnh cấm virus sinh hóa chứng cứ. Ha ha, quá tuyệt Umon Hizaka, thật sự là một cái không tệ thủ hạ. Cái này khiến Tanaka Takashizo nhìn không được cười ha hả, có vật này chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu sở cảnh sát cùng tự vệ đội phối hợp rất nhanh, chính mình liền muốn đại quyền trong tay. Bất quá trong lòng của hắn còn có một số tiếc hận, bởi vì hắn đại quyền trong tay về sau khẳng định phải đề bạt một số người một nhà. Cái này Umon Hizaka thoạt nhìn là cái không tệ nhân tuyển, nhưng bây giờ lại bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà lại tại lúc này, đột nhiên Tanaka Takashizo lật đến cái cuối cùng video. Cái video này quay chụp thời điểm Umon Hizaka xem ra đã chết. Hắn điện thoại di động ngã xuống đất, tự động mở ra quay phim công năng. Bất quá camera vẫn đối với là mặt đất, không có đập đến bất kỳ có giá trị đồ vật. Nhưng mà làm Tanaka Takashizo sắp quan bế cái video này thời điểm, lại nghe được trong video truyền đến một câu lạnh lẽo phách lối lời nói: chúng ta an me ra sự tình cũng không người nào dám tới quản, thật sự là không biết sống chết, rất lợi hại. Hiển nhiên nói một câu nói kia người hơn phân nửa cũng là sát hại Umon Hizaka người. Anbe nhà Tanaka Takashizo nghiến răng nghiến lợi gạt ra ba chữ: Umon Hizaka nói thế nào cũng là hắn thủ hạ, mà lại là vì đế quốc an toàn sự nghiệp làm ra hy sinh. Tuy nhiên Tanaka Takashizo muốn cướp dưới tay mình công lao, tuy nhiên lại cũng không thể chịu đựng người khác phách lối giết dưới tay mình. Vô luận nói như thế nào, Umon Hizaka là đế quốc nhân viên công chức, cái này thu âm bây giờ nhìn càng giống là thiên chiếu đại thần ý chỉ, không muốn để cho Umon Hizaka chết không minh bạch. Đúng lúc này, bên ngoài một cách an toàn cục nhân viên chạy vào nói: cục trưởng, bên ngoài đến tốt nhiều ký giả muốn hướng ngài vấn trách, hy vọng ngài liên quan tới đế quốc cảnh nội này sinh virus sinh hóa nghiêm trọng uy hiếp đế quốc an toàn trọng đại không làm tròn trách nhiệm hành vi, cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bọn họ muốn trả lời chắc chắn, thật sao tốt, ta cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Tanaka Takashizo dưới cơn nóng giận xin tất cả ký giả tiến vào phát biểu sảnh: các vị, chính các ngươi xem đi. Sau đó hắn ngay trước mấy chục nhà truyền thông mặt đem Umon Hizaka vỗ xuống video trước mặt mọi người truyền phát ra. Riêng là một câu cuối cùng: chúng ta an me ra sự tình cũng không người nào dám tới quản, thật sự là không biết sống chết, càng là hoàn toàn kinh hãi bảo toàn bộ ký giả nhãn cầu cùng lỗ tai. Mà khi Tanaka Takashizo nặng nề tuyên bố thu hoạch những chứng cứ này an toàn cuộc làm việc, Umon Hizaka tin chết về sau, toàn bộ phát biểu trong sảnh nhất thời một mảnh xôn xao. Đây là chính nghĩa cùng tà ác đối kháng. Chung với cương vị công tác Umon Hizaka, vì chống cự Anbe nhà tà ác âm mưu chết tại trên cương vị khiến người ta tiếc hận, đồng thời hắn cũng thành công kích thích Nhật Bản người đối với Anbe ra cừu hận. Một đoạn này tin tức bá xuất về sau, rất nhanh toàn bộ Nhật Bản dư luận bắt đầu một mảnh cũng phải nghiêm trị Anbe nhà. Ngay cả luôn luôn không thế nào lộ diện thiên hoàng bệ hạ cũng tuyên bố muốn đem kẻ cầm đầu trói lại ngàn năm thế gia Isejime thủ hộ giả bán thần huyết mạch Anbe nhà. Coi như thế lực cường đại tới đâu, thế nhưng ngăn không được Nhật Bản cả quốc gia lên 100 triệu nhân khẩu lên án. Rất nhanh sở cảnh sát, an toàn cục, tự vệ đội, nội các, quốc hội, thiên hoàng bệ hạ. Các loại rất nhiều thế lực liền đều phân biệt rõ ràng đứng ở Ambe nhà mặt đối lập bên trên. Tất cả mọi người biết, lần này, Ambe nhà xem như hoàn toàn xong đời. Nhật Bản, Osaka thành phố. Đi dạo xong Osaka thành phố nổi danh thiên thủ các. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết, Khương Tiểu Nha ba người. Tại một nhà trong tiệm nước giải khát, chậm rãi hưởng thụ lấy ca da men mỹ vị. Bất quá tiệm nước giải khát người khác ánh mắt thì là toàn bộ tiếp cận tivi. Phía trên những tin tức đó, để Nhật Bản phần lớn người đều sinh ra không thể chịu đựng được tức giận đối với Ambe nhà gia tộc này. Càng là thống hận tới cực điểm không để ý quốc gia an nguy. Làm virus sinh hóa. Hơn nữa còn tàn nhẫn sát hại một cái tuổi trẻ quốc gia nhân viên công chức về sau. Còn dám phát ra lớn lối như thế thanh minh Ambe nhà. Xem ra muốn xong Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy một mực cúi đầu ăn ca da men Dương Vân Phàm. Thấp giọng nói. Là ngươi làm a, ngươi tại sao muốn mạo hiểm lớn như thế đâu, nơi này chính là Nhật Bản a. Dương Vân Phàm lại là không có trả lời Diệp Khinh Tuyết lời này. Ngược lại đắc ý ăn một miếng ca da men. Lập tức liếm liếm bờ môi. Sau đó lộ ra hưởng thụ biểu lộ nói. Ăn ca da men về sau. Không biết vì cái gì. Hiện tại tâm tình tốt nhiều tại đến Nhật Bản trước đó. Dương Vân Phàm nhiều lần nhớ tới. Những cái kia chết tại Nhật Quang sinh vật công ty thủ hạ. Tay không tấc sắt hài tử lão nhân. Lúc này, hắn rốt cuộc xem như báo thù cho bọn họ đúng vậy. A ca da men ăn thật ngon. Ta tâm tình cũng tốt nhiều. Một bên Khương Tiểu Nha không biết chuyện gì phát sinh. Có điều nhìn thấy Dương Vân Phàm tâm tình rất tốt. Nàng có mỹ thực có thể ăn. Tựa hồ cũng không có cái gì phiền não. Đương nhiên tâm tình liền rất tốt. Bất quá. Nàng ăn một hồi. Chợt nhớ tới cái gì. Trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Nói. Dương đại ca. Ngươi con chó kia đâu, tại sao lâu lắm rồi không nhìn thấy nó, có phải hay không làm mất ngươi nói a z a. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn một chút truyền hình. Lúc này trên tivi. Toàn bộ là cả nước các nơi dân chúng đối với Ambe danh dự gia đình lấy. Biểu tình thì uy. Lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm cười thần bí. Nói. A Z. Chính trước khi đến Ambe gia tổ trạch. Làm chính nghĩa hóa thân. Thay Nhật Bản nhân dân thảo phạt tà ác Ambe nhà tối cường thần ý hỗn đô thị 59 chương 1168 thí tốt bảo đảm xe chương 1168. Thí tốt bảo đảm xe. Ambe gia tộc tổ trạch. Đây là một mảnh điển hình Nhật Bản truyền thống kiến trúc. Toàn bộ trạch viện đều là từ vật liệu gỗ kiến tạo. Phòng ốt áp dụng mở mở thức bố cục. Sàn nhà mất quyền lực. Ra mái hiên nhà sâu xa. Căn phòng nhỏ nhắn tinh xảo. Chủ lương bích tấm các loại đều không thi sơn. Duy trì Nhật Bản mỗi một phòng cư đệ nhất truyền thống. Lúc này. Ở gia tộc trung ương nhất trong phòng nghị sự. Ambe gia tộc 10 cách năm hơn 70 nhân vật cấp bậc trưởng lão. Tất cả đều đến đông đủ. Bọn họ theo thứ tự tỏa lạc tại trải lấy thảm tatami trên sàn nhà bằng gỗ. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngồi tại trên cùng Ambe mọi nhà tộc. Sabuzo Ambe. Hy vọng hắn có thể xuất ra một cái quyết đoán đến nước này. Ambe gia tộc hành vi. Có thể nói chọc giận toàn bộ Nhật Bản dân chúng sơ ý một chút. Gia tộc tại trong một sớm một chiều. Liền xét diệt vong có điều Sabuzo Ambe một mực không nói gì. Bọn họ tuy nhiên trong lòng sốt ruột. Có thể cũng không dám nói gì. Dù sao. Sabuzo Ambe lên làm gia chủ trước đó. Thế nhưng là chấp trưởng bát xích kính dài đến 20 năm lâu. Nhật Bản Tam Thần Cung một trong Isejime Đại Tế Ti vô luận là địa vị, vẫn là thực lực, đều là Ambe trong gia tộc số một đúng lúc này. Bên ngoài trên hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Qua không một lát, sắc mặt có chút tái nhợt một cái chừng 30 tuổi nam tử đi tới. Ngồi quỳ chân tại cửa ra vào. Nhìn qua cả phòng gia tộc trưởng lão. Hắn đau cả đầu. Lập tức đối phía trên nhất Sabuzo Ambe dập đầu nói. Đại bá. ngươi tìm ta nam tử này chính là Yukio Ambe, Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn người đại biểu pháp lý Sabuzo Ambe ừ một tiếng. Lập tức nói, Yukio, Nhật Quang sinh vật khoa kỹ công ty, là ngươi sản nghiệp AI. Yukio Ambe cái chán, mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy ra. Bất quá, hắn không dám đưa tay đi lau. Như là đã biết, như vậy, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sabuzo Ambe gật đầu nói, xế chiều hôm nay chuyện phát sinh là đế quốc chỗ không thể chịu đựng. Chúng ta Ambe nhà trước mắt ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Một cách ứng đối không tốt thì sẽ trở thành một ít người đời tội dây cho chúng ta Ambe nhà ngàn năm danh dự. Ngươi biết nên làm như thế nào a đại bá? Chuyện này không liên quan gì tới ta a, ngươi biết ta luôn luôn mặc kệ những vật này. Yukio Ambe nghe đến đó, hiển nhiên minh bạch, chính mình đại bá là muốn để cho mình ôm lấy cái này sở hữu chứng cứ phạm tội. Thế nhưng là nỗi oan ức này hắn tuyệt đối không thể có a. Không phải vậy, hắn khẳng định chết không có chỗ chôn Yukio. Ta biết, đây hết thảy không liên hệ gì tới ngươi, mà chính là một ít người tự chủ trương làm ra đến tai họa nói. Sabuzo Ambe không tự chủ được nhìn về phía bên tay trái ngồi tại vị trí thứ nhất vị kia tóc hoa dâm trưởng lão. Trưởng lão kia bị Sabuzo Ambe nhìn một chút, lập tức cúi đầu. Trên thực tế, địa ngục chi hoa tránh thức hậu trường người điều khiển chính là người này bất quá. Người này là Ambe gia tộc đại trưởng lão, là tộc trưởng phía dưới thực lực người mạnh nhất, mà lại là thiên hoàng bệ hạ thời đại thiếu niên thiên văn lão sư, tại Nhật Bản có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Nếu là hắn bị đẩy đi ra công thẩm, như vậy toàn bộ Ambe nhà tất nhiên muốn nguyên khí đại thương. Sabuzo Ambe là quyết không cho phép gia tộc nỗ lực lớn như vậy hy sinh, cho nên hắn chỉ có thể để Yukio Ambe ôm lấy những thứ này chịu tội, từ đó thí tốt bảo đảm xe, làm cho cả Ambe nhà yên ổn vượt qua trận nguy cơ này đón đến. Sabuzo Ambe sắc mặt hòa ái nhìn lấy dưới đứa cháu này, nhớ lại đi qua nói, Yukio, ngươi còn nhớ rõ chính mình trưởng thành lễ lên tuyên thể lời nói sao? Ta nhớ được. Yukio Ambe nghe đến đó, nhìn không được nắm chặt quyền đầu, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Vì gia tộc vinh diệu, làm thủ hộ tổ tiên, phấn đấu xuống tới thành quả, lúc khi tối hậu trọng yếu, nguyện ý vô điều kiện vì gia tộc hy sinh, hắn biết chính mình đại bá quyết định từ bỏ chính mình, thế nhưng là chính mình rõ ràng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Bất quá hắn hưởng thụ gia tộc cung cấp quý tộc sinh hoạt 30 năm, lúc này về đến báo gia tộc thời điểm, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nhưng mà thời khắc sinh tử có đại khủng bố, không phải là cái gì người đều có thể thong dong chịu chết. Mà Yukio Ambe luôn luôn sống an nhàn sung sướng, cũng không phải cái gì có đại dũng khí, đại phách lực người. Sabuzo Ambe tự nhiên minh bạch điểm này. Bất quá hắn biết Yukio Ambe không cách nào đào thoát trưởng lão hội cố định vận mệnh. Hắn có thể làm chỉ là tận lực an ủi đối phương. Yukio, ngươi là Ambe nhà một phần tử, thậm chí ngươi vẫn là ta đích tôn quang vinh một viên vì toàn cả gia tộc. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, ngươi cần phải xuất ra đích tôn con cháu nên có khí phách, dù là cần mặt ngươi đối hy sinh đón đến. Sabuzo Ambe ngữ khí hòa hoãn lại, mang theo thương cảm, lại có quyết tuyệt nói, ta biết cái này đối ngươi mà nói có một ít độ khó khăn. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho cung bản gia tộc võ sĩ trợ giúp ngươi, sẽ không để cho ngươi đi được quá thống khổ. Đi thôi, viết xuống di thư, thừa nhận cách này mọi chuyện. Đại bá, ta... Yukio Ambe còn muốn nói một ít gì, thế nhưng là há hốc mồm, lại nói không nên lời. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đại bá đã xoay người sang chỗ khác, không nguyện ý lại nhìn hắn. Có lẽ là không giống nhìn hắn trước khi chết như cái kẻ hèn nhát một dạng cầu xin tha thứ. Thấy thế, Yukio Ambe trên mặt một mảnh đau thương. Hắn tố chất thần kinh cười cười. Sau đó quyết tuyệt nói. Đại bá. Ta sẽ không cho gia tộc mất mặt cũng sẽ không cho ngươi mất mặt nói. Hắn đột nhiên từ một bên một cái gia tộc võ sĩ trên thân. Rút ra ơ kỳ ra si đoạn đao. Vết đao trong chiều. Nhắm ngay chính mình bụng dưới. Hung hăng cắt xuống qua. Yukio. Yukio thiếu gia trong phòng mỗi cái chi mạch trưởng lão. Ngoài phòng một số tùy tùng võ sĩ thủ vệ các loại. Thấy cảnh này. Cũng nhìn không được động dung. Luôn luôn giống cái phế vật một dạng chỉ biết ăn uống vui đùa Yukio Ambe. Ở gia tộc sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt. Biểu hiện lớn như thế không sợ. Ngược lại để người không ngờ rằng. Ambe gia tộc. Ngàn năm vinh diệu vạn tuế Yukio Ambe khàn giọng kiệt lực phát ra trong cuộc đời sau cùng thanh âm. Ầm vang ngã xuống đất. Phúc phúc trong miệng hắn không ngừng phun ra máu tươi. Hắn trên trán nổi gân xanh. Thân thể không tự chủ được co rút run rẩy lên. Hắn trợn to trong mắt tử. Tựa hồ muốn trước khi chết. Đem tất cả mọi người diện mạo cùng thần sắc đều ghi tạc trong lòng chờ một lúc. Yukio Ambe liền bất động. Sabuzo Ambe hít sâu một hơi. Xoay người lại. Phân phó bên ngoài dưới có người nói. Đem Yukio mang đi ra ngoài đi. Cực kỳ xử lý hắn thi thể ai rất nhanh. Liền vào đến hai cái hạ nhân. Cẩn thận từng ly từng tí đem Yukio Ambe thi thể mang đi ra ngoài. Sau đó lại thanh lý mất trên sàn nhà vết máu. Trong phòng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Giống như vừa rồi cái kia hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Chỉ là bên ngoài sắc trời lại là càng thêm âm trầm. Giống như một khối đá lớn ép được lòng người ăn mặn buồn bực vô cùng. Tối cường thần y hỗn đô thị 59 chương 1169 hổ thần chương 1169. Hổ thần trong phòng. Nhìn lấy cháu mình tự sát ở trước mặt mình, Sabuzo Ambe một câu cũng không nói, mười phần bảo trì bình thản. Lúc này, hắn xoay đầu lại, ánh mắt chậm rãi các nhà chi mạch trưởng lão mặt lên đảo qua. Lập tức, thanh âm hắn không mang theo mảy may cảm tình. Lãnh khốc vô cùng nói. Đơn độc dựa vào Yukio một người chết là không đủ ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người. Các nhà chi mạch nhưng phàm là theo nhật quang sinh vật khoa học kỹ thuật có quan hệ đều giao ra một số người đi. Vân tộc trưởng đại nhân còn lại mấy cái chi mạch trưởng lão liếc nhau tất cả đều khom người cúi đầu nói. Sabuzo Ambe chính mình là không có nhi tử. Yukio Ambe có thể nói là cùng hắn huyết thống thân nhất tồn tại. Lúc đầu, Yukio Ambe thậm chí có cực lớn khả năng hội kế thừa dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới. Sabuzo Ambe như thế dứt khoát. Liền cháu ruột đều đẩy đi ra chịu chết cứ như vậy. Ambe gia tộc còn lại mấy cái chi mạch. Tất cả cũng không có một câu nói. Thành thành thật thật đem những theo đó nhật quang sinh vật khoa học kỹ thuật có đóng con em gia tộc bảng danh sách. Một cách không rơi đưa tới. Nhìn thấy những thứ này bảng danh sách mười phần kỹ càng. Sabuzo Ambe trên mặt mới lộ ra mỉm cười. Nói. Rất tốt. Các vị trưởng lão đều là biết đại thể nhân vật. Bây giờ mực này trước mắt. Chúng ta cũng chỉ có sắt tay đoàn kết. Mới có thể cùng chung trước mắt nan quan cái này một phần bảng danh sách kỹ càng vô cùng. Nhưng phàm là theo nhật quang sinh vật khoa học kỹ thuật có một tia liên lụy Ambe ra con cháu. Tất cả đều đẩy đi ra mà lại. Những người này muốn toàn bộ viết xong nhận tội sách. Đồng thời, không thể giao cho chính phủ thẩm vấn. Ambe gia tộc, ngàn năm vinh diệu cùng đế quốc cùng tồn tại. Sao có thể để tiểu lính cảnh sát sảnh đến thẩm vấn Sabuzo Ambe đem những thứ này bảng danh sách đưa đến mỗi một cái tham dự hội nghị trường lão trong tay. Để bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút. Mỗi một cái chi mạch đều có bao nhiêu người. Miễn cho trong lòng không thăng bằng. Làm xong đây hết thảy về sau. Sabuzo Ambe sắc mặt bỗng nhiên điên cuồng lên. Đối này môn bên ngoài. Phô một câu nói. Miyamoto huyền nhất có thuộc hạ rất nhanh. Cả người mặc tây trang màu đen. Trái tay mang theo một thanh võ sĩ đao trung niên nam tử. Quỳ một gối xuống tại cửa ra vào. Sabuzo Anbe vung tay lên, một cái hơi mờ sơn duyệt bộ dáng thức thần, thì là nâng cái kia một chương viết có danh sách giấy đưa đến cái kia Miyamoto huyền nhất trước mặt. Sau đó, cái kia thức thần liền hóa thành một mảnh hư vô trong nháy mắt vô tung. Chủ thượng, danh sách này. Miyamoto huyền nhất cầm lấy cái này một chương viết lít nha lít nhít. Tất cả đều là Anbe gia tộc danh sách nhân viên. Có chút không biết làm sao. Sabuzo Anbe liếc hắn một cái. Thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nói: ngươi dựa theo danh sách này, từng cách tìm tới những người này, để bọn hắn đều tự mình đoạn đi chúng ta Anbe gia tộc người. Cho dù chết cũng phải như Sakuzanbo đồng dạng trói lọi, tuyệt không thể rơi tại những ti tiện đó cảnh sát trong tay, cũng tuyệt đối không cho phép vào ngục giam. Miyamoto huyền nhất nghe vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cái này minh bạch, phía trên khoảng chừng hơn 100 người, tất cả đều là Anbe gia con cháu. Mà Anbe nhà toàn cả gia tộc hạch tâm nhân viên cũng bất quá 300 người. Cái này một cái trên danh sách người trực tiếp chiếm cứ 1/3. Để nhiều người như vậy tự sát, nếu không có nhiều như vậy hắn gia tộc trưởng lão cũng tại. Miyamoto huyền nhất thậm chí hoài nghi Sabuzo Anbe muốn làm nội bộ đại thanh tẩy đây. Cầm lấy bảng danh sách, Miyamoto huyền nhất chỉ cảm thấy cái này 1/3 bảng danh sách nặng như vạn tấn. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Kiến cung bản huyền nhất xét run. Sabuzo Anbe nhìn không được quát: Miyamoto, ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh đi. Miyamoto huyền nhất toàn thân đánh một cái giật mình, vội vàng khom người lui ra ngoài. Chờ Miyamoto huyền nhất sau khi đi, Sabuzo Anbe mới tính buông lỏng một hơi. Phen này bố trí, cuối cùng ổn định gia tộc nội bộ người, đồng thời cũng có thể theo Nhật Bản chính phủ thậm chí thiên hoàng bàn giao. Chỉ là đến là ai chui vào Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật, nếu không phải người kia, Anbe nhà sẽ có lớn như vậy hy sinh sao? Đáng giận, nếu như bị lão phu biết đến là ai dám theo Anbe nhà đối đầu, nhất định muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, lăng trì mà chết, mới có thể cho hạ giận. Âm Sabuzo Anbe hung hăng vỗ một cái cái bàn, trong lòng tức giận không chiếm được biểu đạt, để trong lòng của hắn giống như bị ép một khối đá lớn một dạng, liền hô hấp đều 10 phần khó chịu. Anbe gia tộc hắn chi mạch các trưởng lão cũng đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng có một cỗ vô danh hỏa, nhưng lại không biết tìm ai qua phát tiết. U vinh quy quy mơ. Đột nhiên đúng lúc này, Anbe nhà trong phòng nghị sự sở hữu gia tộc trưởng lão tất cả đều cảm giác được một tia lạnh lùng, cuồng ngạo, khát máu khí tức đang nhanh chóng tiếp cận Anbe nhà. Là cái gì này khí tức? Thật cường đại yêu ma khí tức à, có thể so với bát kỳ đại xà dạng này cấp sơ yêu thú à, tốc độ nó thật nhanh. Cái này yêu ma là từ chỗ nào chạy đến, chẳng lẽ là tắc hạ ma điện phong cấm bị phá ra? Thế nhưng là chỗ kia không phải từ y ga nhất tộc thủ hộ sao? Không tốt, thứ này hướng phía chúng ta Anbe nhà đến. Tất cả mọi người đột nhiên đứng lên, trong lòng không có bất kỳ cái gì khẩn trương, ngược lại tất cả đều tức giận rạp rào. Bọn họ Anbe nhà đang đứng ở lớn nhất thời khắc nguy hiểm, sơ ý một chút gia tộc đều muốn bị tiêu diệt. Nhưng mà cũng không phải là cái gì người đều có thể khi dễ. Anbe nhà cần biết lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ngàn năm danh môn là ai đều có thể tùy ý lăng nhục sao? Hoàng thất cùng chính phủ đường đường chính chính đại thế áp xuống tới, Anbe nhà nếu là muốn tại Nhật Bản tiếp tục tồn tại cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thế nhưng là yêu ma rùa quái cũng muốn đến khiêu khích Anbe nhà, thật là muốn chết thứ gì, lén lén lút lút dám chui vào chúng ta Anbe nhà, cút ngay cho ta đi ra. Đúng lúc này, Anbe nhà tính khí táo bạo nhất một viên trưởng lão đột nhiên lao ra. Hắn một bên chạy vội ra ngoài, một bên hai tay nhanh chóng kết ấm. 2 giây về sau, hắn dừng lại hai tay, kết ấm thành công. Một chút đen nhánh năng lượng xuất hiện tại hắn đầu ngón tay, điên cuồng lưu chuyển. Sau một khắc, hắn đột nhiên đem ngón tay duỗi ra, mà đồng thời đối phía trước hư không nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Ra đi, hổ thần ông." Đầu ngón tay hắn lên năng lượng màu đen, đột nhiên bắn ra. Chợt, đen nhánh năng lượng tại hắn phía trước cách đó không xa trên đất trống, bắt đầu ngưng tụ ra một cơn lúc xoáy một dạng năng lượng thể. Hưu hưu hưu, cái này vòng xoáy năng lượng càng chuyển càng nhanh, tại đến cực hạn thời điểm, mắt thấy là phải nổ tung. Lại tại lúc này, đột nhiên, xùy một tiếng rất nhỏ vỡ vụn thanh âm về sau, một cái đen nhánh móng vuốt mang theo vô cùng phong mang, xé mở vòng xoáy, từ nơi trung tâm nhất vươn ra. Ngay sau đó, một cái vô cùng to lớn Milodon bộ dáng thức thần, từ vòng xoáy bên trong từng bước một đạp trên kiên cố cước bộ chui ra. Ngao giống nó ngửa đầu hét giận dữ một tiếng, vang vọng toàn bộ sơn lâm. Đồng thời, từng đợt khí bạo truyền ra qua, dẫn tới bốn phía cây cối cây cỏ ào ào ào rung động. Còn An Me trong nhà một số trong nhà hộ viện đại lang cẩu thì là phục trên đất run lẩy bẩy. So ra Gami An Me, hắn vậy mà đem chính mình hổ thần bồi dưỡng đến tình trạng như thế. Nhìn từ xa, gần có lẽ đã ngưng tụ thực thể thực lực thế này, tại Isegine bên trong cũng đủ để đảm nhiệm tam đẳng thần quan a tộc trưởng đại nhân. Ngài cho là thế nào? Người kia nói xong, còn lại trưởng lão không khỏi nhìn về phía xa Buzo Anbe. Tối cường thần y hỗn đô thị 59 chương 1170 thiên hạ đệ nhất đạo tặc, chương 1170 thiên hạ đệ nhất đạo tặc. Sa Buzo Anbe là Isegine đời trước đại tế ti, chấp trường bát xích kính thần khí. Đối với Isegine nội tình huống, hắn nhất là giải. Hổ thần thực là không tồi thức thần. Sa Buzo Anbe nhìn đối phương triệu hoán đi ra thức thần, khẽ gật đầu. Cái này thức thần cao đến 3 mét, thân dài 7-8 mét, răng nanh sắc bén, ánh mắt sáng ngời tỏa sáng. Đi trên đường, lưng không ngừng run run, cái kia gân cốt cường kiện như là cương cân thiết cốt. Đem hổ thần vận thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Như vậy có thần thái thức thần, cũng không phải loại kia chỉ có thể trốn ở u ám trong góc cấp thấp thức thần có thể so sánh với. Thấy thế, hắn cũng không tiếc tán dương. U, vinh, quy, quy, mơ. So ra Gami Anbe thức thần xác thực rất không tệ. Hắn xác thực có tư cách trở thành Isegine tam đẳng thủ vệ thần quan. Isegine thủ vệ thần quan, thế nhưng là thủ vệ thiên chiếu đại ngự thần, chọn lựa nhất là khắc nghiệt. Rất có thể mấy chục năm đều không có người nào có thể trở thành thủ vệ thần quan. Bất quá, trở thành thủ vệ thần quan chỗ tốt cũng là cực lớn. Chẳng những có thể lấy đạt được thiên chiếu đại thần chiếu cố, tại tu luyện thần đạo giáo công pháp thời điểm tốc độ cực nhanh, còn có thể làm cho mình thức thần tại thiên chiếu đại thần thần uy phía dưới đạt được tăng cường. Về phần tài phú địa vị thì lại càng không cần phải nói. Mỗi một cái thần quan phàm là ở thế tục giới hành tẩu, đây chính là đại biểu thiên chiếu đại thần. Chỉ cần biểu lộ thân phận, liền xem như gặp được thủ tướng đại nhân, đối phương cũng phải tránh đạo nhất bên cạnh, lấy đó đối thiên chiếu đại thần tôn sùng. So ra Gami Anbe triệu hồi ra cường đại thức thần về sau, lập tức cắn nát ngón tay, lấy chính mình máu tươi tế tự cái này chính mình triệu hoán đi ra thức thần. Sau đó mới cung kính nói: "Hổ thần, xin nhờ, xin giúp ta giết chết hết thảy kẻ xấu yêu ma." Ngao giống cái kia khổng lồ thức thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mà hậu thân tử mãnh không sai nhảy lên ra. Nó đã ngửi được hơi thở đối phương thì trốn ở tường kia vách tường đằng sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó là một đầu loại chó yêu thú. Nó nhắm mắt lại, trong đầu thì liền có thể tưởng tượng ra đối phương chính le đầu lưỡi, chảy chảy nước miếng, một bộ ngu xuẩn bộ dáng. Đối phó một cách loại chó yêu thú, vậy mà để vĩ đại hổ thần xuất mã, thật sự là đại tài tiểu dụng ăn. Lập tức giải quyết hết cái này một con yêu thú, sau đó lại trở lại so ra Gami Anbe bên cạnh, dạng này lại có thể hưởng dụng một hồi đồ ăn Ngô chỉ là làm hổ thần nhảy lên nhảy qua vách tường, đang chuẩn bị mở ra huyết bồn đại khẩu thời điểm, lại là nhìn thấy một đầu rượu gì khủng bố, ba cái đầu yêu thú chính thăm thắm nhìn mình chằm chằm. Ba cái kia đầu đồng thời le lưới, tàn nhẫn liếm liếm đầu lưới. Trên đầu lưới mặt thỉnh thoảng chảy xuống mấy ngụm nước, tung tóe rơi xuống mặt đất, lại là phát ra suy suy tiếng vang, giống như là nồng axit một dạng, phi tốc ăn mòn rơi nó dưới chân hết thảy đất đai. Má ơi, đây là thủ vệ địa ngục đại môn ác ma chi thú, địa ngục tam đầu khuyển hổ thần đồng tử. Một trận mãnh liệt co vào, nó hoàn toàn mộng địa ngục tam đầu khuyển, thế nhưng là chuyên môn thôn phệ linh hồn, lấy tinh thần lực làm thức ăn, cơ hồ miễn dịch hết thảy tinh thần công kích, cũng không có khả năng có thức thần có thể công kích nó linh hồn. Bởi vì địa ngục tam đầu khuyển linh hồn đã sớm cùng nó ác ma kia đồng dạng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Nó chính là chính cống linh hồn loại thức thần thiên địch trốn hổ thần trong lòng. Chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, nếu là trốn không đủ nhanh, đừng nhìn nó thân thể rất lớn, đoán chừng còn chưa đủ địa ngục tam đầu khuyển ăn một bữa. Ô ô, Gâu A-Z lúc đầu có chút lo lắng, đối phương người đông thế mạnh, chính mình chỉ là một đầu tiểu cẩu, còn không có phát dục hoàn toàn đây. Chủ nhân để cho mình đến an be nhà tìm một chút ăn là có ý gì, là để cho mình đi tìm cái chết sao? Ngay từ đầu, A-Z nghe được trong phòng tốt đại động tĩnh, bản năng cũng không dám đi lên. Bất quá, nó bất động, đối phương cũng rất phách lối A. Lúc này, A-Z liền thấy một cái, so với nó đại hơn hai lần lão hổ bộ dáng thức thần lao ra. Bất quá, A vì cái gì chính mình cảm giác cái này một con hổ ăn rất ngon bộ dáng. Đúng lúc này, A-Z nhìn thấy cái kia đại lão hổ ánh mắt bên trong hiện lên một tia đáng sợ. Đúng, đáng sợ. Chẳng lẽ cái này đại lão hổ ngoài mạnh trong yếu, sợ chính mình chủ nhân nói qua, khác nhìn đối phương cái đầu lớn, đánh nhau không nhất định có thể lợi hại đâu. Nhìn cái này đại lão hổ bộ dáng, cũng là miệng cọp gan thỏ bộ dáng, tính toán dù sao đều đụng tới, muốn chạy trốn cũng không kịp, không bằng đánh trước một chút lại nói. Phản chính tự mình có chủ nhân đưa hộ thân phù, có thể cản đến mấy lần đây. Giống A-Z tứ chi phát lực, đột nhiên luồn lên, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu, đối hổ thần cắn qua qua. Không biết là sao, A-Z tại hé miệng về sau, cảm giác mình miệng giống như phát ra một cỗ đặc biệt hấp lực, có thể một mực hút lại cái kia đại lão hổ. Bất luận đối phương làm sao giãy giụa, tựa hổ cũng là chạy không. Giống như bên trong đỉnh thân thuật một dạng linh hồn bị đông lại. Thật đáng sợ thiên phú kỹ năng, đây chính là địa ngục tam đầu khuyển sao? Lần này chết chắc chỉ sợ muốn hồn phi phách tán. Thức thần đều không cách nào làm hổ thần nhìn qua A-Z càng ngày càng gần. Trong lòng khủng bố khó nói lên lời. A-Z không nghĩ tới, trước mắt cái này đại lão hổ như thế ngu xuẩn, vậy mà hoảng sợ ngây người. Bất quá, hắn có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Cắn một cái xuống dưới hoa. Ăn ngon. A-A-Z con mắt trong nháy mắt sáng. Đây chính là chủ nhân nói mỹ thực vị đạo sao? Cách đó không xa, An Me gia tộc người thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia, đó là cái gì quái vật? Vì cái gì nó có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hổ thần nó? Vậy mà tại ăn hổ thần. Hổ thần không là thuần túy linh thể sao? Là tinh thần lực cùng linh hồn năng lượng cấu thành A. Cũng có thể ăn sao? Cái này đến là quái vật gì A? Toàn bộ An Be người nhà, tất cả đều ngây người, trơ mắt nhìn lấy A-Z đem cường đại hổ thần ăn một cách không còn một mảnh. Sau khi ăn xong, nó còn đánh một ở no nê. Khi bọn hắn nhìn thấy A-Z nhảy vào bên trong tường, cái kia trên cổ to lớn ba cái đầu lúc, rốt cuộc thấy rõ ràng đây là vật gì. Không khỏi trong lòng bọn họ càng thêm khủng hoảng. Là địa ngục tam đầu khuyển chuyên ăn linh hồn. Địa ngục tam đầu khuyển mau trốn, nếu là trốn không đủ nhanh, chỉ sợ linh hồn đều muốn bị nó hút ra đến ăn hết. Ambe gia tộc thủ đoạn mạnh nhất chính là khống chế thức thần, dựa vào cường đại thức thần đến tác chiến, bản thân chiến đấu lực cơ hồ hơi. Lúc này gặp được linh hồn phòng ngự vô địch, mà lại lấy tinh thần linh hồn làm thức ăn địa ngục tam đầu khuyển, có thể nói là gặp gỡ khắc tinh bọn họ căn bản không có bất luận cái gì dũng khí chống cự loại này trong truyền thuyết yêu ma. Mà lại bực này yêu ma tại Nhật Bản căn bản không có bất cứ địch nhân nào. Bởi vì địa ngục tam đầu khuyển thế nhưng là bị Olympia trên Thánh Sơn, những viễn cổ thời đại đó chúng thần phong ấm tại địa ngục, làm sao lại bỗng nhiên chạy đến một cái này quá không khoa học. Chạy thế nào ánh sáng trách không được chủ nhân thường thường nói. Nhật Bản người ngoài mạnh trong yếu, hiếp yếu sợ mạnh, đánh liên tục đều không đánh một chút. Quả nhiên sợ bức AZ nhìn lấy an be người nhà toàn bộ chạy một sạch sẽ, không khỏi hất đầu một cái. Bắt đầu ở an be nhà đi dạo bắt đầu. Ai những thứ này bình hoa tựa như là đồ cổ. Còn có cái kia họa giống như cũng là đồ cổ. Còn có thanh kiếm này theo lần trước ngự long thần đại nhân đưa cho chủ nhân đại chính kiếm có điểm giống A. Cũng hẳn là bảo bối hết thảy mang đi. AZ vừa đi, một bên đem thấy thuận mắt đồ vật toàn bộ ném vào Dương Vân Phàm cho hắn đeo trên cổ trong túi chứ vật. Đến sau cùng chừng trên 100 mét khối túi chứ vật thế mà đều chứa không nổi. Chủ nhân nói đổ đầy liền trở về. Cũng không kém bao nhiêu đâu. AZ đẩy ra túi chứ vật nhìn một chút, bên trong tràn đầy thứ gì đều có. Có điều nó không hài lòng, lại càn quét một lần, phát hiện an me nhà xác thực không có vật gì tốt. Lúc này mới vấy đuôi, vừa lòng thỏa ý rời đi nơi này. Qua không biết bao nhiêu thời gian, an me người nhà rốt cuộc trở về. Hô, cái này yêu mà rốt cuộc đi hù chết ta, thật sợ hãi nó ăn ta linh hồn. Nhìn đến địa ngục tam đầu khuyển cuối cùng đi, tất cả mọi người là buông lỏng một hơi. Thế nhưng là chờ một lúc, các nhà người lại là nhao nhao kêu to lên, ta cất giữ đồ cổ tranh chữ đâu, ta từ Hokkaido mua được cực phẩm cánh lông vũ đâu, ta cất giữ giá trị hơn 100 triệu hòa điền ngọc đâu, bát sát nhã hưu, thổ ngữ môn thiên hoàng ban cho ta an be nhà chấn tộc chí bảo, chiêu nhật thần kiếm đâu, làm sao cũng không thấy. Toàn bộ an be nhà một mảnh kêu rên. Bọn họ phát hiện chính mình đau khổ thu thập đến bảo bối mới không đầy nửa canh giờ, vậy mà toàn bộ đều không cánh mà bay, riêng là liền thứ 83 đời thiên hoàng ban cho gia tộc trấn trạch thần kiếm đều bị trộm nghe được chiêu nhật thần kiếm bị đánh cắp. Vừa rồi bước đến cháu mình tự sát đều thở ơ. Sa bu vô an be rốt cuộc nhìn không được, phúc một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tộc trưởng, tộc trưởng, toàn bộ an be nhà hoàn toàn loạn thành một bầy. Mà đúng lúc này, Nhật Bản sở cảnh sát người xe xuống tới, thì là đem chọn cách an be nhà vây quanh. Tối cường thần y hỗn đô thị 59 chương 1171 không khí rùa quái, chương 1171 không khí rùa quái. Chúng ta là Osaka cục cảnh sát an be gia tộc, các ngươi đã bị vây quanh, xin đừng nên làm vô vị chống cự. Osaka khu vực cảnh sát bởi vì khoảng cách gần nhất dẫn đầu đến, đem chọn cách an be nhà bên ngoài toàn bộ bao vây lại, thậm chí kéo rất dài cảnh giới tuyến. 10 bước một túp, ngũ bộ nhất tiếu, tất cả đều thần sắc đề phòng. Nói thật, những cảnh sát này đối với đến vây quanh an be nhà trong lòng cũng là có chút không có. An be nhà tại Nhật Bản thế nhưng là hưởng dự ngàn năm gia tộc, thành viên gia tộc người người đều tu luyện thần bí thần đạo giáo tuyệt đỉnh bí thuật. Thức thần địa phương truyền ngôn, an be nhà có rùa thần phù hộ, trong gia tộc thậm chí thuê mướn lấy rùa quái làm nô tài. Thật sự là âm khí âm trạch viện a. Nhìn trước mắt cái này tòa cổ xưa trạch viện, không biết là sao, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ âm trầm khí tức, giống như vừa mở ra, bên trong cũng là bách rùa du đãng, nhân gian rùa vực. Cho nên tuy nhiên phái mấy xe cảnh sát khoảng chừng hơn 100 người đến vây quanh an be nhà, thế nhưng là cho tới bây giờ lại không ai dám vào qua. chỉ là ở ngoài cửa cầm đại loa gọi hàng. Két két lại tại lúc này, an me nhà đại môn bỗng nhiên mở ra. Đề phòng sở hữu cảnh sát đều là trong lòng run lên. Nhìn không được tìm xong hiểm hộ. Hai tay nắm chắc súng lục. Đối cửa chính. Nhưng mà một giây sau này sinh tình huống lại làm cho cả cảnh sát đội ngũ ngây người. Chỉ gặp an me trong nhà chạy đến mấy trung niên nhân. Vừa nhìn thấy cảnh sát vây quanh gia tộc. Không những không khẩn trương. Ngược lại trên mặt vẻ vui mừng. Phụ. Cảnh sát tiên sinh. Các ngươi nhanh như vậy liền đến thật sự là quá tốt. Nhanh mời tiến đến, nhanh mời tiến đến, tình huống như thế nào nói tốt ngoan cố chống cự. Ngọc đá cùng vỡ. Nguy hiểm trùng điệp đâu những thứ này an be người nhà. Làm sao thấy được cảnh sát đến cửa. Cao hứng như vậy không đúng. Cái này quá không đúng, an be người nhà đa mưu túc trí. Nhất định là trong sân chuẩn bị kỹ càng mai phục. Đem chính mình những người này lừa gạt đi vào. Sau đó một mẻ hốt gọn. Nếu là bọn họ âm độc một điểm, thậm chí có thể đem nhóm người mình linh hồn rút ra, luyện chế thành thức thần, cung cấp bọn họ an be nhà âm dương sư nô dịch. Cục trưởng đại nhân, làm sao bây giờ, trong này không phải có âm mưu gì à? Một bên có một người cảnh sát đội trưởng nhìn không được đối cục trưởng đại nhân dò hỏi. Không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, liền xem như gặp được Yamaguchi tổ phần tử xã hội đen, hắn cũng dám theo đối phương rút súng đối xạ. Nhưng mà an be nhà tại Osaka khu vực truyền thuyết thật sự là quá nhiều. Cái gì luyện chế dược hồn, thu phục thần quái, cơ hồ là nửa thần đồng dạng tồn tại. Nếu như đây đều là truyền thuyết không đủ để tin. Như vậy, tại Tam Trọng huyện bên kia Isejime, từ an be người nhà lịch đại thủ hộ, cái kia lại là chân chính tồn tại sự thật à? Cái cục trưởng kia đại nhân không có trả lời. Ngược lại nhìn về phía cái kia nói chuyện cảnh sát tiểu đội trưởng. Một mặt chỉnh trọng nói. Nô mu ra quân. Hiện tại bản cục trưởng có một cái nhiệm vụ trọng đại muốn giao cho ngươi. Đây là khảo nghiệm ngươi dũng khí thời khắc trọng yếu, nếu như ngươi có thể làm tốt chuyện này. Sau khi trở về, ta thăng nhiệm ngươi làm trung đội trưởng, ngươi có lòng tin hay không? Làm tốt chuyện này cách này. Người cảnh sát kia tiểu đội trưởng Nô Nu ra lại không phải người ngu. Cục trưởng đại nhân nói nhiệm vụ. Hơn phân nửa là để cho mình người đầu tiên xông vào an be nhà. Đây không phải để cho mình đi chịu chết sao? Thế nhưng là cục trưởng đại nhân lại hứa hẹn tốt đẹp như vậy chỗ. Nguyên bản, hắn muốn thăng nhiệm trung đội trưởng, tối thiểu còn phải chờ cách 3-5 năm. Hơn nữa còn muốn biểu hiện đột xuất mới có cơ hội, dù sao người cạnh tranh thế nhưng là có không ít. Lần này vận khí tốt, chỉ cần cái thứ nhất tiến an be nhà, không chết liền có thể tăng gia trị. Có thể nói là một bước lên trời cơ hội. Thế nhưng là cái này tính nguy hiểm cũng quá cao. Đúng lúc này, cục trưởng đại nhân tựa hồ nhìn ra Nô Nu ra do dự, không khỏi tiếp tục thêm thẻ đánh bạc nói. Trừ thăng nhiệm ngươi làm trung đội trưởng bên ngoài, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cái này 3 tháng chúng ta Osaka phân cục ưu tú phần thưởng, ta cũng tuyển định cho ngươi. Ngươi biết a, đây chính là có mấy triệu yên. Nô Mu ra 30 tuổi không đến, trẻ trung khỏe mạnh, vừa mới kết hôn, lão bà hết sức xinh đẹp hiền lành. Bất quá hắn trong nhà không phải phú nhị đại, chỗ lấy trước mắt còn ở tại trong căn phòng đi thuê. Hắn mộng tưởng thì là muốn tại Nhật Bản Osaka tòa thành lớn này thành phố có một bộ chính mình nhà. Cái này mấy triệu yên tăng thêm hắn mấy năm này tích trữ đến tiền đầy đủ mua phòng ốt nhà A, nhà A. Ta mộng A, cục trưởng đại nhân thật sự là quá âm hiểm. Biết rõ bản thân cự tuyệt không bất quá. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều Nô Mu ra đi qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Nặng nề gật đầu nói. Cục trưởng đại nhân, ta nguyện ý qua chấp hành nhiệm vụ này tốt. Nô Mu ra, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là ta Osaka cảnh sát phân cục tướng tài, vì ngươi dũng khí. Lần này ưu tú 3 tháng phần thưởng, coi như ngươi thất bại, ta đều sẽ phát cho ngươi. Cục trưởng đại nhân một mặt tán thưởng nhìn lấy Nô Mu ra. Sau đó hắn đối bên cạnh một người lính cảnh sát khua tay nói. lấy thêm một kiện áo chống đạn đến ai cái kia người lính cảnh sát vội vàng qua tấn công trên xe cầm một kiện cỡ lớn áo chống đạn. Cục trưởng đại nhân tiếp nhận áo chống đạn, thân thủ cho Nomura mặc vào, thần sắc chỉnh trọng nói: Nomura, coi chừng một điểm, nếu như có cái gì không đúng kình, nhớ ký kêu to cho chúng ta biết, nếu như có cái gì không đúng kình, chạy là khẳng định chạy không thoát. Trước khi chết quát to một tiếng, thông báo bên ngoài huyên đệ, để mọi người tranh thủ thời gian rút lui, mới là Nomura giá trị lớn nhất. Nghe cục trưởng đại nhân nói như vậy, Nomura nhất thời muốn khóc. Vừa rồi một kích động, vì mua phòng ốt, đáp ứng. Có thể lúc này, hắn mới ý thức tới, nhiệm vụ này quả thực là cửu tử nhất sinh. Coi như An Me nhà cuối cùng hội thỏa hiệp, giao ra những phạm tội đó phần tử, có thể là đối với mình dạng này có can đảm qua khiêu khích An Me nhà lính cảnh sát, đối phương khẳng định phải giết một người răn trăm người, miễn cho người nào cũng dám đánh An Me ra chủ ý. Làm đã nhiều năm cảnh sát, Nomura đối những đại nhân vật này chỉ cần mặt mũi, tuyệt không nói đạo lý tâm tính, thế nhưng là mười phần giải. Nomura, ngươi còn do dự cái gì? Cục trưởng đại nhân ở phía sau nhìn thấy Nomura mặc áo chống đạn, dưới chân lại là không nhúc nhích chút nào, nhìn không được khiển trách quát mắng: cục trưởng đại nhân chờ một lát, ta tại chỉnh lý súng lục viên đạn. Nomura tùy tiện biên một cách lấy cớ, bất quá hắn biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không là đắc tội cục trưởng đại nhân, hắn tùy tiện cho mình chụp mũ cái mũ, thì có thể làm cho mình ăn không ôm lấy đi. Sau đó, hắn chỉ có thể lấy dũng khí tiến vào An Me nhà. Lạch cạch một chân dẫm vào An Me nhà viện tử, Nomura lỗ chân lông nhất thời thu co rúm người lại, lạnh lẽo mồ hôi từ cái trán trượt xuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng khói mắt quét tỏa ra bốn phía. Kỳ quái, tại sao không có mai phục? Chẳng lẽ An Me nhà thật khoanh tay chịu chết, nhìn cũng không giống a. Bất quá, vì cái gì An Me trong gia tộc nhiều người như vậy kêu trời trách đất chạy tới chạy lui? Chẳng lẽ lửa cháy sao? Thế nhưng là không có nhìn thấy hỏa quang a. Cái này có điểm gì là lạ? Phường Sơn không có tê. 1172 tối cường thần ý hỗn đô thị 59 chương 1173 chiêu nhật thần kiếm chương 1173 chiêu nhật thần kiếm. Thần kiếm bị trộm, cái này liền không còn là An Me gia tộc chuyện tình, bởi vì chiêu nhật thần kiếm là thổ ngữ môn thiên hoàng bội kiếm, thứ này thế nhưng là dùng để trấn áp đế quốc quốc vận. Cùng lúc đó, Nomura không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước nghe được một số nghe đồn. Đại khái là nửa năm trước đi, chùa Tây Giai bên kia truyền ra một số tin tức, nói là chùa Tây Giai trấn tự chi bảo sợ hừ Mưu Thiên Hoàng đại chính kiếm bị trộm, có điều tra tới tra lui cũng kém không nhiều trộm cướp người là ai, sau cùng chỉ có thể không chi. Bất quá bên ngoài là không chi, thế nhưng là Nomura biết, cho tới bây giờ chùa Tây Giai đã phái ra các đệ tử cùng xuất ra rất lớn một bộ phận tích xúc, toàn thế giới khắp nơi giá cao treo giải thưởng cái kia trộm cướp phạm, nhất định muốn đem đại chính kiếm tìm trở về. Đại chính kiếm, chiêu nhật thần kiếm, cái này hai thanh thần kiếm đều là bắt chước trong truyền thuyết thảo chỉ thần kiếm hình tượng chế tạo. Cái này hai thanh thần kiếm cùng nóng ruộng thần cung bên trong ba trong thần khí thảo chỉ kiếm có vô cùng chặt chẽ liên hệ. Nghe nói thảo chỉ kiếm đã sớm tại Nhật Bản Nam Bắc Thiên Hoàng tranh vị thời đại thì rơi mất. Bây giờ, nóng ruộng thần cung bên trong thảo chỉ kiếm là về sau Thiên Hoàng bên người đại tượng sư chế tạo. Mà làm chế tạo ra thần kiếm, vị kia đại tượng sư liên tiếp đồng thời chế tạo ba thanh kiếm thần. Tuyển lựa lớn nhất rất giống cái kia một thanh, cung phụng đến nóng ruộng thần cung. Mà đổi thành bên ngoài hai thanh thì là lưu tại hoàng thất, làm thiên hoàng bội kiếm. Có thể nói, đại chính kiếm, chiêu nhật thần kiếm cùng nóng ruộng thần cung bên trong cung phụng cái kia một nhánh cỏ chỉ kiếm, tương đương với ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên để cái này ba thanh kiếm, Một thanh cung phụng tại Nhật Bản thần đạo giáo ba đại thần điện một trong nóng ruộng thần cung bên trong. Từ y ra nhẫn giả nhất tộc thủ vệ một thanh cung phụng tại Nhật. Bản Phật giáo thế lực mạnh nhất. Đệ tử nhiều nhất. Môn nhân cao thủ xuất hiện lớp lớp chùa Tây Giai bên trong. Mà sau cùng một thanh thì là cung phụng tại bán thần gia tộc. An be trong nhà nhưng mà. Bây giờ. Trừ tại nóng ruộng thần cung bên trong cái kia một thanh hoàng thất chí bảo thảo chí kiếm. Còn lại hai thanh thần kiếm. Tất cả đều mất đi cái này có thể hay không dẫn đến Nhật Bản khí vận rơi mất đâu. Nhật Bản người là mười phần mê tín. Cái này phải thuộc về kết đến bọn họ chính giáo hợp nhất hệ thống bên trong qua. Tại Nhật Bản. Lớn nhất thiên nhiên là thiên hoàng bệ hạ. Mà thiên hoàng. Trên thực tế tại Nhật Bản thần đạo giáo hệ thống bên trong. Thuộc về thần huyết mạch. Cho nên Nhật Bản người tin phụng thần đạo Nomura nhớ lại đi qua nửa năm sự tình. Phát hiện từ năm trước đại chính kiếm mất đi về sau, Nhật Bản nhiều lần phát sinh hỏa hoạn. Thậm chí tại khu vực Kanto còn động đất một lần. Còn thất nghiệp dẫn đầu cũng là liên tiếp trèo cao. Mà tại quốc tế kinh tế chính trị lĩnh vực phương diện, càng là nhận rất lớn ngăn trở. Hắn không thể không tin tưởng đại chính kiếm xác thực trấn áp Nhật Bản khí vận, không phải vậy. Đại chính kiếm mất đi về sau. Làm sao lại phát sinh nhiều như vậy chuyện xui xẻo? Nghĩ tới đây, Nomura cũng không tiếp tục nguyện ý tiếp tục trì hoãn. Vội nói. Ambe tiên sinh. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ, ta cần phải lập tức ra ngoài cho chúng ta biết cuộc trưởng. Vì thế thành lập tổ chuyên án. Trợ giúp Ambe nhà tìm về quốc bảo, vậy liền xin nhờ Nomura cảnh quan, chỉ cần có thể tìm về những bảo vật này. Chúng ta Ambe nhà tuyệt sẽ không keo kiệt. Ambe trong gia tộc người trẻ tuổi khom người nói cảm tạ. Nomura vội vàng đi ra ngoài theo cục trưởng đại nhân đem vấn đề này tính nghiêm trọng nói chuyện. Cái cục trưởng kia đại nhân nghe lời này. Căn bản không dám gánh chịu trách nhiệm này. Lại đem tình huống báo cáo đến khu vực Kansai cảnh sát tổng bộ. Cả cái sự tình, phát triển tình thế, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Osaka, Tân Kiện tuyến đoàn tàu đứng. Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết, Khương Tiểu Nha tại Tân Kiện tuyến giao lộ, nhìn lấy thời gian chậm rãi qua đi. Dương Vân Phàm, ngươi con chó kia làm sao còn chưa có trở lại, có phải hay không làm mất? Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy thời gian nhanh đến. Có điều AZ còn chưa có trở lại. Không khỏi đích nói thầm một câu nói. Không biết. Ngươi đừng nhìn nó bình thường đần độn, có thể khôn khéo đây. Tuyệt đối sẽ không lạc đường. Dương Vân Phàm đối với mình dưỡng linh thú thế nhưng là có tương đương lòng tin. Chớ nói chi là địa ngục tam đầu khuyển kế thừa loại chó rất nhiều đặc điểm. Tỉ như đối với mùi vị mười phần mẫn cảm. Mà lại. Bọn họ còn ước định thời gian cùng địa điểm. Gâu gâu đúng lúc này. Xuất hiện nhà ga đài bên ngoài. Một cái bộ lông màu đen tỏa sáng chó. Đối Dương Vân Phàm hưng phấn gọi mấy lần. Ngươi nhìn. Cái này không trở về tới sao? Dương Vân Phàm nhìn thấy tiểu tàng ngao cũng là hết sức cao hứng. Vội vàng chạy tới. Thân mật sờ sờ nó đầu. Tiểu tàng ngao cũng là không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Cầm đầu cỏ lấy Dương Vân Phàm. Đồng thời lè lưới qua liếm Dương Vân Phàm tay. Liếm một hồi về sau. Nó bắt đầu lung lay đầu. Ra hiệu Dương Vân Phàm đem trên cổ mình túi trữ vật lấy xuống. Kiểm tra thu hoạch. Chờ lấy khen ngợi đây. Dương Vân Phàm nhìn nó hưng phấn bộ dáng. Liền biết thu hoạch không nhỏ. Không khỏi cười nói. Tốt. Đợi lát nữa ta lại kiểm tra một chút ngươi thu hoạch. Hiện tại thời gian đến, chúng ta lên xe trước. Ngươi bộ dáng này, ta vẫn phải đem ngươi nhét vào hành lý qua. Tân Kiện tuyến quy định vẫn tương đối nhân tính. Đối với không thế nào ồn ào. So sánh nghe lời cầu cầu. Là có thể mang lên Tân Kiện tuyến. Chỉ là muốn mua phiếu. Dù sao, Tân Kiện tuyến là sở hữu tư nhân vận chuyển công ty, chỉ phải trả tiền, phục vụ liền xe đúng chỗ. Hiện tại đã là ban đêm. Từ Osaka qua Tokyo người. Cũng không phải là rất nhiều. Toàn bộ toa hành khách tương đối rảnh rỗi. Tốt. Hiện tại ta đến xem. Ngươi đến thu hoạch bao nhiêu thứ? Dương Vân Phàm tìm tới vị trí của mình. đem AZ đưa đến chính mình dưới chân, mới bắt đầu kiểm tra lên hắn thu hoạch. Hắn từ AZ trên cổ cầm xuống túi trữ vật, đầu tiên là hứng hờ hướng bên trong nhìn một chút. Trên thực tế, hắn đối với AZ có thể cướp tới bao nhiêu thứ, căn bản không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao, An Be nhà cũng không ít cao thủ. Nhưng mà, Dương Vân Phàm chỉ là nhìn một chút, liền bị trong túi trữ vật tình huống hù đến. Ta dựa vào AZ, ngươi đem toàn bộ An Be nhà đoạt làm sao nhiều đồ như vậy? Dương Vân Phàm kém chút dọa đến đem túi trữ vật đổ ra. Bên trong chứa đầy đầy toàn bộ túi trữ vật. Hắn có mấy cái túi trữ vật, thế nhưng là chưa từng có một cái đổ đầy qua. Một cái túi đựng đồ, làm sao cũng có trên 100 mét khối. Liền xem như đựng lương thực, cũng có thể đựng mấy chục tấn A mà lại. Tại trong túi trữ vật, Dương Vân Phàm còn chứng kiến một số quen thuộc đồ vật. Đại chính kiếm tại túi trữ vật tận cùng bên trong nhất, có một thanh trường kiếm, giống như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng lóe ra điểm điểm tinh mang. Xem xét thì không giống bình thường. Dương Vân Phàm nhìn một chút, cùng Ngự Long Thần cướp về đại chính kiếm cơ hồ giống như đúc. Bất quá, lập tức là hắn biết thanh kiếm này không phải đại chính kiếm, mà chính là An Be nhà chấn tộc chi bảo. Chiêu Nhật thần kiếm, lại một thanh thần kiếm tới tay. Xem ra khoảng cách ta cầm kiếm thiên hạ, Thừa Phong Ngự kiếm làm đại hiệp thời gian đều không xa. Dương Vân Phàm nhìn thấy thanh kiếm này cũng là thập phần vui vẻ. Làm được tốt, chờ trở lại nhà, chủ nhân ta khen thưởng ngươi một cách linh thú đan. Dương Vân Phàm sờ sờ AZ đầu, khích lệ nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 59 chương 1174 mang tiếng oan. Chương 1174 mang tiếng oan. An Be nhà bị trộm, Nhật Bản quốc bảo rơi mất, trở thành đêm đó đầu đề đại tin tức rất nhanh. Cái tin tức này bị nhiều quốc gia tại Nhật Bản tin tức cơ cấu đăng lại. Đến ngày thứ hai, cơ hồ toàn bộ thế giới đều biết Nhật Bản người quốc bảo ném bất quá. Mặc cho Nhật Bản cảnh sát phương diện làm sao tra tìm, cũng không tìm tới bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Dần dà, bọn họ liền cho rằng đây cũng là quốc tế trộm cướp tập đoàn làm. Mà lại nhìn chằm chằm An Be tối thiểu đã nhiều năm, nếu không tuyệt sẽ không phát động cái này lôi đình một kích. Mà trên thực tế, vị kia thần bí đạo tặc lúc này chính ghé vào Dương Vân Phàm bên chân, ngáy khò khò, giống như làm mộng đẹp, chính chảy chảy nước miếng, thỉnh thoảng nhích môi đi, lộ ra nụ cười thô bỉ. Bên cạnh Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha đều thấy cảnh này. Diệp Khinh Tuyết không khỏi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, đối Khương Tiểu Nha thầm nói: chó này không có dược cứu, càng xem càng ngu xuẩn. Nghe trên internet nói tàng ngao là ngu xuẩn nhất chó, động một chút lại cắn người. Trước kia mười mấy vạn nhất điều người người đoạt, hiện tại 300 khối tiền đưa người đều không có người muốn. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không khỏi mắt trợn trắng. Đây chính là có địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch tàng ngao a. Theo những ngu xuẩn đó chó có thể giống nhau sao đại tiểu thư a? Bất quá, theo nữ nhân tranh luận loại vật này không có chút ý nghĩa nào. Dương Vân Phàm biết Diệp Khinh Tuyết cũng chỉ là đậu đen rau muống một chút. Ai bảo nàng coi như đem AZ ăn ngon uống sướng hầu hạ, con chó này cũng chỉ đối với mình thân mật. Đoán chừng nha đầu này cũng là ven Z. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện điện thoại di động của mình vang lên. Lúc này sẽ là ai gọi điện thoại cho mình đâu, bởi vì đi vào Nhật Bản về sau, Hoa Hạ di động là không thể dùng. Hắn là đổi Nhật Bản thẻ điện thoại, cho nên trước kia bằng hữu hẳn là không có hắn dãy số. Muốn một vòng không biết là người nào gọi điện thoại, Dương Vân Phàm dứt khoát nhận điện thoại hỏi: "Uy, vị nào Vân Phàm sao ta? Lâm Kiến Quốc ngươi tại Nhật Bản sự tình, ta có nghe thấy à?" Nghe nói ngươi chữa khỏi Nhật Bản sở cảnh sát trưởng quan Tsukasa Hozocha, hơn nữa còn để Đại học Tokyo Y học viện Tatsuhiko Miyazaki ăn một lần xẹp. Không tệ, không tệ, quả thực hả hê lòng người. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Kiến Quốc cởi mở tiếng cười. Tại Dương Vân Phàm đến Nhật Bản trước đó, Lâm Kiến Quốc thì nói với Dương Vân Phàm, chính mình lúc trước vẫn là một cái tiểu quân quan thời điểm, tiếp đãi qua Tatsuhiko Miyazaki, còn nói tên kia đến cỡ nào phách lối, hơn nữa còn mười phần xem thường Hoa Hạ y học. Giờ có khỏe không? Lão đầu này bị Dương Vân Phàm trong lúc vô hình giáo huấn một lần, cũng làm cho Lâm Kiến Quốc trong lòng sảng khoái vô cùng. Ta phi khiến đại nhân, ngươi thật xa gọi điện thoại cho ta, sẽ không thì vi biểu dương ta vài câu a? Dương Vân Phàm nhìn không được chế nhạo nói. Hắn điện thoại này thế nhưng là Nhật Bản đổi. Lâm Kiến Quốc muốn thăm dò được mình bây giờ dãy số, đến tìm tới Hoa Hạ Quốc an cuộc đối bên ngoài hành động ở vào Nhật Bản nhân viên, sau đó bí mật tra được điện thoại di động của mình dãy số. Cách này bên trong liên quan đến cũng không phải một hai nơi bộ môn, cũng chính là Lâm Kiến Quốc mặt mũi lớn, quốc an cuộc bên kia bán nhân tình của hắn. Đổi người khác khẳng định không có nhanh như vậy, lập tức liền có thể tra được Dương Vân Phàm điện thoại. Cái kia, khen ngợi vẫn là muốn khen ngợi. Có điều nha. Cười một hồi về sau, Lâm Kiến Quốc bên kia bỗng nhiên chi chi ngô ngô bắt đầu. Lâm Tư lệnh, lão nhân ra người có chuyện cứ việc nói thẳng. Cái này chi chi ngô ngô cũng không giống như ngươi tính cách lại nói. Ngươi là ta lãnh đạo, ngươi một cách hạ mệnh lệnh tới, dù là để cho ta hiện tại qua nổ Tokyo thiết tháp, ta cũng phải qua a, nếu không, không phải chống lại quân lệnh sao? Dương Vân Phàm biết mỗi một lần Lâm Kiến Quốc chi chi ngô ngô, hơn phân nửa là có chuyện gì cầu chính mình hỗ trợ. Nếu không, hắn người này trực lai trực khứ, sẽ không như vậy do dự. Cái kia, Vân Phàm, đầu tiên nói trước, vấn đề này cùng ta có thể không đóng. Chủ yếu là, Tôn Mậu Tài bí thư vừa rồi sai người đến nơi này của ta nói, ta mới cho ngươi đi giúp một chút. Đây tuyệt đối không phải quân lệnh, cũng là thuần hỗ trợ tính chất. Cái này, chúng ta phải nói rõ ràng. Lâm Kiến Quốc biết, Dương Vân Phàm đến Nhật Bản khẳng định là có việc của mình. Tiểu tử này là điển hình thủ ngày phần tử, không tại Nhật Bản âm thầm làm phá hư cũng không tệ, nơi nào sẽ thật qua Nhật Bản làm cái gì y học giao lưu á? Dương Vân Phàm nghe xong Lâm Kiến Quốc lời nói, cũng là hết sức tò mò. Cái này đến sự tình gì a? Đều có thể kéo tới Tôn Mậu Tài bí thư. Tôn Mậu Tài bí thư theo Dương Vân Phàm quan hệ cũng là không tệ, hơn nữa còn theo Diệp Khinh Tuyết nhà bên này có một ít có quan hệ thân thích. Mặc kệ sự tình gì, hai vị thủ trưởng cấp nhân vật đều mở miệng. Chuyện này, hắn có thể không giúp sao? Một cái tư lệnh, một cái bí thư tỉnh ủy, cầu chính mình hỗ trợ. Ha, cái này nếu là nói ra, có nhiều mặt mũi trong lòng nghĩ như vậy. Dương Vân Phàm liền cười vỗ ngực đáp ứng nói. Tư lệnh, đã ngài lão nhân ra đều mở miệng, hơn nữa còn có Tôn bí thư mặt mũi, không thể chê, chuyện này khẳng định phải giúp. Ngài nói đi, đến sự tình gì bất quá? Nếu là ngài muốn cái gì thiên hoàng trong cung điện vật kỷ niệm, ta có thể lấy không được. Ha ha, ngươi tiểu tử thúi này. Lâm Kiến Quốc nghe xong Dương Vân Phàm lời nói cũng không nhịn được cười. Tiểu tử này quả nhiên là qua Nhật Bản làm phá hư, cũng không biết để hắn đạt được âm mưu dù kế gì. Lúc này tâm tình thế mà tốt như vậy, sẽ còn cầm Nhật Bản thiên hoàng nói đùa. Tại Lâm Kiến Quốc trong lòng, Dương Vân Phàm cho tới nay đều là một cái chứng trạc đàng hoàng, đã nói là làm người, rất ít cầm người khác nói đùa. Hiện tại xem ra hắn lúc này tâm tình không phải bình thường tốt. Có điều Dương Vân Phàm tâm tình tốt, khẳng định Nhật Bản có mố gia tộc xui xẻo đón đến. Lâm Kiến Quốc nhân tiện nói, Vân Phàm, sự tình là như thế này, kinh thành bên kia phái ra một cái y học đoàn đội qua Nhật Bản Tokyo mấy nhà nhất lưu bệnh viện tiến hành viếng thăm, mục đích là học tập đối phương tiên tiến quản lý khái niệm cùng ưu tú chữa bệnh lý niệm. Cái này y học đoàn đội đâu là lấy Ngự Y Vương Quốc Trung giáo sư cầm đầu. Vương giáo sư tại não ngoại khoa phương diện y thuật cũng khá, mà lần này Nhật Bản người bên kia vừa lúc có một cái so sánh điển hình bệnh nhân. Chỉ là chỉ là thế nào gặp Lâm Kiến Quốc muốn nói lại thôi, Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói. Không biết nhớ tới cái gì, Lâm Kiến Quốc lại là oán hận phanh vỗ một cái bàn. Sau đó mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chỉ là người có thất thủ, lập tức có thất đề. Vương giáo sư quá mức tự tin, đem người cho chỉ hỏng. A Dương Vân Phàm nghe được tình huống này cũng là há to mồm, nửa ngày không khép được. Chạy đến Nhật Bản đến giao lưu y thuật, kết quả đem bệnh nhân cho chỉ hỏng. Cái này mẹ hắn mất mặt, đều ném đến tiểu dược tử nơi này đến. Trách không được Lâm Kiến Quốc vừa rồi chi chi ngô ngô, còn nói không phải quân lệnh, thuần túy là hỗ trợ. Mất mặt như vậy sự tình, nếu không phải Lâm Kiến Quốc mở miệng, Dương Vân Phàm thật đúng là lười đi. Kia là cái gì Vương Quốc Trung? Chính mình cậy mạnh gây chuyện, kết quả đem Dương Vân Phàm kéo qua mang tiếng oan. Có loại này đạo lý sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 59 chương 1175 danh lợi là một thanh đao. Chương 1175 danh lợi là một thanh đao. Lâm Kiến Quốc gặp Dương Vân Phàm không lên tiếng, biết trong lòng của hắn hơn phân nửa tại oán thầm, không khỏi tiếp theo giải thích nói. Vốn là một cái y học giao lưu hội, Vương giáo sư cũng không cần tự mình hạ tràng chữa bệnh. Bất quá Tatsuhiko Miyazaki lão gia hỏa kia cố ý bắt ngươi tên tuổi kích thích Vương giáo sư, nói y thuật của ngươi như thế nào tốt như thế nào tốt, cũng bất quá là Tương Đàm thành phố một cái danh y. Mà Vương giáo sư nói thế nào cũng là một cái hưởng dự cả nước ngự y. Hắn muốn nhìn một chút Vương giáo sư cái này đại danh đỉnh đỉnh ngự y trình độ. Vương giáo sư người này đi, ngươi khả năng không biết. Ta là rõ ràng. Tại kinh thành thời điểm, ta liền biết. Hắn người này có chút tâm cao khí ngạo. Y thuật là không tệ. Có thể tình thương có chút thấp. Ăn Tatsuhiko Miyazaki cái này kế khích tướng, sau đó thì phía dưới sự tình căn bản không dùng Lâm Kiến Quốc nhiều lời. Người bệnh nhân kia mau bệnh khẳng định không tốt trị. Vương giáo sư vì mặt mũi coi như không có nắm chắc cũng muốn mạnh mẽ trị liệu. Kết quả khẳng định là xảy ra chuyện. Thầy thuốc cái nghề nghiệp này sợ nhất hành động theo cảm tính, rất nhiều thầy thuốc biết mình trị không hết thì dùng bảo thủ trị liệu, kéo lấy bệnh nhân chậm rãi trị liệu. Dạng này coi như trị không hết, một lát cũng nhìn không ra tốt xấu. Nhưng mà nếu là hành động theo cảm tính, dùng hổ lang chi dược, nhất thời một lát, có lẽ là có thể đem một cái thật tốt người sống sờ sờ làm cho hấp hối. Cho nên nhìn một cái thầy thuốc trình độ cao thấp, liền nhìn hắn có phải hay không có thể sử dụng trung chính bình thản dược tệ đem bệnh nhân chữa cho tốt. Nếu là một cái thầy thuốc vây đơn thuốc, ra thích thắng vì đánh bất ngờ, dùng một số kỳ quái dược vật, tỉ như độc thuốc dẫn loại hình dược phương. Loại này thầy thuốc, tuy nhiên y thuật khả năng rất tốt, có thể chỉ cần một chút xíu sai lầm, hơn phân nửa cũng là để bệnh nhân hồn về hoàng tuyền, cứu cũng không cứu lại được tới. Nghe xong Lâm Kiến Quốc lời nói, Dương Vân Phàm nhất thời không còn gì để nói. Lâm Kiến Quốc gặp Dương Vân Phàm không nói gì, liền mở ra thuyết giáo hình thức, nói: Vân Phàm, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vương giáo sư hỏng việc, ném là chúng ta cả quốc gia mặt. Huống chi ngươi cũng không hy vọng tiểu dược tử kêu gào, nói quốc gia chúng ta thầy thuốc không được a. Dù sao ngươi không phải cũng là quốc gia chúng ta thầy thuốc sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cho nên vấn đề này, ta hy vọng ngươi có thể nâng lên đến. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, biết đây là trách nhiệm, không thể trốn tránh, không khỏi chân thành nói: Tư lệnh, ngài yên tâm đi, ta có thể không có tính toán mặc kệ việc này. Ta hiện tại nhanh đến Tokyo, xuống xe, ta lập tức đi tới, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Ha ha, ta liền biết, thời khắc mấu chốt vẫn là tiểu tử ngươi đáng tin. Lâm Kiến Quốc nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời lộ ra vui mừng nụ cười, cao hứng nói: Ngươi chờ một lát, ta lập tức khiến người ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm thì thu đến một cái tin tức, nói Vương giáo sư bọn người. Lúc này đang đại học Tokyo Y học viện phụ thuộc bệnh viện. Dương Vân Phàm nhìn càng thêm im lặng, nói thầm trong lòng nói, như thế tốt, trực tiếp qua người ta đại bản doanh. Đại học Tokyo phụ thuộc bệnh viện nói thế nào cũng là Nhật Bản hạng nhất bệnh viện. Bệnh viện này đều chỉ không hết bệnh nhân. Khẳng định là nghi nan tạp chứng. Không có nắm chắc bệnh. Vẫn là tại quốc ngoại đâu. Cái này cũng dám chỉ thật không biết cái này Vương giáo sư là lá gan đặc biệt lớn. Vẫn là thủ không kế khích tướng lúc này sắc trời đã không sai biệt lắm 9 giờ tối. Mấy người đều là có chút giã rời. Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha vừa rồi thì đang thương lượng. Chờ một lát đi nơi nào ngâm một chút cây dâu. Suối nước nóng cái gì? Lúc này thảo luận xong. Muốn hỏi một chút Dương Vân Phàm muốn hay không cùng một chỗ nhưng mà. Diệp Khinh Tuyết lại nhìn thấy Dương Vân Phàm chính ở bên kia nhìn điện thoại di động ngẩn người. Không khỏi nói. Dương Vân Phàm. Vừa rồi người nào gọi điện thoại tới ai nhìn ngươi một mặt táo bón bộ dáng. Khẳng định không phải chuyện gì tốt. Cũng không tính toán chuyện gì xấu. Dương Vân Phàm cười một chút. Vừa nói. Từ trong nước tới một cái y học giao lưu tiểu tổ. Tại Đại học Tokyo phụ thuộc bệnh viện ra một vài vấn đề. Lâm Tư lệnh để cho ta đi qua nhìn một chút. Ồ, ngươi là muốn đi tham gia y học nghiên cứu hội thảo sao? Cái kia ngươi đi một mình đi. Ta theo tiểu nha thì không đi. Thằng không có ý nghĩa. Diệp Khinh Tuyết nghe về sau chỉ là phất phất tay, nhất thời biểu thị chính mình không có hứng thú. Loại này nghiên cứu hội thảo Dương Vân Phàm 3 ngày 2 đầu liền muốn đi mở một cái theo ăn cơm uống nước một dạng tùy ý. Mà lại tại Diệp Khinh Tuyết trong lòng giống như không có cái gì bệnh nhân có thể làm khó Dương Vân Phàm. Khác không nói, tại nước Mỹ một lần kia tan xô truyền về trong nước, hoa hạ dân mạng đều nhanh điên, nếu không phải Dương Vân Phàm hiện tại còn sống, nói không chừng không ít tương đàm phủ cận nông thôn miếu thờ liền nên cho Dương Vân Phàm tố một cái kim thân, làm cái thần y miếu cái gì. Rất nhanh đoàn tàu liền đạp tới Tokyo đứng. Dương Vân Phàm đem Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha đưa đến gần nhất lữ điếm, sau đó mới rời khỏi nói ta đi. Dương Vân Phàm, một mình ngươi đi qua. Trên đường chú ý an toàn Nhật Bản bên này. Xã hội đen nghe nói rất lợi hại hung hăng ngang ngược. Mặc dù biết Dương Vân Phàm rất lợi hại, có điều Diệp Khinh Tuyết vẫn là quan tâm nhắc nhở một câu. Dương Vân Phàm nghe lời này, trong lòng cảm giác được một tia ấm áp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, ta hội chú ý. Lão bà đại nhân, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, thật sự là không có ý tứ, đáp ứng cùng ngươi đến Nhật Bản chơi, một mực không có thời gian thật tốt cùng ngươi. Ngươi biết liền tốt. Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm trong lòng còn ghi nhớ lấy chuyện này, không biết là sao trong lòng ngọt lịm. Bất quá, nàng cũng không phải là không thèm nói đạo lý người. Dương Vân Phàm mấy ngày nay cũng một mực không hề rời đi nàng, mà chính là bồi tiếp nàng khắp nơi dạo phố, du sơn ngoạn thủy. Dựa theo Dương Vân Phàm cách này tử trạch nam thuộc tính, đoán chừng cũng là nhẫn nại tính tình đang bồi chính mình. Thực, hắn đã rất lợi hại chiều theo chính mình. Mà lại, nhớ tới Dương Vân Phàm đối với mình quan tâm cùng quan tâm, Diệp Khinh Tuyết biết chính mình cũng không thể khao khát càng nhiều. Đây là một cách ưu tú để ông trời đều ghen ghét nam nhân, chính mình có thể cùng hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước, cho tới hôm nay tương kính như tần, cùng nhau đi tới 10 phần không dễ, lẫn nhau quan tâm yêu mến mới có thể đi được càng xa. Dương Vân Phàm, nhớ ký về sớm một chút gặp Dương Vân Phàm. Quay người rời đi, Diệp Khinh Tuyết chạy chậm mấy bước, đuổi theo ra khách sạn, hô một câu. Đương nhiên. Quay người rời đi bóng lưng, hơi ngừng dừng một cái, sau đó vươn tay đối đằng sau vung một chút. Dưới ánh trăng, một cái phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, thân ảnh, từ từ đi xa. Tokyo Y học viện phụ thuộc bệnh viện. Một cách đối ngoại tiếp đãi trong phòng họp, sớm đã là ngồi đầy người. Bên trong có 5, 6 kích cỡ phát hoa dâm, niên kỷ nhìn không tiểu nhân. Những người này, không ít đều là thường tại Hoa Hạ các đại y học sách báo lên lộ diện đại nhân vật. Lần này đi vào Nhật Bản làm giao lưu, những giáo sư chuyên gia này một mặt là muốn theo Nhật Bản ưu tú bệnh viện tiến hành học thuật giao lưu, học tập đối phương tiên tiến kinh nghiệm, mà một mặt khác cũng là tồn lấy tốt nhất có thể ở chỗ này làm một hai hiện lộ mặt sự tình, truyền đến trong nước, truyền đến trên quốc tế, liền như là tương đàm thành phố cái kia tiểu thần y tại nước Mỹ làm một dạng. Vậy liền không thể tốt hơn tối cường thần y hỗn đô thị 59 chương 1176 là đến siêu độ, chương 1176 là đến siêu độ. Sống đến bọn họ số tuổi này cách địa vị này, tiền không thiếu, cầu không phải liền là một cái tên sao? Nếu có thể lưu danh bách thế vậy thì càng tốt. Về phần loại này y học giao lưu, trên danh nghĩa là giao lưu, hơn phân nửa cũng đều có so đấu y thuật thành phần ở bên trong. Cái này theo võ hiệp bên trong, một đại môn phái để trong môn tinh anh cao thủ qua tiếp mặt khác một đại môn phái một dạng. Nói là tiếp thực cũng có một chút phá quán ý tứ ở bên trong. Vô luận mục đích như thế nào, cuối cùng đều muốn thủ hạ gặp một chút chân chương. Nếu không, không có thực lực, người ta tiếp đãi ngươi thời điểm cũng sẽ không xuất ra cái gì chân tài thực học cùng các ngươi giao lưu. Hàng Long thập bát trưởng đối đầu lục mạch thần kiếm cường cường giao thủ mới là giao lưu. Muốn là bên mình tu luyện là Hàng Long thập bát trưởng, phát hiện đối phương tu luyện có điều ngũ hổ đoạn môn đao loại này thô bỉ võ công, còn đến cửa cầu giao lưu cái kia còn giao lưu cái sắm a, không đem ngươi đánh đi ra, chính là cho các ngươi mặt mũi. Vương giáo sư lần này mã thất tiền đề, mất mặt ném đại ai. Vương giáo sư lần này thất thủ, để cho chúng ta toàn bộ phái đoàn đều thể diện không ánh sáng. Ai Nhật Bản người coi trọng nhất cường nhược địa vị, chúng ta tới thời điểm bọn họ còn 10 phần khách khí, hiện tại ra cái này việc sự tình liền một chén trà nóng đều không có. Đi ra ngoài hỏi nhà cầu, những nhân viên y tế kia đều có chút hờ hứng. Một đám người tại trong phòng họp ngồi một hồi, nhìn không được liền lẫn nhau rất nhỏ nói chuyện với nhau. Nói một hồi đều là lắc đầu, không thắng thổn thức. Đúng, Vương giáo sư người đâu, còn đang nghiên cứu ca bệnh sao? Lúc này có một người chuyên gia nhìn một vòng, phát hiện Vương Quốc Trung cũng không có tại trong phòng họp. Vừa rồi hắn giống như ra ngoài, nói là muốn tìm người qua phiên dịch một chút ca bệnh. Một người chuyên gia khác thấp giọng nói, Vương giáo sư tựa hồ là tìm Lâm giáo sư giúp làm phiên dịch qua, hắn còn có một số chưa từ bỏ ý định, có thể là cho là mình tiếng Nhật không được tốt, đem ca bệnh nhìn lầm, cho nên muốn lại thử một lần. Bên cạnh một người chuyên gia nghe lời này nhất thời vỗ bàn hét lên, hắn còn không hết hy vọng à, có cái gì tốt thử ta nhìn tận mắt. Hắn mở ra phương làm trị liệu thuốc này mở không sai, ca bệnh cũng không nhìn lầm, nếu là bình thường tình huống hẳn là sẽ hữu hiệu quả. Nhưng bây giờ bệnh nhân triệu chứng tăng thêm, khẳng định là có hắn vấn đề. Đám kia Nhật Bản người cũng không phải vật gì tốt, tự mình nhìn không tốt bệnh, hy vọng chúng ta đến mang tiếng oan. Ta nói một câu đắc tội với người lời nói, Vương giáo sư người này cũng quá tâm cao khí ngạo. Cũng thực sự rất được không người khác kế khích tướng. Cái kia Nhật Bản người cũng là nâng một câu Dương Vân Phàm, hắn thì nổ không phải sao, lên Nhật Bản người cách này làm. Đón đến vị kia chuyên gia lại nói, muốn ta nói Dương Vân Phàm người này ta cũng đã gặp, rất không tệ, khiêm tốn hữu lễ, y thuật càng là không cần phải nói, tuyệt đối là chúng ta Hoa Hạ y học giới có tiền đồ nhất người trẻ tuổi. Năm ngoái hắn đến chữ thập đỏ y học phần thưởng thời điểm, ta là ban giám khảo, ưu án luận văn viết xinh đẹp, có lý có cứ, người càng là dáng dấp tinh thần được cho tuổi trẻ tài cao. Vương giáo sư ghen ghét một người trẻ tuổi mạnh hơn hắn, khí này lượng thật sự là chập chập. Vị này chuyên gia tuy nhiên không có làm bình luận, có thể chập chập hai tiếng lại là cho thấy hắn lập trường. Hắn đây là hoàn toàn chướng mắt Vương giáo sư à. Bên cạnh một vị lão chuyên gia nghe lời này nhất thời nhíu mày, kéo một thanh lời mới vừa nói vị kia chuyên gia, oán giận nói. Lão Triệu, ngươi thiếu nói vài lời, hiện tại đến lúc nào rồi? Chúng ta còn đấu tranh nội bộ chẳng phải là để Nhật Bản người xem náo nhiệt? Ta cũng là lời thật lời nói thật, cái kia gọi Lão Triệu chuyên gia đích nói thầm một câu. Có điều ngược lại là không có nói tiếp cái gì. Đoán chừng hắn cũng biết, lúc này nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Các vị. Đúng vào lúc này, một cái trung niên chuyên gia từ bên ngoài chạy vào. Nói, bên ngoài lại tới một người. Trừ bệnh phòng nhìn vị kia Danshi Mitsu là ai, có phải hay không Mitsu người nhà hắn? Chuyên gia không khỏi nhìn vị này trung niên chuyên gia liếc một chút. Hỏi, người này là trong bọn họ trẻ tuổi nhất, tư lịch lớn nhất cạn, cho nên bị phái đi ra bên ngoài nhìn tình huống. Nếu như tình huống không thích hợp thì lập tức tới báo cáo. Ta trước uống ngụm nước lại nói chết khát. Ta người kia không hề nói gì. Đầu tiên là lục cộc uống một chén nước. Sau đó mới nói, ta nghe qua, người kia không phải Mitsu người nhà. Theo người bệnh này không có quan hệ gì. Ta hỏi cửa cái kia tiểu y tá. Tiểu y tá nói người này đại khái là cách địa phương nào hòa thượng. Là kinh đô, vẫn là cô me, ta không có nghe rõ. Bất quá, ta nhìn đại học Tokyo phụ thuộc bệnh viện thầy thuốc đối với hắn 10 phần khách khí. Gọi hắn cái gì vô tướng thần tăng. Đoán chừng là Nhật Bản đại đức cao tăng đi. Có ý tứ gì? Tới một cái hòa thượng trong phòng mấy cái giáo sư đều là hai mặt nhìn nhau, 10 phần im lặng. Có một người chuyên gia cũng là tin Phật. Nghe lời này, không khỏi kỳ quái nói. Làm cái gì cái này Danshi Mitsu còn chưa có chết đi. Nhật Bản kẻ có tiền có như thế cái quái tập tục muốn trước khi chết tìm hòa thượng đến siêu độ mọi người nghe. Đều là một mặt mở mịt. Cái này tập tục cũng quá kỳ quái đi. Lúc này, có một người chuyên gia mở miệng nói. Vấn đề này không thích hợp. Ta trước kia tại Nhật Bản du học qua. Đối Nhật Bản người tập tục có một ít giải. Nhật Bản người đến bây giờ trên cơ bản còn giữ lại nước ta đường đại lễ nghi cùng phong tục. Bọn họ có thể không có cái gì hòa thượng sớm siêu độ tập tục. Vấn đề này có gì đó quái lạ, ta phải đi xem một cái. Nói xong cái này người chuyên gia liền đi ra cửa. Ta cũng đi ra xem một chút. Hắn chuyên gia liếc nhau. Có mấy cái chuyên gia lòng hiếu kỳ so sánh nặng, cũng đều đi theo đi ra cửa qua. Ở ngoài phòng bệnh mặt, liếc mắt một cái nằm tại trong phòng bệnh Danshi Mitsu. Tatsuhiko Miyazaki đem một bản thật dày bệnh lịch bản đưa cho một bên vô tướng hòa thượng. Nói, vô tướng đại sư, đây là Danshi Mitsu lão tiên sinh ca bệnh. Hôm qua mở cơ, kết quả biểu hiện, hắn phía bên phải thấp tiết trong vùng túi trước sừng tiểu táo chảy máu, phát thêm tính não nhồi máu. Xin ngài nhìn một chút tốt. Cảm ơn giáo sư vô tướng hòa thượng cầm qua ca bệnh lật vài trang. Nhìn một hồi, nhân tiện nói, phát thêm tính não nhồi máu. Năm không 60 tuổi nam tính bên trong, phát tác dẫn đầu là tương đối cao. Riêng là cao huyết áp cùng sơ cứng động mạch, đây là chủ yếu nguyên nhân bệnh. Vị này Danshi Mitsu tiên sinh ở bệnh khu vực nhìn không ít a. Coi như tỉnh lại, tê liệt, lời nói chứng ngại xác suất cũng rất cao. Còn có thể nảy sinh chứng si ngốc hình. Ăn, hắn bên này tiểu táo chảy máu, nảy sinh xong bên cạnh tắc nghẽn khả năng cũng rất lớn a. Bên cạnh Tatsuhiko Miyazaki nghe được vô tướng hòa thượng lời nói về sau, nhất thời 10 phần bội phục nói. Đại sư, ngài cách nhìn cùng chúng ta trị liệu tổ cách nhìn 10 phần cùng loại, ngài y học mức độ nhìn so trong truyền thuyết cao hơn một chút a. Không hổ là danh chấn kinh đô diệu y thần tăng a. Tối cường thần y hỗn đô thị 59 chương 1177 hòa thượng này là ai? Chương 1177 hòa thượng này là ai? Phần báo cáo này là rất dày. Phổ thông thầy thuốc coi như toàn bộ xem hết cũng không nhất định có thể ra kết luận. Vô tướng hòa thượng chỉ là lật một cái trong lòng liền nắm chắc. Đây là một cái thầy thuốc y thuật cao siêu thể hiện. Có thể thuận miệng nói ra chứng bệnh, phát tác nguyên nhân. Điều này nói rõ hắn kinh nghiệm phong phú. Ít nhất là lý luận tri thức 10 phần vững chắc. Mà lại, nhìn vô tướng hòa thượng niên kỷ cũng không lớn, mới chừng 30 tuổi. Còn trẻ như vậy thầy thuốc có như vậy thâm hậu lý luận tri thức, 10 phần không đơn giản. Nhất làm cho Tatsuhiko Miyazaki cảm khái là, vô tướng hòa thượng người nghề nghiệp là một tên hòa thượng A. Nếu như hắn là một cách ưu tú y học sinh, dùng toàn bộ tinh lực cùng thời gian đến nghiên cứu y thuật. Nếu là vừa có một số chữ danh giáo sư chỉ đạo, Tatsuhiko Miyazaki cho rằng, vô tướng hòa thượng y thuật, tối thiểu có thể nâng cao một bước. Đối với Nhật Bản có thể ra dạng này một thiên tài cấp thần y, Tatsuhiko Miyazaki làm y học giới lão tiền bối, đó là hết sức vui mừng. Bọn họ những thứ này lão tiền bối làm cả một đời y học công tác, không phải liền là vì Nhật Bản y học giới có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp sao? Hắn tại gặp được Dương Vân Phàm thời điểm, thậm chí hoài nghi mình thế hệ này người làm hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Dù sao, Hoa Hạ loại kia y học bồi dưỡng hoàn cảnh, vậy mà cũng có thể ra Dương Vân Phàm dạng này thần y cũng may. Nhật Bản bên này vô tướng hòa thượng y thuật, nhìn cũng không so Dương Vân Phàm yếu bao nhiêu a, mà lại hắn vẫn là một tên hòa thượng đây. Không được, đến mau nói phục hắn trả tục, đem sở hữu tinh lực dùng đến y học lên. Nhật Bản không thiếu một mình hắn làm hòa thượng, tuy nhiên lại quá thiếu một cách thần y Miyazaki giáo sư. Bệnh lịch bản tâm trước nghiên cứu một chút, qua nửa giờ cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Thế nào lúc này? Vô tướng hòa thượng lật một lần bệnh lịch bản về sau, ánh mắt bên trong lộ ra trầm tư, tựa hồ là đang suy tư như thế nào trị liệu. Chờ một lúc, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, liền vội vã đối Tatsuhiko Miyazaki nói. Tatsuhiko Miyazaki xem xét vô tướng hòa thượng biểu lộ, trong lòng nhất thời cười một tiếng. Xem ra vị này thần tăng có biện pháp trị liệu, hắn không khỏi nghĩ đến trước đó Fuzuza phu nhân bệnh tình. Không khỏi nói, vô tướng đại sư, ta đã từng nhìn qua Fuzuza phu nhân ca bệnh. Nàng triệu chứng theo vị này Danshi Mitsu tiên sinh có rất lợi hại nhiều chỗ tương tự. Đa Phu Sơ Gia phu nhân hiện tại đã khôi phục khỏe mạnh. Chắc hẳn tại đại sư ngài trị liệu phía dưới, Danshi Mitsu tiên sinh hẳn là cũng có thể chữa trị. A, ngài có nắm chắc a chữa bệnh sự tình? Cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc. Gặp Tatsuhiko Miyazaki ánh mắt sáng rực nhìn lấy chính mình, vô tướng hòa thượng đầu tiên là khiêm tốn cười một chút, sau đó ngấm lại, lại là gật đầu nói. Bất quá, nếu như nói không có nắm chắc lời nói, bệnh nhân cùng giáo sư ngài sợ rằng sẽ thất vọng đi. May mắn, bần tăng gần nhất học một loại rất lợi hại trị liệu thủ pháp, đối cái này triệu chứng hẳn là rất hữu hiệu, 10 phần nắm chắc không? Nhưng là 7-8 phần nắm chắc. Bần tăng vẫn là có tự tin. Ồ, có 7-8 phần nắm chắc, cái kia thật đúng là quá tốt. Nghe vậy, Tatsuhiko Miyazaki nhãn tỉnh sáng lên, sau đó liền cao hứng nói, đại sư cần chuẩn bị cái gì ta lập tức phân phó bệnh viện chuẩn bị. Danshi Mitsu lão tiên sinh bệnh tình không thể trì hoãn, cần lập tức cứu chữa. Vô tướng hòa thượng lắc lắc đầu nói, không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, các loại bần tăng nghiên cứu một chút bệnh tình, nghĩ thông suốt chung quan khóa, liền lập tức vì Danshi Mitsu tiên sinh trị liệu. Trước đó chỉ phải tận lực khống chế bệnh tình, không muốn chuyển biến xấu là được. Cái này giao cho lão phu đi, tuyệt đối không có vấn đề. Tatsuhiko Miyazaki nghe xong đơn giản như vậy, liền vỗ ở ngực đáp ứng. Sau đó hắn mới cung kính nói, cái kia hết thảy thì xin nhờ đại sư. Đại sư nếu có cái gì tiền tài phía trên yêu cầu, cũng có thể cùng nhau nói ra. Danshi Mitsu lão tiên sinh là Mitsu gia tộc đích hệ thành viên, là đương đại Mitsu gia tộc tộc trưởng đường đệ. Tại Nhật Bản bên trong, đối với Mitsu gia tộc tới nói, có rất ít làm không được sự tình. Mitsu gia tộc có thể nói là Nhật Bản thứ nhất tài phiệt. Danh nghĩa ngân hàng, công xưởng, các loại công ty đa quốc gia, nhiều vô số kể. Tại Nhật Bản trực tiếp, gián tiếp vì Mitsu gia tộc phục vụ người đoán chừng có thể đạt tới mấy triệu. Miyazaki giáo sư khách khí, đây là bần tăng phải làm. Người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi, cứu khổ tế khó làm tôn chỉ đã chi lực mà đi chi. Còn thủ lao cũng không tất. Bần tăng cũng không thiếu những thứ này vật ngoài thân. Nói, vô tướng hòa thượng chắp tay trước ngực thành kính nhắc tới một tiếng A-di-thác Phật. A-di-đà Phật không biết là sao. Tatsuhiko Miyazaki nhìn lấy vô tướng hòa thượng lúc này bộ dáng, có chút dáng vẻ trang nghiêm. Hắn cũng không tự chủ được chắp tay trước ngực. Tiếp theo đọc một tiếng niệm Phật. Trong lòng đối với vô tướng hòa thượng càng phát ra bội phục. Thần tăng thật sự là đệ nhất thần tăng, y thuật cao cường không nói. Còn có bực này cứu khổ tế khó. Lòng tử bi đáng tiếc a. Nếu là không qua làm hòa thượng, đến chúng ta Đông Đại Y học viện làm giáo sư, vậy thì càng tốt. Cách đó không xa, Hoa Hạ mấy vị chuyên gia giáo sư nghe lời này, mặt đều lục tình huống như thế nào, cái này bỗng nhiên nảy sinh cái này một tên hòa thượng. Lại là y đạo cao thủ mà lại. Loại này não chảy máu loại hình nghiêm trọng triệu chứng. Hắn cũng như vậy tự tin. Tại Tatsuhiko Miyazaki trước mặt, cũng dám đáp ứng bất quá. Nhìn hắn biểu lộ, cũng không có bất kỳ cái gì cậy mạnh. Ngược lại có một ít nóng lòng muốn thử, thật sự là gặp duyệt lúc nào. Nhật Bản cũng có lợi hại như vậy thần. Chờ Tatsuhiko Miyazaki cùng vô tướng hòa thượng sau khi đi, Hoa Hạ bên này mấy cái người chuyên gia trên mặt đều là một mảnh vẻ cổ quái. Chư vị, các ngươi ai biết hòa thượng này là ai a? Đúng a, hòa thượng này đến lai lịch gì? Tatsuhiko Miyazaki lão gia hỏa này luôn luôn mắt cao hơn đầu, xưa nay không cầm mắt nhìn thẳng người. Vừa rồi hắn theo hòa thượng kia lúc nói chuyện, cung kính không được. Chẳng lẽ hòa thượng kia là Nhật Bản hoàng thất thành viên không phải đâu? Nhật Bản hoàng thất thành viên hiện tại tăng thêm nữ tử, hết thảy chỉ có 22 tên thành viên. Bên trong nam tính thành viên càng là chỉ có 7 người. Bên trong đời thứ 3 thành viên chỉ có một cái hoàng thất thành viên điêu linh đến loại trình độ này. Làm sao lại có hoàng thất thành viên qua làm hòa thượng? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Nhưng là, các ngươi sẽ không thực sự tin tưởng. Hòa thượng này y thuật rất lợi hại. Để Tatsuhiko Miyazaki đều rất bội phục a. Nếu như là như thế tới nói, Nhật Bản y học giới cũng quá làm loạn a. Để người tài giỏi như thế qua làm hòa thượng, một nhóm người tranh luận một hồi. Bên trong một cái chuyên gia nhìn không được nói, các ngươi đừng ầm ĩ, ta tìm tới nói. Hắn đưa di động lấy ra. Ở bên trong hòa thượng Tatsuhiko Miyazaki rất nhanh thì nhảy ra mấy cái tin tức. Kinh đô chùa Kinkaku Diệu Y Thần Tăng vô tướng đại sư, chữa trị phu sơ gia phu nhân nhiều năm trúng gió liệt nửa người tắt tiếng chứng, bị Đông Đại Y học viện giáo sư Tatsuhiko Miyazaki mời tham gia Nhật Bản cùng Hoa Hạ y học giao lưu hội. Mặc dù nhưng cái này tin tức so với gần đây đến Ambe gia tộc sinh vật vi rút cái gì nhỏ rất nhiều, nhưng là vẫn có thể tại cách nào đó khu khối tìm tới. Người khác xem xét cái này tin tức, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Hòa thượng này vậy mà chỉ liệu chúng gió liệt nửa người. Đã như vậy, hắn đại khái cũng có thể trị liệu đan si mít su bệnh. Trách không được Tatsuhiko Miyazaki lão gia hỏa kia đối hắn như vậy cung kính. Tối cường thần y hỗn đô thị 59 chương 1178 phát điên giáo sư. Chương 1178 phát điên giáo sư. Đối phương xem ra xin tới một cái thần y. Nếu là chữa cho tốt đan si mít su bệnh, cái kia vương quốc trung giáo sư mặt coi như ném lớn. Mọi người thậm chí đều nhìn thấy ngày mai tin tức đầu đề. Chùa Kinkaku cao tăng chữa trị não chảy máu bị thương. Hoa Hạ ngữ đối với cái này bất lực. Cái này ném không phải mình mặt, mà chính là đem toàn bộ Hoa Hạ y học giới mặt đều nhét vào Nhật Bản. Dựa theo vương quốc trung giáo sư cái kia tâm cao khí ngạo tính khí, đoán chừng nếu là như thế xám xịt về nước, chỉ sợ hắn hồi hầm hực mà chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này tất cả mọi người lo lắng. Hiện tại chuyện này cũng không phải vương quốc chung một người sự tình, mà chính là liên quan đến chúng ta toàn bộ phái đoàn mặt mũi. Nếu là cứ như vậy về nước, người khác nhìn chúng ta có thể có cái gì tốt sắc mặt a? Có một cái giáo sư bỗng nhiên đứng lên, vỗ bàn nói. Mọi người tưởng tượng cũng xác thực là như thế này. Mất mặt sự tình còn ném đến quốc ngoại qua, xác thực không được. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Người khác nhìn về phía cái kia nói chuyện giáo sư. Cái kia giáo sư tay một đám, bất đắc dĩ nói, ta có thể có biện pháp nào? Ta là một cái bác sĩ nội khoa, đối với thần kinh ngoại khoa sự tình có thể có biện pháp nào? Vậy ngươi cái này không phải là nói vô ích sao? Chúng ta nơi này trừ vương quốc chung là thần kinh ngoại khoa bên ngoài, thì lão Lý là thần kinh ngoại khoa. Muốn nói chuyên nghiệp cùng một, cũng liền lão Lý có một ít quyền lên tiếng. Một cái giáo sư đi theo đến, nói vài lời, sau cùng con mắt nhìn về phía một mực không nói chuyện một cái khác Lý giáo thụ, nói, lão Lý, nếu không ngươi đến nói vài lời loại tình huống này nên làm sao chữa a? Cái kia Lý giáo thủ một mực không nói gì. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy hắn, hắn cũng không có cách, chỉ có thể nhắm mắt nói. Phương diện này vương giáo sư là quyền uy, hắn năm ngoái còn cầm Hoa Hạ thần kinh ngoại khoa bác sĩ học thuật thành tựu phần thưởng, đây chính là quốc gia chúng ta ở phương diện này tối cao vinh dự. Hắn cũng không có cách nào. Ta có thể có biện pháp nào? Cái này Lý giáo thủ kiểu nói này, mọi người cũng đều trầm mặt. Đúng vậy a, vương quốc trung giáo sư là bọn họ lần này phái đoàn lính quân nhân vật y thuật tuyệt đối đáng tin. Liền xem như tại trên quốc tế, cũng là có một ít danh tiếng. Phát thêm tính não nhồi máu loại này não ngoại khoa mao bệnh, hắn tại Hoa Hạ thế nhưng là chữa trị không biết bao nhiêu lệ. Nhưng mà, lần này, hắn lại hoàn toàn thất bại. Chuyện này chỉ có thể đổ cho vận khí không tốt. Dù sao, người có thất thủ lập tức có thất đề. Ai? Đi một vòng, mọi người vẫn là không có muốn ra biện pháp gì. Không khỏi có người thở dài một tiếng. U rũ cúi đầu nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật các loại Nhật Bản người muốn ra biện pháp sao? Đây không phải trực tiếp thừa nhận bọn họ quốc gia y thuật so quốc gia chúng ta mạnh sao? Cái này mất mặt. Ném đại hắn kiểu nói này, người khác cũng đều lắc đầu không nói. Không thể chờ đợi thêm nữa, chờ một lúc Triệu giáo sư thật sự là thủ không, đứng lên đối bên cạnh một cách khoảng 40 tuổi thầy thuốc trẻ tuổi nói, Trương thầy thuốc, làm phiền ngươi đi xem một chút vương giáo sư, hỏi một chút hắn nghiên cứu thế nào, thời gian không đợi người. Vừa rồi hòa thượng kia nói hắn muốn nghiên cứu cách nửa giờ. Cái này nửa giờ nháy mắt liền đi qua. Nếu như chờ hòa thượng kia nghĩ đến biện pháp trị liệu, chúng ta đám người này nhưng là muốn đem những này tuổi già mặt tất cả đều nhét vào Nhật Bản tốt. Triệu giáo sư, ngài yên tâm, ta cái này qua cái kia. Trương thầy thuốc lập tức đứng lên, qua tìm vương quốc trung giáo sư. Lúc này vương quốc trung giáo sư cùng một cái khác Lâm giáo sư đang một căn phòng khác bên trong cẩn thận nghiên cứu ca bệnh. Đan si mít su tử thuật, xưa nay thể kiện, ngày 12 tháng 1 điều khiển xe hơi về sau, cảm giác được mệt nhọc. Sáng sớm hôm sau, phát hiện mình lời nói bất lợi, nói chuyện mồm miệng không rõ, lại nửa phải thân thể nặng nề, phía bên phải thân thể bất lực, đứng không vững, không thể đơn độc hành tẩu, ngẫu nhiên ẩm thực ho khan. Cái kia Lâm giáo sư mười phần cẩn thận vì vương giáo sư phiên dịch bệnh tình, mà lại một ít địa phương nếu là không xác định, hắn chả cố ý tra tìm từ điển đến xác nhận. Cái này một phần ca bệnh giải hắn viết so với chính mình sách thời điểm tiến sĩ luận văn còn muốn vất vả. Cuối cùng đem một chữ cuối cùng phiên dịch xong, Lâm giáo sư xoa lau mồ hôi, uống một ngụm trà đạo, vương giáo sư thế nào, có đầu mối sao? Hắn một bên hỏi, một bên ngẩng đầu đi xem vương quốc trung sắc mặt, lại là giật mình. Chỉ thấy đối phương khuôn mặt tiều tụy, tóc khô cạn, con mắt sung huyết, cả người tràn ngập suy sụp tinh thần điên cuồng bộ dáng. Vương giáo sư, ngươi làm sao, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Thấy thế, cái kia Lâm giáo sư nhất thời giật mình. Đây là dĩ vãng chú trọng dáng vẻ, phong độ nhẹ nhàng Vương giáo sư sao lúc này mới nửa ngày không đến, làm sao cảm giác theo đổi một người một dạng, giống như là mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến người điên. Ta không sao. Lúc này Vương Quốc Trung bị hô một câu, phảng phất là về như thần, trong ánh mắt có một chút thần thái. Hắn quay đầu đi nhìn Lâm giáo sư, tựa như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ, líu lo không ngừng hỏi: Lâm giáo sư, ngươi nói hắn cái này triệu chứng, ta chẩn đoán là não nhồi máu, não chảy máu có vấn đề sao? Cũng không có vấn đề đi. Cái kia Lâm giáo sư cũng là thần kinh ngoại khoa phương diện chuyên gia, đối với não bộ tật bệnh chẩn bệnh cũng tương đối am hiểu, cho nên mới bị Vương Quốc Trung giáo sư kéo tới làm phiên dịch. Bất quá càng là phiên dịch, hắn cũng càng là cảm thấy kỳ quái đây. Cái này triệu chứng tại não ngoại khoa tật bệnh bên trong không tính đặc biệt nghiêm trọng, đương nhiên mọi thứ dính đến não bộ tật bệnh đều không là chuyện nhỏ, chỉ là cũng không trở thành phát triển đến bây giờ tình trạng này a. Gặp Lâm giáo sư đồng ý chính mình quan điểm, cái kia Vương giáo sư con mắt càng sáng hơn một số. Hắn tiếp tục truy vấn nói: vậy ta dùng mất nước, rơi xuống sỏ ép các loại dược vật trước tính bảo thủ trị liệu, có vấn đề sao? Cái kia Lâm giáo sư vội vàng lắc đầu nói: cái này đương nhiên không có vấn đề a. Bình thường ta gặp được loại tình huống này không rõ não chảy máu triệu chứng, cũng sẽ mở một số rơi xuống sỏ ép thuốc, trước quan sát mấy ngày lại nói. Dù sao đại não là nhân thể phức tạp nhất bộ phận, chúng ta hiện tại y học còn không tính đặc biệt phát đạt, đối với não bộ tật bệnh chẩn bệnh còn chưa đủ cẩn thận hóa, xác định hóa, bảo thủ trị liệu cũng không thể nói sai. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Vương giáo sư có chút tố chất thần kinh đích nói thầm một câu. Nhưng sau đó hắn lại là bỗng nhiên thần sắc điên cuồng lên. Thế nhưng là cái kia Đan Si Mixo làm sao lại đột nhiên thì ngất đi đâu, mà lại sinh mệnh thể trinh lập tức thì trở nên không ổn định, ta rơi xuống trong đầu huyết áp. Chẳng lẽ sai sao vẫn là hắn căn bản không phải chảy máu, mà chính là có não bộ khối u áp bách thần kinh ta giảm áp về sau, hắn khối u hấp thụ phụ cận đường luco, để hắn đại não ở vào năng lượng mất cân bằng trạng thái, cho nên mới ngất đi. Lâm giáo sư bị hỏi lên như vậy, cũng là chi chi ngơ ngô, không dám xác định nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, Nhật Bản người tổng không đến mức tại mơ. Cơ, trên báo cáo làm dấu riêng a, bọn họ pháp luật thế nhưng là rất lợi hại khắc nghiệt. Ở loại địa phương này làm tay chân, nhưng là muốn ngồi tù đây cũng không phải là. Cái kia cũng không phải. Cuối cùng là tình huống như thế nào, liền bệnh tình đều xác định không? Ta như thế nào trị liệu? Vương giáo sư một bên nói thầm lấy, đi một bên nắm tóc, thần tình trên mặt gần như điên cuồng. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 59 chương 1179 giúp đỡ đúng lúc, chương 1179 giúp đỡ đúng lúc. Vương giáo sư, ngươi chậm rãi suy nghĩ, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Lâm giáo sư nhìn thấy Vương Quốc Trung lần này bộ dáng, nhìn không được lắc đầu, liền đi ra qua. Hắn vừa đi ra, lại tại cửa ra vào đụng phải trước tới thăm tình huống Trương thầy thuốc. Cái kia Trương thầy thuốc hướng phía trong phòng nhìn một chút, nhỏ giọng nói: Lâm giáo sư, tình huống như thế nào? Lâm giáo sư lắc đầu, ra hiệu không cần nói. Sau đó hắn mang theo Trương thầy thuốc đi đến bên hành lang bên trên, mới nói: Trương thầy thuốc, chuyện bây giờ chỉ sợ có chút phiền phức. Vương giáo sư hiện tại chẳng những không cách nào chẩn đoán chính xác, mà lại bản thân hắn tinh thần áp lực quá lớn, có chút sắp sụp đổ. Cá nhân ta đề nghị, lần này y học giao lưu hội thì dừng ở đây đi, chúng ta vẫn là mau chóng về nước đi. Vương giáo sư tình huống không được tốt a. Hồi nước Trương thầy thuốc nghe xong lời này, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Lâm giáo sư vậy mà chính mình nhận thua. hắn lập tức lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không thể như thế trở về. Quá mất mặt, hắn giáo sư cùng chuyên gia cũng sẽ không đồng ý. Lâm giáo sư thở dài một tiếng nói, ta lại làm sao không biết đâu, bất quá, tình huống bây giờ đã rõ ràng. Lưu lại nữa, chỉ sợ sẽ có càng nhiều bất lợi tin tức truyền về trong nước. Chúng ta biết khó mà lui, là sáng suốt lựa chọn. Lưu tại nơi này chết vì sĩ diện, chỉ sợ còn bị Nhật Bản người chế nhạo. Lâm giáo sư vẫn tương đối lý trí, biết lần này đến không phải lúc, trước đó công tác chuẩn bị không có làm tốt. Ai có thể ngờ tới, Nhật Bản người như thế gian xảo vừa lên đến, liền đem bọn hắn người cầm đầu. Vương giáo sư đánh gục, tiếp xuống giao lưu hội, chỉ sợ đều không ai dám theo liền mở miệng. Chỉ còn lại có Nhật Bản người tự quyết định. Như vậy có ý gì đâu Lâm giáo sư. Trương thầy thuốc, việc lớn không tốt đúng lúc này. Triệu giáo sư vội vã chạy tới, tìm tới hai người. Lâm giáo sư không khỏi kỳ quái nói, Triệu giáo sư, chuyện gì xảy ra? Vội vàng hấp tấp, Triệu giáo sư nhìn không được lắc đầu, dậm chân một cái nói, đám kia Nhật Bản người thật sự là bị ổi a, nói muốn hiện tại mở giao lưu hội, chủ yếu là liên quan tới Danshi Mitsu cái bệnh này mắc sự tình, làm một cái bệnh tình chẩn bệnh nghiên cứu hội thảo. Có ý tứ gì? Lâm giáo sư cũng không biết vô tướng hòa thượng sự tình. Đối với Nhật Bản người tổ chức bệnh tình này chẩn bệnh sẽ, hắn còn tưởng rằng là Danshi Mitsu cái này nhân thân phần so sánh đặc thù, cho nên Đại học Tokyo phụ thuộc bệnh viện không dám tùy tiện trị liệu. Cho nên hợp mưu hợp sức, muốn chỉ có thể là chữa trị vị lão tiên sinh này. Triệu giáo sư nhìn thấy đối phương kỳ quái, biết Lâm giáo sư có chút tình huống không hiểu, lúc này liền nói bổ sung, Lâm giáo sư, ngươi khả năng không biết, Tatsuhiko Miyazaki xin tới một cái thần y tựa hồ mười phần am hiểu trị liệu cái này não chảy máu tật bệnh. Thì ra là thế. Lâm giáo sư nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Nhật Bản người là chuẩn bị cầm chuyện này làm văn chương, để cho cái kia thần y giấm lấy bọn hắn toàn bộ Hoa Hạ giao lưu đoàn đội bên trên. Thật sự là giỏi tính toán a, bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nơi này là Nhật Bản người địa bàn, nói với phương lúc nào mở nghiên cứu hội thảo cũng chỉ có thể tùy bọn hắn. Mà lại hiện tại vì một bệnh nhân mở thảo luận sẽ cũng rất có tính nhắm vào. Lý luận xung nói lại xinh đẹp, chỉ không hết bệnh cũng là không tốt. Nhật Bản người thật sự là gian xảo, biết sử dụng thời gian này điểm tới làm văn chương. Triệu giáo sư, Lâm giáo sư, Trương thầy thuốc, các ngươi còn ở nơi này à? Nhật Bản người đều đến đông đủ, thì các loại mấy người các ngươi. Lúc này, Lý giáo thủ tại trong phòng họp ngồi một hồi, gặp Nhật Bản người đều đến, mà Hoa Hạ bên này mấy cái người cầm đầu đều không đến, nhất thời như ngồi bàn trông, chạy đến tìm người. Tìm tới mấy vị này, hắn lại là về sau nhìn sang, nói, đúng, Vương giáo sư thế nào, hắn nghĩ thông suốt sao, cần gọi hắn cùng một chỗ sao? Triệu giáo sư vừa muốn nói gì, Lâm giáo sư thì khua tay nói, tính toán, không nên quấy rầy Vương giáo sư. Thân thể của hắn có một ít không thoải mái. Nếu là phía dưới hội nghị thảo luận là Danshi Mitsu bệnh tình, thì để ta tới đáp lại đi. Dạng này không được tốt đi. Cái này Lý giáo thủ cao mày có chút do dự. Bất quá, Triệu giáo sư ở bên cạnh nguyết hắn một cái, nói, thế nào, ngươi không tin được Lâm giáo sư nói thế nào? Lâm giáo sư cũng là chúng ta Kinh Thành Y học viện thần kinh ngoại khoa chuyên gia, lần trước nước Đức Heidelberg Y học viện chuyên gia tới làm giao lưu, vẫn là Lâm giáo sư ra mặt đây. Liền nước Đức người cũng không dám xem nhẹ Lâm giáo sư. Nhật Bản người tính là gì, nước Đức ở thế giới y học địa vị chỉ so với nước Mỹ hơi thấp một số, so với Nhật Bản người vẫn có một ít ưu thế. Mà lại bởi vì tại châu Âu, Germany, Pháp, Anh cái này ba quốc gia y học cùng kinh tế đều mười phần phát đạt, nhân tài hỗ động, cạnh tranh cũng đều mười phần kịch liệt, có nhiều thứ rất khó làm bộ. Nếu không bị đánh mặt, Nhưng là muốn bị còn lại mấy cái quốc gia chế xếu. Không giống như là châu Á bên này. Mấy cái quốc gia ở giữa. Tương đối giao lưu so sánh phong bế. Tự biên tự diễn trình độ đến có bao nhiêu. Rất khó nói được rõ ràng. Nghe xong Triệu giáo sư nói như vậy. Lý giáo thủ lập tức tức giận. Liền liền giải thích. Lão Triệu. Ngươi đừng cho ta chụp mũ. Ta cũng không có không tin được Lâm giáo sư ý tứ chỉ là. Vương giáo sư dù sao cũng là chúng ta lần này phái đoàn đoàn trưởng. Nếu là không đi lời nói. Chỉ sợ Nhật Bản người còn cho là chúng ta sợ bọn họ đâu bất quá. Vừa nói xong. Lý giáo thủ cũng không biết làm sao tiếp tục đề tài này. Bởi vì. Bọn họ thật sự là sợ Nhật Bản người mà vương giáo sư cái này cái gọi là thân thể không thoải mái. Chỉ sợ là bởi vì áp lực quá lớn. Làm cho nhanh điên xấu hổ cười một chút. Lý giáo thụ nhìn về phía Lâm giáo sư nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất kể nói thế nào. Lần này. Thì toàn bộ nhờ Lâm giáo sư ngươi cho chúng ta chống đỡ mặt mũi ai. Lâm giáo sư đối với cái này nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đồng dạng tán. Đồng cảm giác thở dài một tiếng thật sự là có chút im lặng. Bất quá hắn một mực là một cái so sánh rộng rãi người. Đối rất nhiều chuyện cũng nhìn thoáng được. Thực lực không đủ thua. Thực không có cái gì mất mặt. Sợ nhất là bảo thủ, lừa mình dối người. Đằng sau một bước cũng không đáng xấu hổ. Dù sao, Nhật Bản rất sớm đã là quốc gia phát đạt. Mà Hoa Hạ quốc nội bởi vì chữa bệnh giáo dục vấn đề, nhân khẩu vấn đề thầy thuốc số lượng một mực là không đủ. Hiện tại, đại bộ phận thầy thuốc nghiệp vụ đều vô cùng bận bịu. Từ đó làm cho, tại cơ sở y học lý luận phương diện phát nghiên cứu nhân viên, một mực không đủ. Bất quá, Hoa Hạ y học cũng có chính mình ưu thế. Cái kia chính là tại một số thường quy bệnh phương diện. Bởi vì tiếp xúc bệnh rất nhiều người. Kinh nghiệm 10 phần phong phú. Xử lý. Tuyệt đối là thế giới nhất lưu mức độ. Còn nghi nan tạp chứng. Nếu nói trước kia lời nói, xác thực có một ít xấu hổ. Cũng may 2 năm này ra một cái Dương Vân Phàm. Xem như để tất cả mọi người nhìn thấy Hoa Hạ y học tương lai hy vọng đáng tiếc. Dương Vân Phàm không ở nơi này a không biết là sao. Giờ khắc này. Lâm giáo sư. Triệu giáo sư. Trương thầy thuốc, Lý giáo thụ, trong lòng đều là nghĩ đến Dương Vân Phàm. Nếu là hắn ở chỗ này, việc này chỉ sợ cũng dễ dàng nhiều. À đúng lúc này, một cái xuất khí người trẻ tuổi, từ hành lang bên kia ngoặt đi ra. Hắn nhìn đến đây có người, hơi ngừng dừng một cái cước bộ. Thấy rõ ràng là người quen về sau, người trẻ tuổi kia liền cao hứng đi tới. Người này hết sức trẻ tuổi. Nhìn đại khái chừng 20. Dáng người 10 phần thẳng tắp. Đi trên đường hổ hổ sinh phong. Có một loại quân nhân độc hữu già dặn khí chất. Trên mặt hắn tựa hồ vĩnh viễn mang theo cái kia ấm áp như ánh sáng mặt trời một dạng nụ cười. Vô luận là già trẻ nam nữ. Nhìn thấy cái kia ấm áp nụ cười. Trong lòng vẻ lo lắng cũng đều sẽ ít một chút. Triệu giáo sư thật sự là ngài a ta còn tưởng rằng nhìn lầm đây. Dương Vân Phàm đi tới, một mặt ý cười nhìn lấy Triệu giáo sư. Dương thầy thuốc ta không nhìn lầm à, thật là ngươi a ngươi làm sao cũng tới Nhật Bản. Triệu giáo sư còn cho là mình mắt mờ nảy sinh ảo giác đâu. Nhìn không được lấy mắt kiếng xuống. Cha cha. Các loại xác nhận là chân nhân không thể nghi ngờ. Hắn tải cao hưng tiến lên vỗ Dương Vân Phàm phía sau lưng. Nói liên tục. Ha ha. Thật là ngươi a. Dương thầy thuốc. Cái này quá tốt Dương thầy thuốc. Ngươi đến quá kịp thời ha ha. Đi đi đi. Cùng một chỗ khai hội qua lần này. Nhìn tiểu dược tử còn thế nào phách lối hắn mấy cái giáo sư chuyên gia. Cũng đều là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Bọn họ lúc này tâm tình thì theo chơi xe cáp treo một dạng. Mới vừa rồi còn tại thung lũng đâu. Lúc này tăng tốc độ. Liền đến điểm cao nhất. Lúc này. Bọn họ lôi kéo Dương Vân Phàm. Tâm lý đều là kìm nén một cỗ khí. Chuẩn bị đợi lát nữa tại trong hội nghị. Đem trong lòng bị khinh bỉ. hung hăng phát tiết ra ngoài tối cường thần ý hỗn đô thị 59 chương 1180 đúng là mỉa mai chương 1180. Đúng là mỉa mai dĩ vãng thời điểm. Mấy cái này giáo sư chuyên gia theo Dương Vân Phàm là không có người nào tình tới lui. Cũng chính là Triệu giáo sư theo Dương Vân Phàm bởi vì năm ngoái chữ thập đỏ y học phần thưởng quan hệ. Từng có một số liên hệ. Dù sao, mấy cái này chuyên gia giáo sư cơ bản đều là phát triển tại Kinh Thành. Thuộc về Hoa Hạ Y Khoa Viện thành viên. Bình thường có thể mắt cao hơn đầu vô cùng. Mà Dương Vân Phàm tuy nhiên y thuật không tệ, một năm qua này làm sự tình cũng coi như đạt được mọi người thừa nhận. Có điều tại giang hồ địa vị bên trên, bọn họ đều là một phương lão đại. Bình thường là tuyệt đối sẽ không đối Dương Vân Phàm cái này vãn bối lấy lễ dưới giao. Mà lại, theo bọn hắn nghĩ, Dương Vân Phàm có chút không làm việc đàng hoàng. Tốt như vậy y thuật không đến Kinh Thành ngồi xem bệnh. Ngược lại vùi ở Tương Đàm thành phố cái kia nông thôn địa phương. Chỉ là, lần này tại Nhật Bản, bọn họ cả đám người đều không có biện pháp gì tốt. Mắt thấy là phải mất mặt xấu hổ. Dương Vân Phàm như là giúp đỡ đúng lúc một dạng. Bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Mọi người tự nhiên là coi hắn là thành cứu thí chủ. Dù sao, tất cả mọi người là Hoa Hạ thầy thuốc. Tại Nhật Bản cách này tha hương nơi đất khách quê người. Tự nhiên muốn cùng nhau trông coi Dương thầy thuốc. Bệnh nhân này tình huống là như thế này. Lúc này Triệu giáo sư vừa đi, một bên đem Đan Si Mít Su tình huống theo Dương Vân Phàm cẩn thận nói một lần. Thế nào Dương thầy thuốc? Có nắm chắc không các loại sau khi nói xong? Tất cả mọi người là nhìn lấy Dương Vân Phàm. Muốn nhìn một chút hắn có biện pháp gì hay không? Dương Vân Phàm đập đi một chút miệng. Nói. Lái xe mệt nhọc. Sau khi tỉnh lại. Phía bên phải thân thể mềm yếu. Đứng thẳng khó khăn. Ngôn ngữ bất lợi ngược lại là giống chúng gió liệt nửa người triệu chứng. Đan Si Mít Su bệnh tình tại chúng ta trung y học thượng cần phải xưng là khí hư máu động, phong đàm lên nhiễu. Đúng đúng. Cũng là như thế cái triệu chứng người khác nghe xong Dương Vân Phàm lập tức liền cho ra chẩn bệnh. Con mắt đều là sáng lên. Chờ lấy Dương Vân Phàm phía dưới lời nói. Thấy mọi người đều là chờ mong nhìn lấy chính mình. Dương Vân Phàm cũng không có để mọi người thất vọng. Cười cười nói. Các vị yên tâm tâm đi. Bệnh này không là rất khó. Ta trước mấy ngày vừa chữa cho tốt qua một vị. Vị kia bệnh tình so cái này Đan Si Mít Su phức tạp nhiều. Cũng liền dùng 3 ngày đi. Cái này một vị triệu chứng còn không tính nghiêm trọng. Chắc hẳn nửa ngày là có thể trị tốt tốt. Dương thầy thuốc không hổ có tiểu thần y danh xưng mọi người nghe xong. Đều là vỗ tay lớn tiếng khen hay. Trên mặt ngăn không được kích động. Nếu là thường ngày thời điểm. Bọn họ nói không chừng còn muốn ước đoán Dương Vân Phàm lời nói này. Hoài nghi hắn là mạo xưng là trang hảo hán. Nghiêm trọng như vậy bệnh. Mọi người cũng không có cách nào. Ngươi nói mình nửa ngày là có thể trị tốt đây không phải lộ ra cho chúng ta rất rác rưởi bất quá. Lúc này. Bọn họ ước gì Dương Vân Phàm là Hoa Đà chuyển thế. Y thuật càng cao càng tốt, tốt nhất có mấy chục tầng lầu cao như vậy. Có thể vì nước làm vẻ vang. Đại học Tokyo phụ thuộc bệnh viện bên trong một gian cử đại trong phòng họp. Làm Nhật Bản phương diện đại biểu. Tatsuhiko Miyazaki ngồi tại trung ương nhất. Mà ở đối diện hắn. Hoa Hạ phái đoàn lại chỉ 5-6 người. Còn danh khí lớn nhất. Triệu Đức Dương giáo sư, Lâm Thủ Vũ giáo sư, cùng Vương Quốc Trung giáo sư 3 người lại đều không có tới. Vương Quốc Trung giáo sư hiện tại đoán chừng đã nhanh sụp đổ. Tatsuhiko Miyazaki ngã là có thể lý giải hắn không đến nguyên nhân. Nhưng mà, Triệu Đức Dương giáo sư hòa Lâm Thủ Vũ giáo sư cũng không tới. Cái này có chút không còn gì để nói. Tatsuhiko Miyazaki lạnh lùng quét đối diện liếc một chút. Sau đó dùng cứng nhắc tiếng phổ thông nói. Triệu giáo sư. Lâm giáo sư. Cũng không tới sao đã như vậy. Như vậy. Chúng ta liền có thể đi xin hỏi Hoa Hạ phương diện. Đối với Đan Si Mitsu tiên sinh bệnh tình. Có đề nghị gì hay sao? Hoa Hạ phái đoàn bên này, chỗ nào có thể nói ra cái gì tốt đề nghị nhất thời. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi. Đối mặt Tatsuhiko Miyazaki hùng hổ dọa người, chỉ có thể cúi đầu. Gặp này, Tatsuhiko Miyazaki tuyệt không nể tình, thẳng thắn nói, đã Hoa Hạ phương diện không có lời nói rằng, như vậy cách này giao lưu hội, ta muốn cũng không cần mở qua. Tatsuhiko Miyazaki vừa dứt lời, Hoa Hạ phái đoàn bên này nhất thời hơi hơi rối loạn lên. Cách này Tatsuhiko Miyazaki quá bá đạo đi. Miyazaki giáo sư anh minh về phần Nhật Bản bên kia mấy cách đại biểu, thì là đầu ngẩng, hận không thể đem cái cằm hướng lên trời, cho thấy không ai bị nổi vinh váo tự đắc trạng thái. Tatsuhiko Miyazaki cường thế như vậy, để Nhật Bản bên này các đại biểu đều là cảm giác được mười phần đắc ý. Soạt một chút, Tatsuhiko Miyazaki đẩy ghế ra, đứng lên, nói, tiếp đó, chúng ta Nhật Bản phương diện thần y, vô tướng đại sư lập tức sẽ đối Danshi Mitsu tiên sinh tiến hành trần trị. Nếu là Hoa Hạ chư vị không có khác sự tình lời nói, có thể cùng đi xem xét vô tướng đại sư trần trị thủ đoạn. Vậy cũng là chúng ta Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, hơi chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa. Nói xong, Tatsuhiko Miyazaki thu hồi trên mặt bàn một số tư liệu, quay người rời đi phòng họp. Mà tại cửa phòng hội nghị, mấy người y tá nhân viên gặp Tatsuhiko Miyazaki đi tới, bận biểu nghênh đón nói, Miyazaki giáo sư, đều chuẩn bị kỹ càng, vô tướng đại sư cũng chuẩn bị sẵn sàng, đã bắt đầu tại phòng bệnh chờ, chỉ cần ngài vừa đến trị liệu lập tức bắt đầu. Tốt, các ngươi làm không tệ. Tatsuhiko Miyazaki gật gật đầu, sau đó nói, đúng, vô tướng đại sư có nói gì hay không, tỉ như cần phải dùng đến cái gì dược tệ, máy móc loại hình, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng. Nói lên cái này, mấy người y tá nhân viên cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái, liếc nhau, sau đó mới nói, vô tướng đại sư cũng không có yêu cầu cái gì. Ta ra đến thời điểm, nhìn hắn đang loay hoay một số ngân châm, tựa hồ là phải dùng châm cứu đến trị liệu. Đây là Hoa Hạ trung y thủ đoạn. Tại Hoa Hạ một đám giáo sư chuyên gia trước mặt, dùng Hoa Hạ trung y châm cứu đến trị liệu, cái này có chút kỳ quái. Châm cứu Tatsuhiko Miyazaki nghe xong lời này, cũng là nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lập tức, hắn liền phất phất tay thoải mái nói, tính toán, mặc kệ những thứ này. Vô tướng đại sư đã nói có nắm chắc, vậy liền khẳng định là có nắm chắc. Hắn tại kinh đô khu vực tên tuổi, so ta tại Tokyo tên tuổi còn lớn hơn. Mà lại hắn là chùa Kinkaku cao tăng, nếu là không có nắm chắc, là tuyệt đối sẽ không cậy mạnh. Nhật Bản người tin phụng thần đạo giáo cùng Phật giáo, càng là đối với một số danh môn chùa miếu cao tăng là mười phần tôn kính. Lại nói, vô tướng hòa thượng cũng không có yêu cầu kim tiền tài vật loại vật này. Chỉ nói là bởi vì thu đến Tatsuhiko Miyazaki thư mời, vì để bà y thuật, cố ý đến giúp đỡ. Cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm ở cái này vật chất hư vinh xã hội là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên Tatsuhiko Miyazaki đối với vô tướng hòa thượng y thuật chưa từng có bất luận cái gì hoài nghi. Bất quá, tại người Hoa trước mặt, dùng châm cứu chữa bệnh quả thật có chút kỳ quái. Về phần ở đâu kỳ quái, Tatsuhiko Miyazaki cũng không nói lên được. Rõ ràng cái này châm cứu hẳn là Hoa Hạ trung y tuyệt kỹ. Có thể những Hoa Hạ đó chuyên gia giáo sư tựa hồ cũng là Tây y học phái, không có một cách nào hiểu được Hoa Hạ quốc túy trung y. Ngược lại là Nhật Bản bên trong, ra vô tướng đại sư dạng này khác loại. Thật sự là có một ít nói không nên lời châm chọc đâu. Tối cường thần y hỗn đô thị 59 chương 1181 đá ở núi khác. Có thể công ngọc chương 1181 đá ở núi khác. Có thể công ngọc. Đúng lúc này, một cách nhân viên y tế vội vàng chạy tới, nói, giáo sư, Vô tướng đại sư hỏi ngươi lúc nào đi, hắn chuẩn bị bắt đầu muốn bắt đầu sao? Ta lập tức đi tới Tatsuhiko Miyazaki đối với vô tướng đại sư châm cứu kỹ thuật cũng là hết sức tò mò. Lúc này nghe nói như thế, cũng hơi có chút chờ mong. Tiếp theo người kia vội vàng chạy tới. Còn lại mấy cái Nhật Bản chuyên gia sau khi đi ra, cũng đều theo sau lưng Tatsuhiko Miyazaki hướng phía phòng bệnh mà đi. Nhật Bản người thật sự là quá phách lối, một điểm lễ phép cũng không hiểu. Thật sự là man di chờ Nhật Bản mấy cái người chuyên gia sau khi đi. Hoa Hạ phái đoàn bên này, mấy cái chuyên gia giáo sư lòng đầy căm phẫn đi tới. Những thứ này Nhật Bản người, cái này muốn đi chỗ nào? Bên trong những chuyên gia này nhìn thấy những Nhật Bản đó chuyên gia đều đi theo Tatsuhiko Miyazaki sau lưng, trực tiếp hướng chỗ ngoặt một cái phòng bệnh mà đi. Đều là hết sức kỳ quái. Bên cạnh có một người nghe lời này, không khỏi im lặng nói. Lão Trương, ngươi có phải hay không khí hồ đồ? Tatsuhiko Miyazaki không phải mới vừa nói sao, bọn họ muốn đi nhìn một cái gọi cái gì vô tướng đại sư người trị liệu Danshi Mitsu bệnh. Không biết cái này vô tướng đại sư đến làm sao chữa bệnh. Một người chuyên gia khác nhìn qua Nhật Bản người rời đi bóng lưng, hít sâu một hơi, thư giãn một chút trong lòng hậm hực. Sau đó nắm quyền đầu không cam lòng nói. Vừa rồi Nhật Bản người không phải mời chúng ta cùng đi xem nhìn sao? Ván này thua không minh bạch. Ta nhất định phải đi xem một cách, ta cũng đi, ta cũng mau mau đến xem. Ta không tin Nhật Bản người y thuật thật mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy. Nghe xong lời này, hắn chuyên gia giáo sư cũng đều nhao nhao không phục nói. Sau khi nói xong, bọn hắn cũng đều kìm nén một hơi. Tiếp theo Nhật Bản người đằng sau đi vào phòng bệnh, muốn nhìn một chút vô tướng hòa thượng đến làm sao chữa bệnh. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy trong phòng bệnh một cái diện mạo tuấn tú vô cùng hòa thượng, chính tướng dài ngắn không đồng nhất mười mấy mai ngân châm xếp thành một hàng ở nơi đó từng cái kiểm tra, thần sắc hết sức nghiêm túc. Nghiêm túc châm cứu hắn không phải là phải dùng ngân châm đâm huyệt đến trị liệu cái này não chảy máu bệnh a? Hoa Hạ mấy vị chuyên gia thấy cảnh này đều là mười phần quái dị. Nhật Bản người Tây y hết sức lợi hại, tại trên quốc tế đều mười phần nổi danh, có thể theo nước Mỹ, Germany những thứ này tối cao cấp y học quốc độ sánh ngang. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này Nhật Bản thần y hòa thượng vậy mà dùng ngân châm đến trị liệu. Thấy cảnh này, bên cạnh không khỏi có một người chuyên gia vị không sai thở dài nói, biết sớm như vậy cần phải xin Lục Vũ Lục thần y cùng đi. Coi như Lục thần y lớn tuổi không nguyện ý động đậy, hắn vì kia đệ tử Hạ Ngôn Băng tại châm cứu lên kỹ thuật cũng là không tệ. Lục Vũ Lục thần y tại châm cứu một đạo, có thể nói là Hoa Hạ đệ nhất nhân. Hắn đã sớm viết qua một số châm cứu danh thiên, chuyên môn dùng châm cứu đến trị liệu một số não chảy máu trúng gió, liệt nửa người các loại triệu chứng. Bên cạnh có người biết Hạ Ngôn Băng tình huống, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, quên đi. Hạ Ngôn Băng tại năm trước gặp được Dương Vân Phàm, hai người luận bàn một phen, Hạ Ngôn Băng bị giáo huấn xấu hổ vô cùng. Về sau thì truyền ra hắn muốn học thần nông nếm bách thảo, du lịch thiên hạ, đề bạc y thuật. Ngươi đi tìm hắn chỉ sợ cũng là tìm không thấy chuyện, cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói. Đều đừng ầm ý, hòa thượng kia muốn bắt đầu. Đúng lúc này có người quát tháo một tiếng. Sau đó mọi người liền nhìn thấy trong phòng bệnh, vô tướng hòa thượng đầu tiên là vì bệnh nhân từ đầu tới đuôi xoa bóp bắp thịt, để huyết dịch của hắn dần dần chảy động. Bên cạnh Tatsuhiko Miyazaki trong lòng không hiểu, liền hỏi thăm vô tướng hòa thượng, đại sư, ngươi làm cái gì vậy? Vô tướng hòa thượng cười cười, nhớ tới Dương Vân Phàm ngày đó cùng hắn giải thích lời nói, còn nguyên trả lời Tatsuhiko Miyazaki nói, bệnh nhân lâu nằm trên giường, máu trong cơ thể không thông, khí huyết liền không khoái. Ta cái này châm cứu là muốn thay hắn đả thông kinh mạch, để khí huyết lưu thông bắt đầu. Cho nên vì hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên lành nghề châm trước đó, muốn thay hắn cường gân hoạt huyết. Há, thì ra là thế. Lần này lý luận, lại là nhận thức chính xác Tatsuhiko Miyazaki 10 phần bội phục tán thưởng một câu. Sau đó, vô tướng hòa thượng nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại ngày đó Dương Vân Phàm toàn bộ quá trình trị liệu, làm đến nhớ ký trong lòng. Sau đó, hắn mở to mắt, dùng rượu sát trùng bóng trà trà chính mình ngân châm. Sau đó, liền cuộn lên cái kia đan si mitsu đi đứng, lục lọi đối phương huyệt vị, tại hắn đầu gối bên trong, tìm tới mất tiếng huyệt, nhanh chóng đâm xuống. Kim châm nhập thể, tay bên trên truyền đến cảm giác cho hắn biết chính mình tìm đúng vị trí. Trong lòng của hắn vui vẻ, sau đó liền bình tĩnh lại, chậm rãi vân vê ngân châm. Đại sư, đây là... Tatsuhiko Miyazaki vừa mở miệng, vô tướng hòa thượng phảng phất biết hắn muốn hỏi điều gì, trực tiếp hồi đáp. Đây là mất tiếng huyệt, chuyên chỉ cách lưới đại mà ngôn ngữ không rõ. Đan si Mitsu lão tiên sinh cách lưới thiên đại, lời nói bất lợi, mà lại le lưới ra, bệnh trạng tính lệch phải. Hiển nhiên là bởi vì hắn não trái ồ bệnh chảy máu. Ta kích thích hắn đùi phải huyệt vị, hắn não trái tương ứng khu khối, liền có thể sinh ra kích thích. Bất quá, cái huyệt vị này châm cứu, so sánh tiêu tan tốn thời gian, ước chừng cần một khoảng 5 phút. Nói xong, vô tướng hòa thượng liền ngậm miệng không nói. Mà chính là chậm rãi tại huyệt vị bên trên thâu nhập chính mình linh khí. Hắn tu vi không cao lắm sâu, so với Dương Vân Phàm tới nói, vẫn là không kém thiếu. Có điều trèo chống 15 phút đồng hồ hẳn là đầy đủ. Đông Đại Y Học Viện phụ thuộc bệnh viện mấy cái người chuyên gia cùng giáo sư đều ở ngoài phòng bệnh mặt. Trong phòng chỉ có Tatsuhiko Miyazaki một người có tư cách đang quan sát. Bất quá, lại có không ít nhân viên y tế tìm đến camera gác ở cửa thủy tinh bên ngoài, toàn bộ hành trình quay chụp, muốn đem cái này thần kỳ một màn vỗ xuống đến, dùng làm dạy học tài liệu, hoặc là nghiên cứu khoa học tài liệu. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Nhật Bản hòa thượng dùng hoa hạ châm cứu, trị liệu một đám hoa hạ chuyên gia thúc thủ vô sách tật bệnh. Đây tuyệt đối là vượt thời đại một khắc. Chỗ ngoặt cửa phòng họp trước, Dương thầy thuốc thì ở chỗ này. Lâm giáo sư, Triệu giáo sư còn có Trương thầy thuốc kích động mở ra cửa phòng họp. Bọn họ thế nhưng là 10 phần mong đợi. Chờ một chút Dương Vân Phàm như thế nào vì bọn họ làm vẻ vang, đem trước đó mất mặt toàn muốn trở về tràng cảnh. Nhưng mà bọn họ mở ra phòng họp về sau, lại là phát hiện bên trong giống tuyết, một bóng người tử đều không có. Chuyện gì xảy ra, làm sao không có bất kỳ ai? Triệu giáo sư nhìn lấy trống giống phòng họp, đầu đầy dấu chấm hỏi. Một bên Lâm giáo sư cũng là hết sức kỳ quái, hắn không khỏi lui ra ngoài, nhìn một chút bảng số phòng. Chúng ta là không là tìm sai địa phương? Bất quá, lúc ấy là thông báo tại 301 phòng họp. À, cái này không phải liền là 301 sao? Có thể làm sao không có bất kỳ ai? Triệu giáo sư đi vào nhìn một vòng, sờ sờ trên mặt bàn vài chén trà, vẫn là nóng. Hắn khẳng định nói, chúng ta không có tìm sai chỗ, chính là chỗ này. Ngươi nhìn, bọn họ trên mặt bàn nước trà vẫn còn nóng lắm, thật sự là kỳ quái. Nhiều người như vậy đều chạy đi nơi nào? Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ chuyên gia chạy tới, nhìn thấy Triệu giáo sư cùng Lâm giáo sư, 10 phần lo lắng nói. Triệu giáo sư, Lâm giáo sư, các ngươi ở chỗ này à? Ta tìm các ngươi một vòng, bên kia cũng bắt đầu trị liệu. Ta thừa dịp hòa thượng kia tại cái gì mất tiếng trên huyệt dừng lại thật lâu, cố ý ra tới tìm các ngươi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 59 chương 1182 để cho ta thử một chút. Chương 1182 để cho ta thử một chút cái gì? Đã bắt đầu Triệu giáo sư cùng Lâm giáo sư đều là bị kinh ngạc, sau đó trên mặt toát ra một tia bất mãn nói. Nhật Bản người chuyện gì xảy ra liền các loại đều không chờ chúng ta? Đây cũng không phải. Cái kia người chuyên gia nhìn bên cạnh Trương thầy thuốc liếc một chút, sau đó lúc túng nói, Trương thầy thuốc qua tìm hai vị. Có thể kết quả. Các ngươi ba vị đều chậm chạp không tới. Không đến đương nhiên sẽ bị người tưởng rằng từ bỏ. Bất quá Tatsuhiko Miyazaki làm sự tình cũng đúng là bá đạo một điểm. Triệu giáo sư nghe lời này lại là hừ lạnh nói. Đoán chừng Nhật Bản người là xem thường chúng ta toàn bộ phái đoàn, dù sao cảm thấy cùng chúng ta giao lưu cũng vô sự vô bổ. Dứt khoát không giao lưu. Nói đến đây sự tình, Triệu giáo sư không khỏi thầm trách Vương quốc Trung giáo sư. Nếu không phải hắn khoe khoang, đem sự tình làm hư, Nhật Bản người cũng không trở thành không cho mặt mũi như vậy bất quá. Bây giờ nói những thứ này đã quá trễ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc này, Triệu giáo sư ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm. Nhất thời tức giận, phất phất tay nói. Tính toán, bọn họ ở nơi nào trị liệu? Chúng ta đi qua nhìn một chút tốt. Mấy vị mời đi theo ta. Cái kia người chuyên gia ở phía trước dẫn đường. Bất quá trong lòng lại là hồ nghi. Làm sao nhiều một người trẻ tuổi hơn nữa thoạt nhìn thẳng nhìn quen mắt. Vị này đến là ai đâu? Trong phòng bệnh, vô tướng hòa thượng một mực đem linh khí đưa vào cắm ở mất tiếng trên huyệt ngân châm. Một bên thu nhập linh khí, một bên chuyển động ngân châm. Trong lòng của hắn đánh giá tính toán một ít thời gian, cảm thấy 15 phút đồng hồ. Không sai biệt lắm đến. Liền đem ngân châm gỡ xuống, lấy trừ độc miếng bông đè lại bệnh nhân ngân châm vị trí. Sau đó, tay hắn tiếp tục hướng xuống. Tìm tới bệnh nhân lưng đùi thứ nhất. Hai chỉ ở giữa huyệt vị bên trên. Lại một lần nữa đâm vào ngân châm. Cái huyệt vị này là giữa các hàng huyệt. Vô tướng hòa thượng tại Dương Vân Phàm sau khi đi, đặc biệt nghiên cứu một chút. Cái huyệt vị này dùng để chảy nước nóng tính, hiệu quả tốt nhất. Cái này đan si mít su là điển hình khí hư máu động, phong đàm lên nhiễu. Khí hư máu động không nói trước, dù sao lớn tuổi, khí huyết chắc chắn sẽ hư nhất chút. Về phần máu động, chính là khí huyết không khoái, dẫn đến kinh mạch tắc nghẽn, hữu khí vô lực. Đây cũng là phổ biến, cũng không phải là thói xấu lớn. Đan si mít su hội ngất đi, lại đứng thẳng khó khăn. Chủ yếu là phong đàm lên nhiễu, cái này một triệu chứng điển hình biểu hiện là đầu căng đau, đầu váng mắt hoa. Mà xem sắc mặt thì là hoàn toàn đỏ đậm, mở ra đỏ rêu lại là vàng ngán. Về phần mạch đập cũng là dây cung trực vô dáng. Rêu vàng vì nóng, rêu ngắn vì ẩm ướt. Đan si mít su là điển hình nóng ướt triệu chứng. Muốn lành nghề ở giữa huyệt, chảy nước nóng tính đương nhiên. Trước kia vô tướng hòa thượng tuy nhiên có thể đánh giá ra nóng ướt triệu chứng, cũng không dám tùy tiện dùng thuốc. Lại càng không cần phải nói ngân châm kích thích. Có điều có Dương Vân Phàm cùng hắn làm hiện trường trị liệu, hắn đi qua nghiên cứu về sau, lá gan cũng là lớn không ít. Sau đó, hắn lại là xuất ra một cái đoàn châm. Tại đan si mít su mắt cá chân chỗ, dối gân bắp thịt cạnh ngoài chỗ lõm xuống. Tìm tới đồi tư huyệt. Nhanh chóng lại là nhàn nhạt đâm vào. Cần phải không sai biệt lắm. Đâm xong cái này ba cái huyệt vị về sau, hắn đầu đầy mồ hôi, vô tướng hòa thượng lại là trong lòng cao hứng. Bởi vì lúc trước Dương Vân Phàm chỉ liệu phu dơ ra phu nhân, cũng là đâm cái này ba cái huyệt vị. Phu dơ ra phu nhân liệt nửa người triệu chứng thì hoàn toàn tốt. Mà hắn một bộ này huyệt vị đâm xuống đến, tuy nhiên không bằng Dương Vân Phàm như vậy mây bay nước chảy, thông thạo. Bất quá hắn tự cho là mình châm cứu bản sự vẫn là có thể. Tối thiểu lấy huyệt chuẩn xác, châm cứu ngắn gọn. Vô tướng đại sư, tình huống như thế nào? Tatsuhiko Miyazaki nhìn thấy vô tướng hòa thượng đứng lên, trên mặt còn lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Còn tưởng rằng thành công, nhất thời kềm chế trong lòng kích động, tiến lên dò hỏi. Vô tướng hòa thượng lại là mỉm cười, chỉ bệnh nhân, nói: giáo sư, ngươi có thể đi sờ sờ hắn tay chân, xem hắn đầu lưỡi có biến hóa gì hay không. Tuy nhiên bệnh nhân còn không có tỉnh táo lại, có điều gặp vô tướng hòa thượng tràn đầy tự tin, muốn đến trị liệu cần phải có tiến triển rất lớn. Sau đó, Tatsuhiko Miyazaki liền tự thân lên qua kiểm tra một chút bệnh người tình huống thân thể. Hắn một kiểm tra, liền không tự chủ được phát ra tiếng than thở. Người bệnh tê liệt chi dưới, đầu gối, mắt cá chân then chốt vậy mà tại dần dần dâng lên nhiệt lượng. Thật sự là thật không thể tin. Cái này tê liệt bệnh nhân cần phải tay chân rét lạnh mới đúng. Xem ra, đại sư ngươi châm cứu chi thuật, xác thực đả thông thần bí gì kinh mạch, để trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu tự do lưu chuyển. Thật sự là thật không thể tin u, v, quy, quy, mơ. Vô tướng hòa thượng gật gật đầu, lại không nói gì thêm. Bởi vì đây hết thảy đều nằm trong dữ liệu của hắn. Chỉ là, hắn kỳ quái là, vì cái gì người bệnh không có tỉnh lại điểm này theo phu sơ gia phu nhân là không giống nhau. Phu sơ gia phu nhân tuy nhiên trúng gió liệt nửa người, thế nhưng là người lại là thanh tỉnh. Mà vị này Đan Si Mitsu lão tiên sinh, trúng gió liệt nửa người triệu chứng cũng không nghiêm trọng. Chỉ là hôm nay bắt đầu lâm vào trong hôn mê. Tuy nhiên người bệnh vỏ đại não hoạt động vẫn là hết sức phát triển, cũng không cần lo lắng hắn lại biến thành người thực vật. Thế nhưng là, như vậy trị liệu về sau, hắn nếu là không tỉnh táo lại, coi như chữa cho tốt hắn tứ chi liệt nửa người, thì có ý nghĩa gì chứ? Tatsuhiko Miyazaki lại là không biết vô tướng hòa thượng ý nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn mang lên bao tay, chống ra Đan Si Mitsu lão tiên sinh miệng, dùng ép lưới tấm lướt động một cái hắn đầu lưới, lại là một chàng thốt lên nói. Người bệnh đầu lưới mười phần linh hoạt, cũng không có cảm giác cứng ngắc. Xem ra chỉ cần hắn tỉnh lại, lời nói cũng sẽ khôi phục. Chỉ là hắn đã tỉnh lại lúc nào đâu? Tatsuhiko Miyazaki đích nói thầm một câu nói. Đồng thời trong lòng của hắn đối với hoa hạ kia là cái gì vương quốc trung giáo sư bất mãn hết sức. Nếu không phải gia hỏa này loạn mở cái gì thuốc hạ huyết áp, để người bệnh trong đầu ở vào huyết áp quá thấp, ngất đi. Hiện tại, người bệnh này đoán chừng đã được trị tốt, dạng này một mực hôn mê xuống dưới, khẳng định không phải một chuyện. Khác không nói, Mitsu gia tộc người buổi sáng ngày mai khẳng định sẽ phái người tới thăm. Nếu tới về sau phát hiện Đan Si Mitsu ở vào trong hôn mê, mà lại gọi thế nào đều gọi không dậy, Mitsu gia tộc sẽ tin tưởng lão gia tử bệnh đã được trị tốt đó là vô nghĩa. Tatsuhiko Miyazaki thậm chí cho rằng Mitsu gia tộc sẽ còn trách tội hắn. Tốt tốt một cái người đưa vào bệnh viện, lúc đi vào đợi chỉ là một số đứng không vững, nói chuyện mồm miệng không rõ, kết quả lại bị hắn trị thành hôn mê bất tỉnh. Bệnh tình này rõ ràng là tăng thêm. Nghĩ tới đây, Tatsuhiko Miyazaki có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nói, đại sư, có biện pháp nào có thể để người bệnh tỉnh lại sao? Cái này bần tăng cũng không có biện pháp gì tốt. Vô tướng hòa thượng khẽ lắc đầu, thần sắc có một ít lung túng nói, bần tăng chỉ là an hiểu trị liệu liệt nửa người. Đối với hôn mê bất tỉnh loại bệnh trạng này, không lớn an hiểu. Cùng lúc đó, vô tướng hòa thượng trong lòng không khỏi hoài niệm dạy Dương Vân Phàm. Nếu là hắn ở chỗ này, hẳn là sẽ có biện pháp đi. Có lẽ, có thể để cho ta thử một chút. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi gạt mở vây quanh ở trước phòng bệnh mặt đông đảo giáo sư chuyên gia, đứng tại cửa ra vào, gõ gõ cửa thủy tinh. Sau đó hơi lộ ra nụ cười. Tatsuhiko Miyazaki nhìn thấy người trẻ tuổi này bộ dáng, sắc mặt không khỏi đêm đen đến. Dương Vân Phàm gia hỏa này, hắn từ nơi nào toát ra hỏa đến, làm sao chỗ nào đều có hắn mà tại bên cạnh hắn. Vô tướng hòa thượng lại là hết sức cao hứng chạy tới mở cửa, nói, quá tốt Dương tiên sinh, thật sự là ngài a, bần tăng đối phía dưới trị liệu có chút không có nắm chắc đâu, không biết có thể hay không xin ngài tiếp tục trị liệu. Đương nhiên không có vấn đề, ngươi phía trước những thứ này làm đã rất không tệ, chỉ là lý luận muốn hoạt học hoạt dụng. Lần trước ta đúng là đã nói, phàm vật gốc dễ tất tại u, v, quy, quy, o, y, chân. có thể cũng không có nói, nhất định muốn từ trên chân huyệt vị tìm biện pháp trị liệu a. Hiện tại tình huống này, đương nhiên muốn đâm tỉnh não huyệt, phối huyệt bách hội, thái trùng huyệt, khe nước huyệt, đủ ba dặm huyệt, mời tuyên huyệt. Dương Vân Phàm một mực đang bên ngoài nhìn toàn bộ quá trình, đối với vô tướng hòa thượng học tập năng lực, mười phần thưởng thức. Hắn chỉ nói một lần, biểu thị một lần, đối phương liền có thể nắm giữ đến trình độ này. Đúng là thiên tài cấp y đạo cao thủ đáng tiếc. Hắn là tên hòa thượng, vẫn là cái Nhật Bản người. Không phải vậy, thu lại làm đồ đệ mình, tuyệt đối có thể đem chính mình y thuật phát dương quang đại, tối cường thần ý hỗn đô thị 59 chương 1183. Lời này thật là phách lối. Chương 1183. Lời này thật là phách lối. Vô tướng đại sư, Dương Vân Phàm nói mấy cái này huyệt vị thật hữu dụng sao? Vây quanh ở trước phòng bệnh mặt Nhật Bản các chuyên gia đối với Dương Vân Phàm lời nói căn bản không tin tưởng. Bọn họ cũng không biết Dương Vân Phàm, căn bản không biết người này từ nơi nào xuất hiện. Chỉ có Tatsuhiko Miyazaki biết Dương Vân Phàm lợi hại. Có điều Tatsuhiko Miyazaki lúc này không nói lời nào, người khác liền đều nhìn về vô tướng đại sư. Trong mắt bọn hắn, vô tướng hòa thượng mới thật sự là y đạo cao thủ. Về phần cách này bỗng nhiên nảy sinh người trẻ tuổi, ai biết hắn từ nơi nào xuất hiện, có lẽ chỉ là hoa hạ bên kia một cách bình thường người hầu học đồ mà thôi. Chỉ là vô tướng hòa thượng nhưng không có lên tiếng, mà chính là nhìn về phía Dương Vân Phàm, sắc mặt lúc túng nói: bần tăng đối với mấy cái này huyệt vị châm cứu không có chút tự tin nào, vẫn là Dương tiên sinh ngươi đến trị liệu. Bần tăng ở một bên quan sát. Được chứ? Vô tướng hòa thượng cái này vừa nói, Nhật Bản mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Tình huống như thế nào? Vị này diệu y thần tăng cũng quá thành thật a, người khác tùy tiện nói vài câu, ngươi liền tin? Ngươi có không có một chút chính mình kiên trì a? Huống chi ngươi vừa rồi châm cứu kỹ thuật không phải thật tốt sao? Liền Miyazaki giáo sư đều đối ngươi mười phần bội phục, làm sao tới một cái hoa hạ người trẻ tuổi tùy tiện nói vài câu, ngươi liền phải đem bác sĩ phụ trách vị trí nhường lại? Cái này để cho chúng ta toàn bộ Nhật Bản y học giới mặt để vào đâu? Vô tướng đại sư, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Nếu như là dạng này, có thể trước nghỉ ngơi một hồi, không dùng gấp gáp như vậy, liền để Dương Vân Phàm đến trị liệu a. Một bên Tatsuhiko Miyazaki nghe nói như thế cũng là gấp. Hắn coi là vô tướng hòa thượng vừa rồi trị liệu lâu như vậy, thân thể có chút không chịu đựng nổi, cho nên mới đưa ra để Dương Vân Phàm đến trị liệu. Hắn thấy vô tướng hòa thượng là người xuất gia, không thích tranh cường háo thắng, cũng không có cái gì mặt mũi, không vấn đề mặt mũi, thuần túy chính là vì muốn trị tốt Danshi Mitsu. Thế nhưng là cái này bác sĩ phụ trách vị trí có thể tùy tiện nhường lại sao? Nếu để cho người hoa tại nhiều như vậy Nhật Bản chuyên gia trước mặt đem mọi người thúc thủ vô sách bệnh nhân chữa cho tốt về sau, Nhật Bản y học giới không phải so hoa hạ y học giới thấp hơn một đầu? Đây là Tatsuhiko Miyazaki cùng ở đây hắn Nhật Bản chuyên gia không thể chịu đựng. Đúng đúng, đại sư, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Dù sao ngươi vừa rồi tốn hao không ít tinh lực, ta nhìn ngươi đều xuất mồ hôi. Hắn Nhật Bản chuyên gia cũng đều là tiếp theo phụ họa Tatsuhiko Miyazaki nói. Vô tướng hòa thượng tuy nhiên có một ít giã rời, bất quá hắn biết mình y thuật là không bằng Dương Vân Phàm, nhưng hắn Nhật Bản chuyên gia hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Hắn từ nhỏ đã thông minh dị thường, nếu không học y cũng sẽ không như thế nhanh. Lúc này xem xét mọi người thái độ, liền biết bọn họ không có ý định để Dương Vân Phàm nhúc tay. Nói đến, hắn cũng là một cách Nhật Bản người, tự nhiên không nguyện ý thừa nhận Nhật Bản y thuật không bằng người Hoa. Đương nhiên, bản thân hắn là không quan tâm thắng thua, nhưng là việc quan hệ quốc gia vinh nhục, ngược lại là xác thực không thể tùy tiện thoái vị. Cũng được, liền để bần tăng tùy hứng một lần đi. Nghĩ tới đây, vô tướng hòa thượng liền gật đầu nói: tốt à, ta trước nghỉ ngơi một chút. 10 phút sau tiếp tục trị liệu, các vị Nhật Bản chuyên gia nghe xong đều là thở dài một hơi. May mắn, vô tướng đại sư không phải như vậy bảo thủ người. Nếu không, danh tiếng liền nên để người Hoa cướp đi. Đã đại sư có nắm chắc, vậy ta thì tạm thời ở một bên hãy chờ xem. Dương Vân Phàm gặp vô tướng Hòa Thượng lâm thời đổi chủ ý, cưỡng ép muốn tiếp tục tiếp xuống trị liệu. Thật sâu liếc hắn một cái, ánh mắt lộ ra một tia không cần nói cũng biết vị đạo. Hắn lui ra phía sau đến đám người bên ngoài, theo Lâm giáo sư cùng Triệu giáo sư đứng chung một chỗ. Dương thầy thuốc, ngươi biết cái này Nhật Bản Hòa Thượng Lâm giáo sư cùng Triệu giáo sư nghe được vừa rồi Dương Vân Phàm theo cái kia vô tướng Hòa Thượng đối thoại. Nghe được, hắn theo vô tướng Hòa Thượng đã sớm nhận biết. Đối với cái này, bọn họ không khỏi có chút kỳ quái. Một cái Hoa Hạ thần y, một cái Nhật Bản Hòa Thượng, cái này cũng có thể nhận biết. Dương Vân Phàm lại là gật đầu nói, xác thực nhận biết. Ta trước mấy ngày bồi một người bạn qua chùa Kinkaku chơi một chuyến. Cái này vô tướng Hòa Thượng là chùa Kinkaku Thiền Tông thế hệ này truyền nhân. Y thuật coi như có thể chứ? Coi như có thể. Lời này thật sự là nghe, thật sự là tốt mẹ hắn phách lối a, một hơi này có phần có một loại giang hồ thành danh tiền bối. Đối với hậu học mới ra đời vãn bối đánh giá vị đạo. Nhưng mà Lâm giáo sư cùng Triệu giáo sư nhìn lấy Nhật Bản người như là đối đãi thần tượng một dạng, tại vô tướng Hòa Thượng trước mặt hỏi han ăn cần, còn cung kính xin hỏi hắn vừa rồi trị liệu một số nguyên lý. Lại nhìn Dương Vân Phàm đối vô tướng Hòa Thượng đánh giá phong khinh vân đảm. Điều này hiển nhiên là hai thái cực. Làm sao cái có thể phương pháp Dương thầy thuốc? Ngươi có thể cẩn thận nói một chút sao? Triệu giáo sư cùng Lâm giáo sư liếc nhau, ép không được nổi tâm hiếu kỳ, dò hỏi. Nói thật ra, bọn họ có chút hiếu kỳ trước mấy ngày tại chùa Kinkaku đến phát sinh cái gì. Xem ra Dương Vân Phàm đối cái kia vô tướng Hòa Thượng thẳng giải. Dương Vân Phàm ngẫm lại, nói, vô tướng đại sư đối với Thương Hàn Luận nghiên cứu 10 phần thấu triệt, ở phương diện này tuyệt đối là chuyên gia. Dù là phóng tới trong nước qua, rất nhiều lão trung y tại Thương Hàn Luận phương diện thành tựu có lẽ cũng so ra kém hắn. Tại chúng ta trung y trong lĩnh vực, từ trước đến nay có một bộ Thương Hàn Y Thiên Hạ Ngôn Luận, cho nên vô tướng đại sư y thuật thực còn là rất không tệ. Lâm giáo sư cùng Triệu giáo sư không có trả lời, mà là tiếp tục nghe Dương Vân Phàm phía dưới lời nói. Bởi vì Dương Vân Phàm mới vừa nói vô tướng Hòa Thượng y thuật coi như có thể không sai, mà ở trong đó lại đánh giá hắn vì Thương Hàn Luận nhà nghiên cứu chuyên gia. Điều này hiển nhiên là tự mâu thuẫn. Quả nhiên Dương Vân Phàm đón đến, lại nói, bất quá Thương Hàn Luận tuy nhiên kinh điển, nhưng cũng là 2000 năm trước lý luận. Cách này 2000 năm đến, ta Hoa Hạ trung y lý luận lại tiếp tục phát triển rất nhiều, như Thái Bình Thánh Hội Phương, Đan Khê Tâm Pháp chờ một chút danh thiên. Đối rất nhiều bệnh lý nghiên cứu đều là so Thương Hàn Luận muốn càng thêm kỹ càng. Đơn độc học Thương Hàn Luận thì theo học sinh chỉ có ngữ văn thành tích tốt, mà số học ngoại ngữ chờ hắn ngành học xưa nay không học một dạng, là một loại nghiêm trọng lệch khoa tình huống. Tại hiện đại cách này y học đại bảo phát bối cảnh dưới, thành tựu là 10 phần có hạn. Dương Vân Phàm muốn từ bản thân học nhiều như vậy trung y lý luận, hiện tại còn thỉnh thoảng vẫn phải qua nước ngoài tạp chí nhìn một số huyền uy đưa tin cùng mới nhất tiến triển. Thậm chí hắn Tây y mức độ cũng là đỉnh cấp. Tại Dương Vân Phàm trong lòng, trung Tây kết hợp tìm kiếm tốt nhất phương thức trị liệu là mối họa người chữa bệnh, vĩnh viễn theo kịp thời đại, hoặc là đi tại thời đại phía trước, mới thật sự là thần y không đúng. Nhưng mà nghe Dương Vân Phàm lời nói, Lâm giáo sư lại là có chút mộng. Hắn sờ lấy chính mình cái cằm, có chút nghĩ không thông nói, đã ngươi nói hắn y thuật không tính đặc biệt lợi hại, vì cái gì hắn có thể trị hết Phu Sơ Gia phu nhân trúng gió liệt nửa người đâu? Cái kia Phu Sơ Gia phu nhân bệnh tình ta cũng biết một chút, cũng không phải một cách bình thường thầy thuốc có thể trị hết. Ta cảm thấy, coi như ta gặp được, cũng không nhất định có thể trị hết, cũng liền tầng 3 nắm chắc đi. Mà lại, tốn thời gian khẳng định rất dài. Tối cường thần y hỗn đô thị 59 chương 1184, cái này mới là đúng chương 1184. Cái này mới là đúng, Lâm giáo sư là trong nước nổi danh thần kinh ngoại khoa chuyên gia. Trước kia năm một mực đang nước Đức tốt nhất y học viện. Heidelberg Đại học y học viện học tập. Y thuật tuyệt đối không kém. Trong nước so với hắn lợi hại thần kinh ngoại khoa chuyên gia, một cái tay tính ra không quá được. Hắn cảm thấy mình đều rất khó làm đến sự tình, vô tướng hòa thượng lại tùy tiện làm đến. Cái này y thuật còn không mạnh kia cái gì dạng y thuật. Mới gọi là mạnh đồng thời. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tâm lý không khỏi thầm nói. Làm sao lợi hại như vậy thầy thuốc. Tại Dương Vân Phàm miệng bên trong. Cũng chính là còn có thể người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là ỷ vào chính mình có chút bản lãnh. Cho nên xem thường hắn thầy thuốc kỹ thuật muốn là như thế này lời nói. Chính mình không phải được thật tốt nói ra hắn một chút. Chỉ là Dương Vân Phàm nghe Lâm giáo sư lời nói lại là có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Ngẫm lại. Hắn cảm thấy loại thời điểm này. Không thể làm cái gì khiêm tốn lịch thiệp. Nếu không. Danh tiếng không duyên cớ để Nhật Bản người chiếm đi. Cái kia. Lâm giáo sư. Triệu giáo sư. Thực không dám giấu giếm. Tè kỳ na quơ phu quơ ra tiên sinh. Tại Tokyo thời điểm. Chỉ hy vọng ta xuất thủ trị liệu phu quơ ra phu nhân. Bất quá, ta không có đáp ứng. Về sau, ta qua chùa Kinkaku du ngoạn. Ai biết trùng hợp như vậy, lại gặp được phu quơ ra phu nhân. Dương Vân Phàm nói đến đây. Nhìn một chút Lâm giáo sư cùng Triệu giáo sư thần sắc. Gặp hắn hai đã há to mồm. Nháy mắt một cái cũng không ra thế nào. Hiển nhiên. Cũng là bị cái này bất chợt tới đảo ngược làm mộng. Mắt thấy cùng này đón đến. Dương Vân Phàm tiếp tục nói. Lúc đầu ta cũng lười xuất thủ. Ta là đi ra chơi nha. Lại không có ý định đến Nhật Bản mở bệnh viện. Bất quá. Phu vơ ra tiểu thư lại là cầu ta. Lại là tìm đến đầu bếp làm ta thích mỹ thực. Thê tử của ta cùng bằng hữu của ta lại khuyên ta. Ta thật sự là ngại có điều mặt mũi. Chàng diện lập tức lâm vào trong trầm mặc. Ai cũng không ngờ tới. Chân tướng hội là như thế này nói cách khác. Kia là cái gì phu vơ ra phu nhân là ngươi chữa khỏi Triệu giáo sư trước một bước kịp phản ứng. Vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Ha ha cười nói. Tốt ta đã nói rồi. Nhật Bản người nếu là có cái lợi hại thần y, đã sớm khắp thế giới nói khoác qua. Làm sao có thể chơi điệu thấp, trốn ở trong núi sâu làm hòa thượng nguyên lai. Ngươi mới là cái kia chùa Kinkaku lên rượu. À một bên Lâm giáo sư nghe lời này, cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói. Trách không được hòa thượng kia chỉ nửa ngày. Cái kia Dan Si Mitsu đều không có phản ứng gì. Nguyên lai hắn bất quá là trông mèo vẽ hổ. Đồ có hình dạng. Căn bản không hiểu cách này tại huyệt vị liên hệ nói đến đây. Lâm giáo sư vỗ đùi. Tâm lý nhìn không được áp ý ước đoán nói. Vấn đề này thật sự là tốt đại ô long ngươi nói. Nếu là Tatsuhiko Mizazaki biết. Hắn làm mọi thứ có thể để tìm đến thần y. Chẳng qua là nhìn ngươi châm cứu chi thuật. Y dạng hỏa hổ lô. Căn bản không biết làm sao chữa. Ngươi nói. Lão gia hỏa kia có thể hay không tức chết Dương Vân Phàm cùng Triệu giáo sư cũng nhìn không được nghiêng đầu đi xem Lâm giáo sư. Cái này một mặt thư quyển khí nổi danh giáo sư. Ban đầu tới vẫn là cách như thế xấu bụng người. Trong phòng bệnh. Vô tướng hòa thượng tuy nhiên y thuật so ra kém Dương Vân Phàm. Nhưng hắn cũng là chính thống học qua y thuật người. Đối với trung y châm cứu. Cũng là có chỗ giải. Lúc này. Trong lòng của hắn suy nghĩ Dương Vân Phàm vừa rồi lời nói. Nói. Tỉnh não huyệt. Phối huyệt bách hội. Thái trùng huyệt. The nước huyệt. Đủ ba dặm huyệt. Mười tuyên huyệt. Mười tuyên huyệt. Cũng là mười cách đầu ngón tay vị trí. Kích thích có thể thanh nhiệt khai khiếu tỉnh thần. Điểm này. Vô tướng hòa thượng là biết. đủ ba dặm huyệt. Cái huyệt vị này không cần nhiều lời, chính là danh tiếng rất cao huyệt vị. Có khô hóa tì ẩm ướt, sinh sôi dạ dày khí tác dụng. Nhưng mà để ở chỗ này chỉ liệu một cách trúng gió hôn mê bệnh nhân, có ý nghĩa gì đâu? Vô tướng hòa thượng nghĩ mãi mà không rõ. A lại hướng lên khe nước huyệt là cái gì? Vô tướng hòa thượng suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết cái huyệt vị này ở nơi nào. Trên thực tế, cái này khe nước huyệt cũng là dưới chóp mũi phương huyệt nhân trung. Nếu là nói huyệt nhân trung, vô tướng hòa thượng khẳng định minh bạch. Thế nhưng là nói chuyện khe nước huyệt, hắn thì mộng bức. Về phần thái trùng huyệt, tựa hồ là đang trên chân, nhưng là cụ thể vị trí nào, vô tướng hòa thượng cũng không rõ ràng. Hắn dĩ vãng trị liệu tật bệnh, nhiều lấy thương hàn luận làm căn cứ, rất ít khi dùng đến hẻo lánh huyệt vị châm cứu. Về phần huyệt bách hội, cái này là nhân thể trọng yếu huyệt vị một trong. Vô tướng hòa thượng biết ở nơi nào, cũng biết có cái gì công dụng. Thế nhưng là hắn dĩ vãng chưa từng có đã chữa hung hiểm như thế mao bệnh. Hắn nếu là tùy tiện dưới châm, vạn nhất hiệu quả không tốt, để bệnh nhân tình huống tăng thêm làm sao bây giờ? Về phần tỉnh não huyệt, đó là huyệt phong trì biệt xưng, ở sau ớt mép tóc dây vị trí cuối đưa. Nhưng mà như thế nào châm cứu? Dưới châm mấy phần, lại dùng cái gì thủ pháp hành châm? Vô tướng hòa thượng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Càng nghĩ, một bên là các vị Nhật Bản chuyên gia chờ mong ánh mắt, một bên là bệnh nhân sinh mệnh an nguy. Vô tướng hòa thượng cảm thấy cực kỳ thống khổ. Bực này lựa chọn thật sự là quá làm khó người. 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bần tăng căn bản chỉ không hết bệnh nhân này. A vô tướng hòa thượng lại là sắc mặt trắng bịch. Càng nghỉ ngơi, tinh thần lại là càng phát ra uể oải suy sụp. Mắt thấy chính mình liền muốn bị bệnh. Đại sư, ngươi nghỉ ngơi như thế nào? Lúc này Tatsuhiko Miyazaki đi tới, dò hỏi. Hắn nhìn vô tướng hòa thượng liếc một chút, chỉ thấy đối phương thần sắc khô tàn, ánh mắt đăm đăm, mồ hôi lạnh chảy ròng, tựa như là sinh bệnh nặng một dạng. Không khỏi giật mình, nói: Đại sư, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Nếu là thân thể không thoải mái, cũng không nên cậy mạnh a. Vô tướng hòa thượng chắp tay trước ngực, nhắc tới một tiếng A-di-đà Phật, tựa hồ là nghĩ thông suốt hết thảy, buông xuống chấp niệm. Hắn khổ sở nói: Bần tăng thân thể ngược lại là không có chuyện gì, có thể bần tăng chỉ sợ không cách nào tiếp tục tiếp xuống trị liệu. Bần tăng y thuật có hạn, cô phụ Miyazaki giáo sư ngươi mời. Trên thực tế, bần tăng y thuật kém xa Dương tiên sinh. Vẫn là để Dương Vân Phàm tiên sinh tới thay Đan Si Mitsu tiên sinh trị liệu đi. Tatsuhiko Miyazaki lại là không tin, lắc đầu cười nói: Làm sao lại thế đại sư? Ngươi quá khiêm tốn, hư ngươi có thể trị hết Fuzuza phu nhân trúng gió liệt nửa người triệu chứng. Y thuật cao minh, ngay cả ta đều mặc cảm. Cái này Đan Si Mitsu lão tiên sinh chỉ là ngất bất tỉnh mà thôi, hơi kích thích một chút vỏ đại não liền có thể tỉnh lại. Bệnh viện chúng ta thì có rất nhiều loại biện pháp, chỉ là sợ tương lai có hậu di chứng, không dám tùy tiện dùng thuốc. Đối với Tatsuhiko Miyazaki lấy lòng, vô tướng hòa thượng nửa điểm cũng nghe không lọt. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình đầy người tội nghiệt, động giận đọc. Nhưng lại y thuật không tinh, nếu không phải hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ sợ còn muốn hại chết Đan Si Mitsu bệnh nhân này. Có điều lúc này, vô tướng hòa thượng đã nghĩ thông suốt hết thảy, trong lòng một mảnh thông suốt. Hắn cúi đầu thở dài một hơi, khổ sở nói: Bần tăng không còn dám làm dấu riêng. Trên báo chí những cái kia đối với bần tăng đưa tin, rất nhiều bất công. Trên thực tế, phu quơ gia phu nhân bệnh, không phải bần tăng chữa cho tốt. Bần tăng chẳng qua là ở một bên đánh một số ra tay, học được một bản lĩnh y thuật. Tránh thức chữa cho tốt phu quơ gia phu nhân có người khác. Tối cường thần y hỗn đô thị 59 chương 1185 Trung Hoa tiểu thần y chương 1185. Trung Hoa tiểu thần y Tatsuhiko Miyazaki nghe nói như thế, đột nhiên biến sắc. Sau đó, hắn nhớ lại, vô tướng hòa thượng nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm cái kia một loại sùng bái, cùng trong lời nói lấy lòng, còn có một chút xấu hổ thần sắc. Hắn lập tức trong đầu theo xẹt qua một đạo thiểm điện giống như. Nghĩ rõ ràng hết thầy. Tatsuhiko Miyazaki bản có thể có chút không nguyện ý tiếp nhận tình huống này. Thế nhưng là ánh mắt lại nhìn không được quay đầu nhìn lại Dương Vân Phàm. Nói. Đại sư. Ngươi nói người cao nhân kia. Sẽ không phải lại là Dương Vân Phàm a? Vâng. Chính là Dương Vân Phàm tiên sinh. Vô tướng hòa thượng lại là nghiêm túc gật gật đầu. Nói xong câu đó về sau, hắn giống như đem trong lòng sở hữu tội nghiệt đều buông ra, thần sắc trở nên mười phần nhẹ nhõm. Nhưng mà Tatsuhiko Miyazaki thần sắc lại là hắc như nồi. Giống như một ngụm lão huyết giấu ở ngực, nhà không ra, lại nuối không trôi cảm giác. Rất khó chịu. Hắn tại Hozoza bị Dương Vân Phàm đả kích lòng tin sụp đổ. Nhìn vô tướng hòa thượng đưa tin. Vốn cho rằng Nhật Bản cũng ra một cái có thể cùng so sánh thần y. Có thể vì Nhật Bản y học giới vãn hồi một chút mặt mũi. Ai biết. Cái này thần y có tiếng không có miếng mà lại lớn nhất làm người tức giận một điểm là. Hắn lại còn là Dương Vân Phàm fan. Đối Dương Vân Phàm sùng bái vô cùng nghĩ tới đây. Tatsuhiko Miyazaki thật nghĩ vò đá mẹ không sợ rơi. Trực tiếp không để ý tới cái kia Danshi Mitsu chết sống. Thế nhưng là. Cái này Danshi Mitsu cũng không phải người bình thường. Đó là Mitsu gia tộc đích hệ thành viên. Đương đại Mitsu gia tộc tộc trưởng đường đệ. Tại Mitsu gia tộc bên trong. Bối phận rất cao. Nếu là tại Đại học Tokyo phụ thuộc bệnh viện xảy ra chuyện. Tatsuhiko Miyazaki cùng cái này một bọn Nhật Bản chuyên gia. Chỉ sợ đều phải xui xẻo. Chuyện cho tới bây giờ, xác thực cũng không có hắn biện pháp. Tatsuhiko Miyazaki biết chính mình chỉ có thể mặt dày mày dạn đi mời Dương Vân Phàm. Chỉ là nghĩ đến đây, Tatsuhiko Miyazaki thì cảm giác mình là thật lão, hoàn toàn không lòng dạ. Một cái học giả không lòng dạ, đừng nói là giải Nobel, chỉ sợ tiếp xuống thường quy nghiên cứu đều không làm tiếp được. Có lẽ ta là thời điểm về hưu một cách đáng sợ suy nghĩ. Tại Tatsuhiko Miyazaki trong lòng xuất hiện. Giáo sư. Để ta đi lúc này nhìn lấy Tatsuhiko Miyazaki già yếu bóng lưng. Vô tướng hòa thượng nhìn không được đứng lên kéo hắn một chút. Tatsuhiko Miyazaki niên kỷ không nhỏ. Tóc đều hoa râm một mảnh. Dựa theo Nhật Bản xã hội bảo hộ chế độ. Hắn sớm liền có thể về hưu dưỡng lão. Chỉ bất quá. Đối với y học yêu quý. Cùng đối với Nhật Bản đời sau bồi dưỡng trách nhiệm. Để Tatsuhiko Miyazaki một mực không có về hưu. Thủ vững tại y học nghiên cứu tuyến đầu cương vị. Mà hắn nhiều năm qua. Đều bị Đại học Tokyo Y học viện định giá nhân viên gương mẫu cấp bậc giáo sư. Từ bỏ rất nhiều nghiệp dư yêu thích. Thậm chí theo người nhà đoàn tụ thời gian. Một lòng nhào vào y học nghiên cứu cùng dạy học phương diện. Cái này đều làm cho cả Nhật Bản y học giới cảm động cùng khâm phục. Vô tướng hòa thượng không nguyện ý lão nhân này đến cái tuổi này còn phải nhìn trong lòng khuất nhục đi mời Dương Vân Phàm. Cho nên, hắn chủ động đứng ra. Tatsuhiko Miyazaki cũng không nói thêm gì. Hoa hạ y học chỉnh thể mức độ. Hắn một mực không có để ở trong lòng. Lần này Hoa Hạ kinh thành bên kia phái tới phái đoàn trình độ cũng có thể thấy được lốm đốm. Chỉ là Hoa Hạ quốc gia này quá lớn. Người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ai biết một cách không đáng chú ý người trẻ tuổi. Thì phá vỡ trong lòng của hắn đối với Hoa Hạ y học rất nhiều nhận biết. Đối đầu Dương Vân Phàm cách này mấy lần hắn có thể nói đều là bại hoàn toàn không ta có thể bại. Nhưng là Nhật Bản tương lai không thể thua rất nhanh. Tatsuhiko Miyazaki nghĩ đến cái gì, ra sức giữ vững tinh thần tới. Trong lịch sử, Nhật Bản người chưa từng có đứng tại đệ nhất thế giới trên võ đài qua. Từ đường triều bắt đầu, Nhật Bản người liền đem Hoa Hạ làm thiên triều thượng quốc mà đối đãi. Bất quá, đến gần trăm năm nay, Nhật Bản vô luận tại kinh tế vẫn là phương diện khoa học, đều viễn siêu Hoa Hạ. Bên trong này, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Nhật Bản người vĩnh viễn chăm chỉ không ngừng hướng cường người học tập. Đã Dương Vân Phàm y thuật mạnh hơn chính mình, như vậy, chúng ta thì học tập cho giỏi hắn y thuật. Sau đó nghiên cứu phân tích. Lại thông dụng đến toàn bộ Nhật Bản để Nhật Bản mỗi một cái thầy thuốc đều có cái kia dạng trình độ. Chẳng phải là gián tiếp đề bạc chính mình y thuật nghĩ tới đây. Tatsuhiko Miyazaki lập tức tinh thần sáng láng đi ra ngoài. Với bên ngoài nói. Đem rõ ràng độ tối cao camera lấy ra. Phía dưới. Chúng ta phải chứng kiến Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm châm cứu y thuật. Đây là một cái rất tốt học tập cơ hội. Các ngươi đều phải cẩn thận nhìn. Tốt tốt ghi chép lại. Lần này u án. Đem làm lần tiếp theo y học viện dạy học tài liệu ai mấy cái Nhật Bản chuyên gia giáo sư nghe Tatsuhiko Miyazaki lời nói. Ngay từ đầu còn có chút không hiểu. Đến sau cùng. Lại là hoàn toàn bội phục. Tatsuhiko Miyazaki có can đảm nhận thua có can đảm thừa nhận. Tại y thuật bên trên. Không bằng Dương Vân Phàm người Hoa này. Cái này cần rất lợi hại đại dũng khí. Bất quá. Miyazaki giáo sư để mọi người học tập Dương Vân Phàm y thuật. Nhưng lại là cơ trí như vậy quyết định rất lợi hại hiển nhiên. Nếu là có thể học được Dương Vân Phàm y thuật, Nhật Bản đời sau y các học sinh khẳng định sẽ đối Hoa Hạ y thuật tinh hoa sinh ra hiếu kỳ. Như vậy liền sẽ có nhiều người hơn qua nghiên cứu phương diện này nội dung, tổng kết quy kết, trở thành Nhật Bản chính mình y thuật không thể không nói. Miyazaki giáo sư vì đế quốc y học sự nghiệp vĩnh viễn là như vậy lo lắng hết lòng khiến người ta không thể không bội phục. Bệnh ngoài phòng. Cái này Nhật Bản hòa thượng tới làm cái gì, người này sẽ không phải là đến chào phúng chúng ta á? Hoa Hạ các chuyên gia nhìn lấy vô tướng hòa thượng hướng lấy bọn hắn đi tới. Hết sức kỳ quái. Bất quá. Vô tướng hòa thượng lại không để ý đến đám người này ý nghĩ. Mà chính là đi đến Dương Vân Phàm bên người. Cúi người chào thật sâu nói. Dương tiên sinh. Phía dưới trị liệu. Bần tăng không có nắm chắc. Còn mời Dương tiên sinh có thể thay thế bần tăng. Vì Đan Si Mitsu tiên sinh. Tiếp tục trị liệu cái này vừa nói. Hoa Hạ hắn chuyên gia đều là một mảnh xôn xao. Lập tức. Bọn họ cảm giác được Nhật Bản bên kia nhìn qua ánh mắt. Trở nên ngưng trọng lên. Không hề giống vừa rồi như thế. Có chút xem thường. Hắn cũng là Dương Vân Phàm a. Không nghĩ tới danh khí lớn như vậy à, Nhật Bản người đều biết hắn. Còn không phải thế, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Nhật Bản hòa thượng này vừa rồi thủ đoạn đã 10 phần không được, bất quá, vẫn là thừa nhận không bằng Dương Vân Phàm. Xem ra, cái này Dương Vân Phàm y thuật chỉ sợ đã đạt tới mức cực sâu. Chuyến này sau khi trở về, ta cảm thấy, hắn tương đàm tiểu thần y tên tuổi có thể sửa lại. Gọi Trung Hoa tiểu thần y cũng không đủ, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Dương Vân Phàm bên này. Chỉ gặp Dương Vân Phàm mỉm cười, nói đại sư khách khí. Ta đã đến tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, đại sư vừa rồi châm cứu chi thuật đã 10 phần lão lạc. Chỉ cần ngươi tiếp tục châm cứu ta nói mấy huyệt vị kia. Bệnh nhân này hẳn là cũng có thể tỉnh lại. Nói thật. Dương Vân Phàm rất bội phục vô tướng đại sư có thể không vì danh lợi mà thay đổi. Rất nhiều người ở thời điểm này. Thà rằng mạo hiểm thử một lần. Thì không tính được tới 3 phần nắm chắc. Cũng muốn mạnh mẽ thành tựu chính mình danh tiếng. Lại sẽ không nghĩ đến là mối họa người cân nhắc, lựa chọn lui lại một bước. Vô tướng đại sư có thể đứng vững lớn như vậy tâm lý áp lực, lui lại một bước thật sự là đáng quý. Bần tăng đã đi nhầm một bước, không thể lại đi nhầm bước thứ hai. Vô tướng hòa thượng hơi lộ ra nụ cười. Nụ cười này, như già diệp tâm đầu ý hợp, có một loại trí tuệ thoải mái vì đạo ẩn chứa bên trong. Hắn hơi hơi cúi xuống muốn đi đối Dương Vân Phàm duỗi ra tay áo, cung kính vô cùng nói, Dương thần y, mời.